Hồi ký Nguyễn Hiến Lê. Phần 2. Vô Nem làm việc. Năm 1935 đến năm 1955. Chương 10. Làm sở thủy lợi miền Tây. Trên xe lửa, nhớ lại lần cất mộ cha tôi. 11 giờ trưa, ngày rằm tháng chạp, năm Giáp Tuất, ngày 19 tháng 1 năm 1935, mẹ tôi, em trai và một người em họ tôi đưa ra ga hàng cỏ để đáp xe lửa Vô Nem. Hôm đó trời u ám, mưa phùn lất phất, buồn vô hạn. Ở sân ga, mẹ tôi chỉ dặn tôi vào Nam thế nào cũng phải đi thăm ngay bác ba tôi ở Tân Thạnh, rồi viết thư cho người biết để người yên lòng. Anh Đỗ Văn Hách cũng được bổ vào cùng một sở với tôi và cùng đi một chuyến xe. Toa xe lửa hạng 3 của chúng tôi vắng, chỉ có hai anh em tôi và một người cháu gái của anh Hách, bồng con nhỏ, tiễn anh tới Nam Định. Chúng tôi chào hỏi nhau ít câu rồi để họ nói chuyện với nhau. Tôi ngồi riêng ra, nhìn cánh đồng bằng phẳng, chưa trồng gì, còn trơ chân rạ với làng xóm, bụi tre, cây đa, vài mái đình chùa ở xa xa, mà nhớ lại lần cải táng cha tôi từ ngoại ô Hà Nội về Phương Khê. Hồi tháng 8 âm lịch 4 tháng trước, mẹ tôi đã tính toán từ trước, đợi tôi thi đậu rồi mới cải táng. Nhân dịp đó bảo các anh con bác tôi làm cỗ cúng tổ tiên và mời mấy người thân trong họ, mấy bà Lý, bà Chánh trạc tuổi mẹ tôi ở trong làng và một làng bên tới dự. Mẹ tôi lại biết tôi không khéo ăn nói, nên nhờ một người em cháu cô cháu cậu với tôi, con cả chú ba Đỗ, lớn tuổi mà có vẻ nho nhã, đứng ra tiếp khách thay tôi. Hôm đó thật vui, mẹ tôi và mấy anh em tôi đi từ làng Thịnh Hào rất sớm, xách một cái bồ nhỏ trong chứa hài cốt cha tôi, ra ô Cầu Giấy đón xe hàng đi Sơn Tây. Gió thu hây hậy, hai bên đường ruộng lúa mơn mởn. Chúng tôi vừa đi vừa ăn cốm vòng dẻo, thơm, ngọt. Không có món điểm tâm nào thanh bằng thứ đó. Xế trưa tới Phương Khê, sắp hài cốt vô một tiểu sành, rồi chôn trong một thửa ruộng của nhà, trên đồng đỗ, nhìn ra bờ đê. Chôn xong xây gạch bốn bên liền. Công việc chuẩn bị kỹ từ trước, khoảng 3-4 giờ chiều đã xong, rồi về nhà thờ làm lễ, tiếp khách khứa. Tôi thấy hôm đó mẹ tôi rất vui, rộng rãi với mọi người. Người thật khéo sự, ghét cái danh hạo, cho nên tôi thi đậu mà người không khao vọng, mà chỉ nhân việc cất mộ cha tôi, trình với vong linh tổ tiên và họ hàng, làng mạc bên chồng, rằng người đã ở vậy nuôi con trên 10 năm và con người đã thành tài. Ngồi trên xe lửa, ôn lại từng ngôn ngữ, cử chỉ của người hôm đó tôi càng phục. Người không được học mà tính toán việc gì cũng chu đáo, xử sự đàng hoàng, khiêm tốn, mềm mỏng mà tự trọng. Bà con bên chồng không ai không kính. Rồi tôi lại nghĩ sau khi tôi đi, cảnh nhà còn buồn hơn nữa. Cả ba em tôi đều không có nghề gì. Em trai tôi lại lông bông, không biết mẹ tôi sẽ tính sao. Tôi định vào làm trong Nam ít năm, rồi xin đổi về Bắc, cưới vợ ngoài đó. Chỉ có cách đó nhà mới vui hơn được. Tôi tưởng người cũng mong vậy. Không hiểu sao một năm sau người lại có ý cho tôi ở luôn trong Nam. Hà Nội, Sài Gòn, Long Xuyên. Xe tới Thanh Hóa thì tối, nên tôi không được thấy phong cảnh miền Bắc trung phần. Từ Torrance, khí hậu khác hẳn, trời nắng ấm, trong trẻo, không ảm đạm như ở Bắc. Chúng tôi lên xe ca, vì lúc này chưa có đường xe lửa. Trong cuốn Tương lai trong tay ta, tôi đã ghi cảm tưởng và nỗi lòng tôi như sau. Hồi đó, một ngày gần Tết, một ông bạn đồng song và tôi ngồi chiếc xe ca vượt cảnh núi trùng trùng điệp điệp trên quốc lộ số 1 để vào Sài Gòn nhận việc, vì con đường xe lửa xuyên Đông Dương chưa hoàn thành. Qua những rừng dừa ở Tam Quan, ở sông Cầu, rồi leo ngọn đèo Cả, nhìn xuống biển khơi một màu ngọc thạch, tôi thấy trong lòng nổi lên một khúc nhạc tựa như khúc xuân tình. Dưới con mắt tôi, cái gì cũng mới, từ trời biển, núi sông đến cô bạn đồng hành cười luôn miệng và giọng líu lo như tiếng chim, nhất thiết đều khác hẳn với quê hương chúng tôi mà tươi sáng quá chừng. Lòng tôi cũng mới, từ nay bắt đầu bước vào đời, được bay bổng như những con hải âu lấp loáng ở ngoài Nam Hải kia, được tự do tạo cuộc đời theo ý muốn của mình. Nhớ lại tuổi thiếu niên bị câu thúc và thiếu thốn, tôi có cảm tưởng rằng chiếc xe ke mỗi giờ, mỗi phút đưa tôi xa cái thời đó cũng như xa cảnh mưa phùn ảm đạm ở Bắc Việt mà chúng tôi mới từ biệt ngày rưỡi trước. Nghĩ tới tương lai, tôi không hề lo lắng, mà trước mặt chỉ thấy hăng hái và hy vọng, tràn trề hy vọng. Có ít nhất là 30 năm để sống, sẽ gặp những thời thế mới, hoàn cảnh mới, sẽ kiếm được tiền, học hỏi thêm và sẽ hoạt động để đóng một vai trò nào đây. Có gì thú cho bằng, kích thích cho bằng nữa. Tôi nghĩ thầm, ở trường ra ai cũng như ai đều xếp hàng ở cái vạch trắng đánh dấu mức khởi hành của cuộc đua. Thử xem sau này ai tới trước và tới đâu. Chiếc xe kè vẫn lăn đều đều trên đường tráng nhựa. Một bên là dãy Trường Sơn, một bên là biển cả. Gió khơi lộng vào tóc, hương rừng ùa vào phổi. Đó là tâm trạng của tôi hồi đó như vậy. Tới Nha Trang, chúng tôi bỏ xe hơi lên xe lửa. 8 giờ sáng hôm sau đến Sài Gòn, một anh bạn học, Lê Trọng Minh, đợi chúng tôi ở sân ga, đưa chúng tôi về Đa Cao. Cảm tưởng đầu tiên của tôi là ga Sài Gòn nhỏ quá. Kém xa ga Hàng Cỏ, mà Sài Gòn rất tươi sáng, náo nhiệt. Ánh vàng tưng bừng trên cành, trên những ngọn sao, dầu, cao vút, thẳng như cây cột, khiến tôi nhớ phố Lò Sũ ở Hà Nội. Đường phố nhộn nhịp người qua lại, phụ nữ hầu hết bận áo cụt, chưa quen mắt nên tôi thấy chướng. Nghỉ ở Đa Cao một chút, mấy từ này tôi nghe lạ quá, như không phải tiếng Việt. Rồi tôi qua Khánh Hội ở trọ nhà một người em họ tên là Quýnh, làm thư ký tại Ngân hàng Đông Dương. Giờ đó trời đã nóng như đầu hè ở Bắc. Hôm sau lại sở nhận việc. Chúng tôi được biết chỉ ở Sài Gòn hơn 10 bữa, rồi ăn Tết xong, xuống làm ở Long Xuyên. Tôi liền viết thư cho mẹ tôi hay và báo tin cho bác ba tôi ở Tân Thạnh rằng 30 Tết tôi sẽ xuống thăm người. Ở Sài Gòn non nửa tháng đó, tôi đã bắt đầu ngén Hòn Ngọc Viễn Đông. Đủ mọi giống người hỗn tạp, đa số là con buôn, nóng, bụi và ồn. Muốn kiếm một chỗ thanh tịnh có chút di tích để ôn lại dĩ vãng thì không biết kiếm ở đâu. Và suốt ngày thâu đêm, chỉ thấy người ta ăn uống, đánh tứ sắc và ca vọng cổ. Sáng sớm 30 Tết, chú Quýnh và tôi lại chợ Bến Thành lên xe đò để đi Mỹ Luôn. Trên đường tôi để ý nhận thấy miền Nam nhiều sông rạch quá, cho nên nhiều cầu, nông dân ít người lam lũ và ruộng nhiều chỗ chưa gặt xong. Còn đường đập lúa ở ngoài đồng, vài chỗ có những đống lúa mới đập chưa trở về nhà. Từ cảnh vật đến người, đâu đâu cũng có vẻ tươi sáng, vui vẻ, thoải mái. Đường dài quá, trên 150 cây số, qua mấy thị xã, mấy chợ quê rồi mà vẫn chưa tới nơi, tôi sốt ruột. Khoảng 12 giờ trưa xe mới ngừng ở chợ Mỹ Luông và chú Quýnh và tôi xuống đò qua làng Tân Thạnh ở bờ bên kia sông Tiền Giang. Đi bộ một quãng nữa, gặp một người anh con bác tôi, anh Việt Châu đi đón. Bác ba tôi và làng Tân Thạnh. Tới nhà, bác ba tôi nắm chặt tay tôi, mừng biết bao. Đã mấy năm nay, bác cháu, anh em chỉ biết nhau trong bức thư, chứ đâu đã biết mặt. Cả nhà xúm lại chung quanh chúng tôi. Bác trai tôi cũng thấp người, da trắng như cha tôi, có phần đẫy hơn, trán cao, mặt vuông, miệng rộng. Nghe nói hồi trẻ môi son nữa. Tướng Phương Phi, phúc hậu, tính tình nghiêm hơn bác hai, nhưng có phần khoan hơn cha tôi. Bác gái tôi cũng thấp, trắng trẻo, ra vẻ nhàn hạ phong lưu, không cực khổ. Tháo vát như mẹ tôi, tính tình thành đạt, dễ dãi, rộng rãi. Trong cuốn Đông Kinh Nghĩa Thục, tôi đã chép khá kỹ về bác ba tôi. Đây chỉ xin tóm tắt vài nét chính. Học giỏi, có tài văn thơ, thi hương thử một lần rồi bỏ, gia nhập Đông Kinh Nghĩa Thục, cưới con gái, cô Năm, cụ cử Lương Văn Ken, thục trưởng. Cả hai vợ chồng đều dạy giúp Nghĩa Thục, hiệu là Phương Sơn, bạn đồng chí trong Nghĩa Thục gọi là Tiểu Phương, để phân biệt với bác kẻ tôi là Đại Phương, chơi thân với cụ Đỗ Chân Thiết, Đỗ Cơ Quang, thân phụ Đỗ Bàng và Đỗ Thị Tâm. Nhưng chí hướng mỗi người một khác, bác tôi ôn hòa hơn. Nghĩa Thục bị đóng cửa thì bác gái trước và con trai mới vài tuổi đều chết. Bác tôi bỏ Hà Nội, lẻn vào Sài Gòn, định ở Nam ít tháng để liên lạc với các đồng chí, rồi sẽ qua Xiêm. Không ngờ tàu vô Vũng Tàu, thì hay tin đêm trước Phan Xích Long công phá khám lớn Sài Gòn. Năm 1913, mật thám canh gác rất ngặt, bác tôi lại phải lẻn vào một miền hẻo lánh ở ven Đồng Tháp 10. Ẩn sĩ tôi tả trong cuốn 7 ngày trong Đồng Tháp 10, chương 9 chính là bác ba tôi. Ở đó, người tiếp xúc được với vài đồng chí cũ và mới, liên lạc được với cụ Lương Văn Can đang bị an trí ở Nam Vang. Nhưng thấy thời cơ chưa thuận tiện, người tạm trú tại nhà một người có nho học và có uy tín trong làng Tân Thạnh để dạy học. Được người trong miền kính mến, rồi người cưới vợ, được người quen chỉ cách cho, xin khẩn một khu ruộng. Thời đó Đồng Tháp còn hoang vu, thành một điền chủ hạng trung, có độ 200 hecta. Chỉ một nửa là làm lúa xạ được. Vốn tri túc, người không khuếch trương thêm, tiêu khiển với mấy chậu cảnh, với việc dạy học và làm thuốc giúp bà con trong vùng. Danh tiếng lan xa, đa số các nhà giàu sang ở Long Xuyên, Sa Đéc đều nhờ người trị bệnh. Tóm lại, người là một ẩn sĩ phong lưu, nhà cầm quyền Pháp ở Long Xuyên có lần muốn mua chuộc người bằng lợi lộc, người từ chối. Họ thấy người không bạo động nên để yên. Chính người đã lấy số tử vi cho tôi khi mới sanh. Năm đó, năm 1935, người 53 tuổi, còn mạnh lắm. Làng Tân Thạnh ở giữa miền Hồng, Keo, Hồng Ngự, Keo Lãnh, mà tôi đã tả trong bài tựa cuốn Nguyễn Quang Diêu của Nguyễn Văn Hầu, nổi tiếng là đất văn học và cách mạng trong vùng. Văn học thì xưa có một số nhà nho, học trò cụ Tú Thường ở Cái Vừng. Khi tôi tới, mấy nhà nho đó còn sống, con cháu họ đã theo Tây học. Có người qua Pháp đỗ kỹ sư điện hoặc cử nhân văn chương. Đặc biệt là có một người xuất thân trường nữ học Gia Long, thiếu nữ đầu tiên trong tỉnh năm 1928, có bằng cao đẳng tiểu học. Cách mạng thì phái cổ có cụ Hồ Nhật Tân, hưởng ứng phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục. Phái mới có 4-5 người kháng Pháp theo đảng Cộng sản. Làng lại giàu có. Đầu Thế chiến thứ nhất chỉ có những nhà lá rải rác trên bờ rạch Đốc Vàng Thượng. Sau nhà là lau sậy, phương tiện giao thông chỉ có ghe, xuồng. Từ làng ra tỉnh lỵ Long Xuyên mất một ngày, lên Sài Gòn mất một tuần. Vậy mà chưa đầy 20 năm sau, dân chúng đã khai phá sâu vào được mấy cây số suốt hai bên bờ rạch. Cất được mấy ngôi nhà đúc và vô số nhà sàn mái ngói. Phương tiện giao thông đã có cano, nhiều điền chủ có 300 hecta ruộng hoặc hơn. Nhà bác tôi chỉ là một nhà sàn mái ngói vào bực trung trong làng. Trước có sân rộng trồng hoa nhìn ra rạch Đốc Vàng Thượng. Một bên là vườn xoài, sau lưng là một hàng tre. Nhà rộng 9 thước, gồm 2 lớp. Lớp ngoài sâu độ 8 thước, lớp trong độ 6 thước. Bên hông nhà là một lẫm cũng bằng cây, khá lớn, vừa để chứa lúa, vừa để chất các đồ làm ruộng. Hôm đầu ngồi xe mệt mà không được nghỉ, phải hầu chuyện bác tôi và nói chuyện với hai người con trai lớn của bác. Anh Xuân Tăng đương học ban tú tài ở Cần Thơ và anh Xuân Thiếp đậu bằng tiểu học rồi ở nhà học chữ nho theo nghề đông y. Tối đó, bác tôi đưa tôi và chú Quýnh đi chào mấy vị lớn tuổi và có danh vọng trong họ bác gái tôi. Một bà cụ con một vị cai tổng đã khuất, mà thời trước cai tổng miền này có uy quyền ngang với phủ huyện. Dân trong tổng còn sợ hơn sợ chủ quận, vì chủ quận ở xa. Một vị hương cả cũng như tiên chỉ ở Bắc có học nho, vào hạng khá giàu. Sáng hôm sau mùng 1, bác tôi đưa chúng tôi đi thăm cảnh trong làng rồi xuống chợ Tân Phú trên rạch Đốc Vàng Hạ, vào thăm ông Phủ Nghĩa, Phủ Hàm, người giàu nhất nhì tỉnh Long Xuyên. Ông năm đó khoảng 70 tuổi mà còn mạnh, tướng mạo phương phi. Bác tôi tuy không thích làm giàu nhưng trọng những người tay trắng làm nên như ông, miễn là không làm giàu một cách tàn nhẫn, ti tiện. Khen ông là giỏi tính toán, khéo cư xử, không khoe giàu, biết xét người. Ông cũng có biệt nhãn với bác tôi vì tư cách, học thức. Ông Phủ hồi nhỏ nghèo, không được học, nhưng thông minh, cần kiệm, cố gây một số vốn rồi xin khẩn đất hoang, gặp thời, làm đâu chúng đấy. Mấy chục năm sau có khoảng 1000 mẫu ruộng. Dinh cơ ở Tân Phú gồm một nhà lầu, nền đúc, nhiều nhà một tầng cũng nền đúc, mấy cái lẫm lúa, vài nhà máy xay lúa, tất cả choán một khu rộng trên bờ rạch Đốc Vàng Hạ. Trước nhà luôn luôn có mấy chiếc ghe lúa đậu, xuồng và cano chật bến. Ông cất cho làng một ngôi chợ gần dinh cơ của ông và nhiều dãy phố cho mướn ở chợ Mỹ Luông. Có 3 người con trai đều vào hạng biết làm ăn chứ không phá của, vì ông biết dạy con. một người làm cai tổng, một người làm hội đồng tỉnh. Dân trong miền không oán ghét gia đình đó vì họ không cướp bóc, hà hiếp ai. Coi dinh cơ của họ đồ sộ, người ăn kẻ làm tấp nập, từ trên nhà tới dưới bếp, trông cũng vui mắt. Nhưng tôi không thích mà thích một nhà sàn có hoa cỏ, cây cao bóng mát hơn. Chiều mùng 2 tôi phải từ biệt bác tôi để qua chợ mới, ngủ tại nhà một người anh họ, anh Thiệm, ở Phương Khê vào đây làm ăn từ mấy năm trước. Có một sạp bán vải ở chợ. Sáng sớm mùng 3 tôi với anh Thiệm đi đò đạp qua Long Xuyên. Đò là một chiếc ghe dài chở được 3-40 người và nhiều hàng hóa. Nhưng không có chèo mà có một xe quẹt ở phía sau do 4 người đạp. Đò đi rất chậm, lại ghé nhiều nơi đón khách. Nhờ vậy tôi được coi phong cảnh hai bên bờ rạch ông Trưởng. Trưởng binh lễ tức Nguyễn Hữu Cảnh, sinh năm 1650, mất năm 1700. Miền này phong phú, nhà cửa san sát, hầu hết là nhà sàn mái ngói, một số là nhà nền đúc. Nhà nào cũng có vườn trồng xoài, mận, đẹp nhất là mai vàng. 11 giờ trưa mới tới Long Xuyên, gặp anh Thái và anh Hách ở Nha Trang vào. Ba chúng tôi cùng học một lớp, nay cùng làm một sở. Lại gặp một hai thầy họa đồ giúp việc cho chúng tôi nữa. Mướn phòng ngủ rồi rủ nhau đi coi thị xã. Thành phố nhỏ mà buồn, đi độ 1 giờ là hết. Chia làm hai khu vực, khu thương mại ở phía nam gồm một nhà lồng, chợ, ở sau nhà Việt, cơ sở hành chính của làng Mỹ Phước và gần bờ sông Hậu Giang. Chung quanh chợ có 3-4 dãy phố buôn bán, hầu hết là của Hoa Kiều. Có một đường lát đá dọc theo sông Hậu đưa xuống Cái Sơn, ngoại ô. Cảnh ở đây đã như nhà quê rồi. Khu hành chánh ở phương Bắc, một cây cầu sắt bắt qua rạch Long Xuyên, nối hai khu với nhau. Khu hành chánh gồm các công sở như tòa bố, tỉnh đường, sở bưu điện, sở công chánh, địa chánh, bệnh viện, trường tiểu học nam, nữ. Chỉ có hai con đường chính song song nhau, Gia Long và Lê Lợi, với vài con đường ngang, nhỏ. Đường Lê Lợi có nhiều phố lầu của công chức gần bờ hồ và sông Hậu, nhiều cây cao bóng mát như cây tích, cây giái ngựa, mùa xuân hương thơm ngào ngạt. Đường Gia Long vắng vẻ, hầu hết là nhà sàn cách nhau có khi tới 100 thước. Nét đặc biệt là có một con kinh ở bên đường và nhiều cầu gỗ đưa từ đường vào nhà. Nhà nào cũng có vườn rộng, lắm chỗ còn bỏ hoang. Ngày nay đường đó đã đông nghẹt nhà lớp trước, lớp sau, có chỗ tới 3 lớp. Kinh đã lấp, cầu đã dỡ và đường đã mở rộng thành một đại lộ lớn nhất thị xã. Công việc của chúng tôi. Sáng hôm sau, chúng tôi lại sở trường tiền, công chánh, lãnh việc, rồi dọn đồ đạc, máy móc xuống ghe. Mỗi người trong 3 anh em tôi được một chiếc ghe, loại ghe hầu dài 3-4 thước, rộng trên 1 thước. Trèo xuống Ô Môn, cách Long Xuyên khoảng 40 cây số trên đường đi Cần Thơ, để tối đó bắt đầu làm việc. Công việc của chúng tôi là đo mực đất cao thấp ở miền Tây, từ Châu Đốc, Long Xuyên qua Rạch Giá, xuống Sa Đéc, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. Từ mực đất đó mà đo xuống mực nước kinh rạch để tính ra đường nước chảy, khi thảo những kế hoạch thủy lợi. 3 anh em tôi mỗi người chỉ huy một đội đi đo một miền. Chúng tôi đo theo các đường lộ vào bờ kinh, rạch. Công việc phải làm ban đêm, có 2 kíp thay phiên nhau, một kíp từ 6 giờ chiều tới nửa đêm, một kíp từ nửa đêm tới 6 giờ sáng. Mới đầu dùng đèn điện, bất tiện, sau dùng đèn khí đá. Tôi cho việc làm đêm đó là một sáng kiến không có lợi của các kỹ sư Pháp sở tôi. Mỗi đêm chúng tôi đo được từ 3 đến 4 cây số, đo tới đâu, ghe rời chỗ theo tới đó. Cứ như vậy tiến hoài, có khi phải trở lại 2-3 lần một con đường cũ. Vào mùa mưa thì cực vô cùng, nhất là ở những miền còn hoang như Chắc Băng, Cạnh Đền, Miệt Thứ. Miền này ở Rạch Giá, đào nhiều kinh song song nhau để khai phá. Mỗi kinh gọi bằng một con số, kinh thứ 7, kinh thứ 8, do đó có tên là Miệt Thứ. U Minh, Rạch Giá hoặc Thới Bình, Cà Mau, kinh Gãy, Đồng Tháp 10. Vì đất sình lầy, trơn, đầu đầu cũng có đỉa, mũi, vắt, có khi phải vạch lau sậy mà đi trong đêm tối. Nhưng mùa nắng mà đi đo dọc theo những lộ và rạch miền Sa Đéc, Cần Thơ thì tuyệt thú. Không sao quên được ánh trăng vằng vặc trên rạch Cái Răng, Bình Thủy. Không khí mát mẻ, hiu hiu gió, thoang thoảng hương sao, hương bưởi, hương mù u, và tiếng đàn kìm não nùng văng vẳng gãy bản vọng cổ. Miền này quả là nhiều trăng, nước, hương và nhạc. Một thú nữa là được rời chỗ hoài, mỗi ngày ăn chợ một nơi. Hôm trước ở Long Xuyên thì hôm sau đã tới Tầm Bót. Làm xong ca sau, 6 giờ sáng thì chợ đã họp đông rồi. Tôi lại mua những thức ăn đặc biệt miền Nam như bánh ú, bánh da lợn, bánh bò, da trâu quậy, bánh củ cải chiên, bánh cam với ít trái cây tùy mùa, xoài, sapoti, mãng cầu xiêm để ăn điểm tâm. Tôi không thích hủ tiếu, cà phê, phở Bắc không có. Người Nam, tôi làm quen được với nhiều người, tới tỉnh nào cũng gặp được những bạn đồng sự. Họ thường lớn tuổi, giàu có, người nào cũng mỗi năm thu lúa ruộng được ngàn, dạ là ít. Theo giá thời đó như vậy là họ có thêm mỗi tháng khoảng 100 đồng, bằng lương của họ. Ngoài ra họ còn những nguồn lợi khác. Họ hiếu khách, đối với bọn trẻ chúng tôi rất rộng rãi, lái xe hơi đưa đi chơi, tiệc tùng liên miên, ở tửu lâu. Như vậy đỡ bận cho vợ con mà lại tự do hơn. Rồi tới các điền chủ hạng bự, giàu lớn mà già, dinh cơ đồ sộ hơn ông Phủ Nghĩa ở Đốc Vàng, Long Xuyên nhiều, thì tôi viễn chi. Nhưng các con họ, các công tử, các cậu đã đi học ở Sài Gòn hay Hà Nội hay bên Pháp ít năm, chẳng được bằng cấp gì, về nhà coi ruộng cho cha, gặp chúng tôi mừng lắm vì có người để nói chuyện. Đa số sống lêu bêu suốt ngày không làm một việc gì, bày ra ăn uống rồi đàn ca, coi đá gà, đá cá, kiếm gái, hút sách. Đời họ sao buồn thế? Tôi gặp một lần cho biết thôi, không trở lại. Một hạng người mà tôi tò mò muốn biết hơn, hạng cư sĩ. Thời năm 1933 đến năm 1938, phong trào tôn giáo ở Nam đương lên. Chỗ nào cũng có những đàn cầu cơ của đạo Cao Đài, thuyết pháp của Phật giáo. Thị trấn nào cũng có một nhóm tri thức theo thông thiên học. Về tôn giáo, ở trường ra tôi mù tịt. Tôi mượn sách báo của họ đọc cho biết. Khen sư thiện chiếu, lý luận rành rẽ, ghét cuốn đạo giáo, không nhớ của ai, chỉ nói về tà thuật chứ không giảng về triết lý, tìm hiểu thuyết luân hồi theo thông thiên học, nhưng vẫn cho rằng đạo Khổng thiết thực hơn cả. Tôi vào thăm một nhà cách mạng, cụ Võ Hoành, trong Nam gọi là cụ Cử Võ, bạn của bác ba tôi ở Đông Kinh Nghĩa Thục. Lúc đó đang bị an trí ở Sa Đéc, tôi đã chép cuộc tiếp xúc với cụ trong phụ lục cuốn Đông Kinh Nghĩa Thục. Tôi đã thấy đời sống của những nông dân cất vội một cái chòi mỗi chiều chừng 3 thước trên một bờ kinh để làm một khoảnh đất mới. Thất bại thì dỡ nhà, chở nồi niêu, chén bát, đồ đạc với con heo xuống một chiếc xuồng ba lá, trèo đi kiếm đất khác. Đời họ rất vất vả nhưng không bao giờ đói vì có cá, tôm, rùa đem đổi lấy gạo được. Cá Đồng Tháp nhiều vô kể, chỉ thua cá biển hồ, Keo Miên. Mà Đồng Tháp chính là một biển hồ thứ hai thông với biển hồ thứ nhất bằng sông Cửu Long và sông Tôn Sáp. Tôi đã có lần được một bạn rủ đi nghe một cuộc đàn ca trên bờ rạch Bình Thủy, một căn nhà lá nhỏ cất trên một khu đất vừa mới phát, còn gốc lau sậy. Ngoài sân phơi nhiều quần áo của hạng phụ nữ sang, mà trong nhà đồ đạc rất sơ sài. Một cái bàn con, vài cái ghế, một bộ ván trải chiếu. Trên vách treo một cây đàn kìm, 5-6 cành sậy xuyên qua vách lá hở, đâm tua tủa vào một góc phòng. Người chồng trẻ, dáng dấp một thư sinh, bận bộ bà ba lụa đen, đun nước pha trà thiết quan âm tiếp chúng tôi. Vợ bận áo dài, nhỏ nhắn, nước da trắng mịn, vẻ mặt thanh tú, dịu dàng. Hỏi thăm chúng tôi vài câu, rồi anh bạn tôi lên dây cây đàn kìm, gảy khúc phụng cầu hoàng, nàng cất tiếng họa theo. Ngón đàn của anh mùi mà giọng nàng thanh, ấm. Nàng ngước cặp mắt long lanh lên ca, cặp mắt bồ câu tuyệt đẹp. Hai bàn tay búp măng đặt lên đùi, móng tay hồng hồng. Lúc này tôi mới thấy nét mặt nàng phảng phất buồn. Bạn tôi vừa đàn vừa đăm đăm nhìn nàng, và mỗi khi xuống một nhịp nào, giọng đàn, giọng ca thật hòa hợp nhau, thì hai người cùng mỉm cười ngó nhau, và người chồng ngồi bên cũng mỉm cười. Sự hân hoan tương đắc đó chỉ hạng nghệ sĩ mới cảm được. Tôi tự thấy lúc đó là người ngoại cuộc, mà chính họ cũng chẳng để ý gì đến tôi. Đàn được vài bản, bạn tôi treo đàn trả lại chỗ cũ, rồi từ biệt chủ nhân ra về. Vợ chồng đó là một cặp nghệ sĩ, mê nhau rồi bỏ nhà ra đi, sống cuộc đời giang hồ. Vì có tài mà lại đứng đắn, lễ độ, nên được nhiều người mến, thương tình giúp đỡ. Và họ biết giữ tư cách của họ. Người vợ sau bị giặc Pháp giết, người chồng theo kháng chiến. Chuyện họ tôi đã kể rõ trong tập Con đường thiên lý. Tôi đã vào những nhà sàn ba gian lợp ngói hay lá thấp lè tè, tối om om, và thấy nhà nào căn đẹp nhất cũng dành cho việc thờ phụng tổ tiên, mà những đồ quý nhất cũng là đồ thờ. Bên cạnh bàn thờ, tôi lại thường thấy treo hình các cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh. Chủ nhân để búi tóc, bận bà ba đen, luôn luôn nhã nhặn tiếp tôi, và khi thấy tôi chăm chú nhìn các đôi câu đối, đoán rằng tôi biết chút ít chữ Hán, thì không e dè gì cả. Đọc cho tôi nghe thơ văn của các nhà cách mạng, hoặc hỏi tôi chuyện Mã Chí Ni, Gia Lý Ba Đích, tức Mazzini và Garibaldi, hai nhà yêu nước người Ý. Trong bộ Ẩm Băng Thất của Lương Khải Siêu, các nhà nho đó rất nghiêm khắc trong việc dạy con, rất trọng cổ tục, được dân làng kính nể. Và tôi cho rằng sinh lực miền Nam này rào rạt ở thôn quê, trên bờ những con rạch mát rượi bóng dừa, trên những cánh đồng bát ngát bông sen và bông súng, trong những căn nhà sàn vách ván này, chứ không phải trong thành phố Sài Gòn, Chợ Lớn, trên đường Catinat hay Tổng Đốc Phương, nay là đường Đồng Khởi và Châu Văn Liêm. Cảnh Nam. Hai năm lênh đênh trên sông rạch, tôi được biết gần khắp miền Tây. Mấy năm sau nhờ đi kinh lý khi bằng xe hơi, khi bằng tàu thủy của sở, tôi lại biết thêm được ít nhiều về miền Đông nữa. Và tôi nhận thấy Nam Việt không bằng phẳng, đơn điệu, buồn tẻ như ta tưởng lầm khi nhìn bản đồ in trong các sách địa lý. Nó chỉ rộng bằng nửa Bắc Việt mà có rất nhiều miền khác nhau về địa hình, phong cảnh, phong tục, lối sống, nhìn bề ngoài không nhận ra được. Miền Tây từ Vịnh Thái Lan vô có đất Hà Tiên, quê hương của thi sĩ Đông Hồ, mà chính thi sĩ đã giới thiệu với chúng ta như sau trong cuốn Văn học Hà Tiên. Ở đó kỳ thú thay như gồm hầu đủ hết. Có một ít hang sâu động hiểm của Lạng Sơn, có một ít ngọn đá chơi vơi giữa biển của Hạ Long, có một ít núi vôi của Ninh Bình, một ít thạch thất sơn môn của Hương Tích, có một ít Tây Hồ, một ít Hương Giang, có một ít chùa chiền của Bắc Ninh, lăng tẩm của Thuận Hóa, có một ít Đồ Sơn, Cửa Tùng, có một ít Nha Trang, Long Hải. Ở đây không có một cảnh nào to lớn, đầy đủ. Ở đây chỉ nhỏ nhắn, xinh xinh mà cảnh nào cũng có. Hồi xưa nó là một tiểu vũ trụ biệt lập, rất hợp cho kẻ nào có chí vẫy vùng, muốn nghênh ngang một cõi như Mạc Cửu. Tiến vô trong, về phía đông, xa xa vài chục cây số, xưa là cánh đồng lầy, ta gặp dãy núi Thất Sơn dài 30 cây số, rộng 17 cây số mà Nguyễn Văn Hầu đã tả trong cuốn Nửa tháng trong miền Thất Sơn. Một khu núi đá có đất, ngọn cao nhất 716 thước, cây cối xanh tốt, leo lên ta gặp những hang, động của các tu sĩ sống cô liêu, làm bạn với chồn, khỉ, hàng tháng không xuống tới chân núi. Không tiếp xúc với ai, họ âm thầm, lầm lì sống với một bình nước mưa hay nước suối, một nhúm gạo, vài trái cây rừng. Lâu lâu ta gặp một người, ta nhìn kỹ mới nhận ra là phụ nữ, vì họ búi tóc, bận một bộ bà ba vải đen, đi chân không, vai đeo một cái đẫy, ngực bó lại cho khỏi lộ. 6-70 năm trước, thiếu nữ nào ở Nam cũng có tục đó. Họ mạnh dạn bước như đàn ông, chỉ trong nét mặt là để lộ một chút nữ tính mà người tinh mắt mới thấy. Ta có cảm tưởng họ đăng sơn để đem một tin tức cho sư phụ. Miền này xưa kia có nhiều nhà chân tu ái quốc, đệ tử của Phật Thầy Tây An trong phái Bửu Sơn Kỳ Hương. Một số ở làng Ba Trúc, một làng có rất nhiều chùa nền đá, tường gạch mà mái lá. Đàn ông, đàn bà ăn mặc y như nhau, rất trọng hiếu, nghĩa. Dưới chân núi, khắp trong vùng này có nhiều ông đạo kỳ cục. Ông thì nằm suốt năm, người ta gọi là đạo nằm. Ông thì chỉ ăn ớt, gọi là đạo ớt. Ông thì nói gì cũng chỉ ừ, gọi là đạo ừ. Ông nào cũng có một số nông dân chất phác theo, cung phụng đủ thứ. Núi cuối cùng là núi Sam, lẻ loi, khá cao, nhưng ít cây cối. Cách thị xã Châu Đốc 5 cây số. Năm nào lụt lớn, cả miền bị ngập, thì núi Sam nổi lên như một hòn giữa biển, và tối đến, lưng núi lốm đốm những ngọn đèn đỏ, khiến ta nhớ cảnh Hương Cảng in trong các tập quảng cáo du lịch. Xuôi dòng sông Hậu, tới Long Xuyên, cả miền này năm nào cũng ngập nước 1-2 tháng, xưa chỉ trồng lúa sạ. Nhà toàn là nhà sàn, cá tôm rất nhiều, nhất là cá linh, ngon như cá mòi. Có nơi ăn không hết, làm nước mắm cũng không hết, phải dùng làm phân bón. Nửa thế kỷ trước, mùa nước rút, có những rạch lúc nhúc cá linh, người ta chỉ việc xuống xúc cơm ăn cá. Xuôi xuống nữa tới Cần Thơ, Sóc Trăng, vựa lúa của miền Tây mà cũng là của Nam Kỳ. Mùa nước lớn miền này không bị ngập, đất tốt, dân đông, vườn tược sum xuê, trái cây nhiều, đời sống rất dễ dàng, vui vẻ. Đúng với câu gạo trắng, nước trong. Tuy cùng một miền mà Sóc Trăng có nhiều người Việt gốc Miên, cho nên phong tục và phong cảnh hơi khác. Thỉnh thoảng ta gặp những chùa Miên ở trên một dòng trồng toàn sao. Giáp Cần Thơ, phía Tây là Rạch Giá với cảnh rừng bần ở bờ biển, rừng tràm ở U Minh. Dân U Minh sống bằng nghề ăn ong, đốn tràm, bầy chim. Xưa là bắt sấu nữa, trồng khóm, lúa. Không biết những sân chim nay còn không. Phía sau Sóc Trăng là Bạc Liêu, miền nước mặn. Một cánh đồng lúa bát ngát, bờ biển có ruộng muối, vườn nhãn. Miền này có nhiều điền chủ lớn như hội đồng Trần Trinh Trạch, và nổi tiếng vì một hạng công tử tiêu tiền của cha mẹ như rác. Ngông tới nỗi ngồi trong rạp hát, đốt một tấm giấy xăng 100 đồng thời trước năm 1930, cho bạn tìm một tấm giấy 5 đồng. Cảnh Bạc Liêu thật tẻ, bằng phẳng quá, trơ trọi quá. Đường xe hơi và con kinh chạy theo sát nó thẳng tắp và chói lòa ánh nắng. Đường thì nhiều cát, mà kinh thì nhiều cá chốt. Cuối cùng là Cà Mau với những rừng nước âm u, những rạch nước đỏ như nước trà đậm, do lá cây mục. Sản phẩm chỉ có cá, tôm, cua và than nước. Đó là phía sông Hậu, phía sông Tiền, Hữu Ngạn là miền của Phật giáo Hòa Hảo, ở quận Tân Châu. Tín đồ mặc toàn đồ đen, đàn ông để tóc xõa xuống vai. Tả Ngạn là cánh đồng Tháp Mười rộng 30 cây số, lên tới biên giới Miên, dài 5-60 cây số, từ Hồng Ngự tới Tân An. Mới khai thác được một dải 5-10 cây số từ bờ sông Tiền vào, còn thì hầu hết là cỏ lát, từ phi cơ nhìn xuống chỉ thấy một tấm thảm xanh đậm, với những đường ngang, đường dọc lấp lánh như bạc, tức những con kinh đào thông ra sông Tiền. Đời sống ở đây khác hẳn ở Cần Thơ, Sa Đéc. Dân tứ xứ tụ làm ăn, người nghèo chỉ có một cái xuồng, lựa được miếng đất nào thì tấp vào, cất tạm cái chòi bằng lá, rồi bắt đầu khai phá. Khá thì ở lâu, không khá thì rời đi nơi khác. Miền này có thể gọi là miền Far West, cực Tây của Nam Kỳ. Chỉ một miền Tây mà gồm bấy nhiêu khu vực khác xa nhau như vậy. Miền Đông cũng rất thay đổi, nhưng tôi chỉ đi ngang qua, không ở lâu. Cảnh biên hòa gợi cho tôi nhớ cảnh quê Bắc, cũng ít sông rạch, nhiều đường đất. Trên đường thỉnh thoảng gặp những chiếc xe bò và một người gánh đồ như ở Bắc. Làng xóm không trải ra theo các bờ rạch mà tụ lại, có hàng rào. Thủ Dầu Một có nhiều vườn cao su tối tăm, lạnh lẽo, khiến tôi nhớ cuốn Bão Rừng của Nguyễn Văn Xuân và thương cảnh dân Bắc vào đây kiếm ăn mà họ bảo là đi tân thế giới. Rồi có cánh núi Tây Ninh, núi Bà Rá với những thánh thất cao đài, kiến trúc tựa như nhà thờ Notre Dame de Paris. Những tín đồ mặc toàn đồ trắng, khác hẳn với Hòa Hảo. Có cảnh biển Phước Hải, Long Hải, Gò Công. Tôi quên chưa kể những tỉnh Mỹ Tho, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, mỗi tỉnh có một vẻ riêng, có thể coi như một miền nhỏ được. Phong tục những nơi có nhiều người Việt gốc Miên như Xà Tón, Tri Tôn khác xa phong tục nơi có người Trà Vạ gốc Mã Lai như ở Châu Giang, ngang Châu Đốc, mà ngay những người Việt gốc Hoa cũng mỗi nơi một khác. Bạc Liêu có nhiều người Triều Châu, Chợ Lớn có nhiều người Quảng Đông. Ngôn ngữ khác nhau mà cách ăn uống cũng khác nhau. Nam Việt quả thực là nhiều vẻ, có đi nhiều mới biết được và có ở lâu mới thấy thích. Nhưng xét chung thì Nam Việt đẹp nhờ trăng và nước. Ở đây nhiều sông rạch hơn Hàng Châu, gần Xích Đạo hơn Hàng Châu và Venice. Mà càng gần Xích Đạo thì trăng càng tỏ. Thi sĩ Trung Hoa thích cảnh trăng ẩn sau đám mây, nửa mờ, nửa tỏ. Tôi cho rằng trăng vằng vặc trên dòng nước mới đẹp. Trăng ở đây tỏ nhất vào giữa tháng Giêng và tháng 2 âm lịch. Vào những khoảng đó, nếu làm việc ở miệt vườn như Long Xuyên, Cần Thơ, mà lại nhằm ngày rằm, làng nào cũng cúng đình, thì thế nào tôi cũng dạo trên bờ rạch để ngắm cảnh. Dưới rạch thỉnh thoảng có một hai chiếc tam bản hoặc ghe hầu lặng lẽ xuôi dòng, đưa các ông già bà cả đi lễ đình. Có thiếu nữ theo hầu. Trên đường đất theo bờ rạch, nam thanh nữ tú dập dìu chơi xuân, lúc ẩn lúc hiện dưới bóng rặng dừa, rặng xoài hay bằng lăng. Trong gió mát thoang thoảng hương xoài, hương mù u, và chỗ nào cũng nghe thấy tiếng đàn kìm từ trong nhà sàn bên đường đưa ra các điệu vọng cổ, tây thi, tứ đại oán. Cứ tiếng đàn ở sau lưng nhỏ lần thì đã văng vẳng tiếng đàn ở phía trước. Trời trong, nước trong, trăng nhấp nhô trên mặt nước, lấp lánh trên đường cát, nhảy múa trên tàu dừa, chạy trên tóc, trên vai thiếu nữ. Trong lòng tôi thấy rạo rực và tôi hiểu được tại sao người Trung Hoa đã cho Lý Bạch chết vì muốn ôm trăng trên dòng nước. Trong sân đình đông nghẹt người, các bà già và thiếu nữ đi xem kết quả của cuộc thi nữ công. Thực ra chỉ là thi bánh mứt. Còn bọn trai làng thì cốt ngắm các cô dự thi. 11 giờ khuya buổi lễ mới vãn, trăng lúc này mới thật đẹp. Tôi đi một mình xuôi ra ngoài vàm, nghe tiếng lá xào xạc trong cảnh tĩnh mịch, tiếng nước bập bềnh vỗ vào bờ. Trong một bụi chuối cách đường vài chục thước có những cặp tình tự với nhau, xa xa vẳng lên một khúc xuân tình. Đọc sách, viết hồi ký. Làm việc ban đêm ở ngoài trời, chúng tôi được tự do, tự chủ, không bị viên phó kỹ sư Pháp dòm ngó một cách khó chịu như ở bàn giấy, lại có rất nhiều thì giờ rảnh. Nếu làm kíp đầu hôm thì hôm sau không biết làm gì cho hết ngày. Ở gần một châu thành có thể dạo phố, vào một tiệm sách xem có báo, sách mới không, hay ghé thăm một người quen, rủ nhau đi coi cảnh chùa, thánh thất cao đài, chụp hình. Nhưng ở giữa đồng, gặp hồi mưa gió liên tiếp cả tuần thì buồn ơi là buồn. Phải nằm co trong chiếc ghe hầu, cửa đóng kín mít, đậu trên những kính xe nô, phụng hiệp, xa chợ, xa bạn, xa nhà. Những lúc đó phải kiếm cái gì để đọc, đọc bậy bạ, hỗn độn. Ngày nay, phổ thông bán Nguyệt San, tiểu thuyết tự lực Văn Đoàn. Chỉ có tiểu thuyết Lê Văn Chương, các thầy họa đồ trong bọn tôi rất mê, là tôi đọc không nổi. Phóng sự của Maurice de Cobra, chuyện trinh thám của Conan Doyle, là Sonnet à Creuser của Tolstoy, của một anh bạn ở Bạc Liêu cho mượn. Các sách Phật học, thông thiên học vẫn không sao hết được 7-8 giờ một ngày. Lại chỉ có một cách học chữ Hán như năm 1934 là phương thuốc thần diệu hơn hết. Bác tôi đưa cho tôi bộ Mạnh Tử, một bộ Ẩm Băng Thất của Lương Khải Siêu. Ẩm Băng Thất là một trong những bút hiệu của Lương, có nghĩa là ông phải uống nước đá, băng. Nếu không thì lòng ông cuồng nhiệt về việc cứu nước, cứu dân, nóng quá không chịu nổi. Không có tự vị Hán Việt để tra, còn tự vị Hán như Từ Nguyên, Từ Hải cũng chưa mua được. Cho nên gặp chữ nào, câu nào không hiểu, tôi gom lại, chép gửi về bác tôi nhờ người giảng. Cách đó bất tiện cho cả hai bác cháu, nhưng cứ mót từng chút như vậy. Lần lần cũng biết thêm mà vỡ nghĩa. Hồi đi đo ở Cần Thơ, thấy một Hoa Kiều ngồi lề đường bán bộ Văn Tâm Điêu Long mà tôi muốn biết từ hồi học với bác hai tôi ở Phương Khê. Tôi mua liền, về ghe lật ra coi, đọc không nổi. Bộ đó của Lưu Hiệp, thế kỷ thứ 6, viết theo thể Biền Ngẫu, là bộ phê bình văn học đầu tiên của Trung Hoa. Tôi thường kiếm những bộ có dịch ra bạch thoại và chú thích kỹ, như bộ Cổ Văn Quan Chỉ, tuyển những bài cổ văn hay nhất từ thời Chiến Quốc đến thời Minh. Vì chỗ nào đọc cổ văn không hiểu thì tôi coi bản bạch thoại. Một hôm vào đụt mưa trong một tiệm tạp hóa ở Bạc Liêu, tôi mua được bộ Nho Giáo của Trần Trọng Kim để lẫn lộn với các đèn cầy. Bộ đó cũng có lợi cho tôi vì tác giả khi trích dẫn chép cả nguyên văn chữ Hán rồi phiên âm và dịch. Học chữ Hán cũng vẫn không hết thì giờ, tôi xoay ra viết hồi ký, nhật ký. Viết hồi ký để cho vơi lòng nhớ quê, nhớ gió bấc mưa phùn, nhớ mặt nước xanh rêu của Hồ Gươm, nhớ con đê thăm thẳm của sông Nhị, nhớ người thân còn sống và đã khuất. Cầm bút lúc nào là tâm hồn tôi rung động nhẹ nhẹ lúc ấy, như được nghe một bản nhạc êm đềm, bản nhạc của Cố Hương và Dĩ Vãng. Viết hồi ký để ôn lại cái vui đã qua, thì viết nhật ký để ghi lại cái vui hiện tại. Cái vui những đêm trăng rạo rực, thả thuyền trên rạch Cái Răng hay Bình Thủy mà nghe tiếng đàn tranh, đàn nguyệt văng vẳng bất tuyệt trên bờ. Cái vui nhìn mặt trời đỏ như than hồng, lớn như chiếc mâm, từ từ hạ xuống cánh đồng mênh mông phẳng lì, mờ mờ khói tỏa ở Bạc Liêu hay Rạch Giá, rồi những cảnh âm u trong rừng đước, rừng vẹt ở Cà Mau, cảnh phồn thịnh, vườn tược sum suê Cần Thơ, Sa Đéc. Tôi cứ nhớ đầu chép đó, viết bừa đi, chẳng cần bố cục, cũng chẳng sửa. Viết có khi quên giờ giấc, đặt cây bút xuống nhìn lên bờ thì làng xóm đã lờ mờ sau làn sương mỏng. Viết xong tôi không coi lại, cất đi, có dịp về Tân Thạnh sẽ đưa bác tôi coi. Mỗi tháng trung bình tôi viết cho bác tôi một bức thư, cũng để kể những việc hàng ngày, cảm tưởng sau khi đi thăm ai, khi vào một thánh thất, nghe người giữ thánh thất gọi tôi bằng anh, tức coi tôi như người đồng đạo. Hoặc khi vào một chùa ở Rạch Giá, thấy một vị hòa thượng thản nhiên ngồi như Phật trên tòa, cho Phật tử sụp xuống lạy. Bên cạnh là một bàn đầy những trái ngon nhất, quý nhất, với bức tượng bán thân bằng thạch cao của Napoleon đệ nhất. Bác tôi thường khen là viết hay, khuyến khích tôi. Quả là cái may cho tôi được bổ vào làm việc ở Nam Việt, tại miền Hậu Giang gần làng bác tôi. Nếu không có cuộc đoàn tụ giữa bác cháu đó, thì đời tôi tất khác hẳn. Tóm lại, hai năm đo đường ở Hậu Giang là những năm vui nhất trong đời tôi, mà cũng có ích nhất. Vui vì thấy những cảnh mới, gặp được bạn mới, nhất là được ở gần bác. Có ích vì nhãn quan, kiến thức được mở mang, và cũng vì thế để giành được một số tiền. Lương của tôi kể cả phụ cấp được khoảng 80 đồng, tiêu chưa tới 30, còn dư được 50. Chương 11. Đời công chức ở Sài Gòn. Xuân Nhật Tầm Phương. Vì làm việc quanh quẩn ở miền Tây nên mỗi năm tôi có dịp về Tân Thạnh thăm bác tôi ít nhất là 2 lần, mỗi lần độ 2 ngày, không kể lần Tết lâu hơn, được 3-4 ngày. Lần nào mới tới nhà, bác tôi cũng hỏi ngay ở chơi được mấy hôm. Thời giờ ngắn quá, hai bác cháu nói chuyện gần như trọn ngày mà vẫn chưa thỏa. Chuyện tổ tiên, quê hương, chuyện tương lai, chuyện cách mạng, văn chương, phong tục miền Nam. Nhưng lần nào bác cũng bỏ ra một buổi dắt tôi đi thăm một vài điền chủ quen trong làng. Có lần người giới thiệu cho tôi một thầy giáo già ở Cái Sơn, ngoài Châu Thành Long Xuyên, và một cô gái trẻ dạy trường nữ Long Xuyên, cô Nguyễn Thị Liệp. Chính thiếu nữ đầu tiên trong tỉnh đậu bằng cao đẳng tiểu học mà tôi đã nói ở trên. Khi nào đi làm ở gần Châu Thành, Long Xuyên, tôi cũng ghé lại thăm cô, hoặc nhờ giúp một vài việc như mướn giùm cho tôi một chiếc ghe. Thân phụ cô, ông Nguyễn Đình Huỳnh, là một nhà nho làm đông y, có một số ruộng, vào hạng hơi phong lưu. Thân mẫu cô, bà Ngô Thị Lựu, là vợ thứ. Ông cha ở Huế vô cũng là nhà nho. Cô mới được 3 tuổi thì mồ côi cha, ở với người anh cả cùng cha khác mẹ. Bà mẹ cũng vì cảnh con chồng đối xử không đẹp, khẳng khái dắt cô qua Long Xuyên ở nhờ một người em, y như cảnh bà ngoại tôi vậy. Và vừa may thuê vá mướn, vừa làm thuốc tễ đem bán ở các chợ trong miền để nuôi con ăn học. Cô học khá mà lại nhỏ tuổi nhất trong trường, nên được bà hiệu trưởng, người Pháp giúp đỡ cho, chỉ cách thức thi vô trường nữ trung học Gia Long ở Sài Gòn. Cô may mắn thi đậu. Khóa đó là khóa thứ tư của trường, chỉ có mười mấy nữ sinh. Được học bổng, ở nội trú, nhưng mỗi tháng mẹ cũng cấp thêm cho 3 đồng. 4 năm thi ra, đậu, được bổ về dạy lớp 3, trường nữ Long Xuyên, tức trường cũ của cô. Lương hồi đó, năm 1928, 60 đồng một tháng, thêm phụ cấp sư phạm 20 đồng nữa, mà đi chợ mỗi ngày chỉ mất có một cắc cho 3-4 người ăn. Tính rất cần kiệm, giản dị, mặc toàn đồ vải, tiền lương đưa mẹ hết, mẹ may cho cái gì thì mặc cái đó. Trong làng, trong họ, ai cũng khen bà mẹ có đức và cô con có hiếu. Cô có tình họ hàng gần với bác gái tôi. Mới tiếp xúc lần đầu, tôi thấy nét mặt cô dễ coi nhờ có chút duyên thầm. Mà tính tình cũng rất dễ thương vì tự nhiên, giản dị, nhũn nhặn, thành thực. Khoảng cuối năm 1935, bác tôi bảo tôi, thím Tư, tức mẹ tôi, nghĩ cháu đã lớn tuổi rồi, muốn nhờ bác thay thím kiếm một nơi nào cho cháu. Tôi thấy còn sớm quá, mới ra làm chưa được 1 năm, nên chỉ dạ rồi thôi. Ít tháng sau, nhân dịp về chơi nhà, bác tôi dắt tôi đi thăm một ông hội đồng tỉnh, vào hạng điền chủ lớn thứ hai trong làng, có độ 300 hecta ruộng. 3-4 người con gái, mà người lớn nhất đã gả cho một giáo sư tốt nghiệp trường cao đẳng sư phạm Hà Nội. Nhà đó hiền lương, có nền nếp, con gái người nào cũng giỏi nữ công, nhưng học may lắm thì hết tiểu học. Chỗ đó xứng đáng, nếu bác tôi hỏi thì được liền, nhưng thấy tôi không sốt sắng nên bỏ qua. Sau đó ít lâu, một người bạn tôi mới quen ở Rạch Giá, cũng do bác tôi giới thiệu, đưa tôi đi coi mặt một thiếu nữ, còn một ông phụ ở Rồng Giềng nhân một bữa tiệc buổi tối. Chỗ này sang trọng nhưng quen lưu. Đi coi về, tôi viết thư cho bác tôi, giọng hơi dí dỏm, bảo trong ánh đèn măng sông, chị thấy một làn xanh xanh rực rỡ và thơm phức xẹt qua như một vì sao đổi ngôi. Bác tôi hiểu ý, và có lẽ vì lấy số tử vi cho tôi, thấy cung thê của tôi có các văn tinh xương, khúc, hóa khoa, đoán rằng vợ phải là người có học, nên lại giới thiệu cho tôi một chỗ khác. Một cô giáo mới ở trường Gia Long ra, tên là H, dạy trường nữ Long Xuyên. Nhà cô chỉ đủ ăn, che người Trung hay Bắc, làm đông y. Bác tôi bảo tôi nhờ cô Liệp giới thiệu cho. Cô mỉm cười nhận lời liền, sai đứa cháu đem một bức thư hỏi ý cô bạn trước, rồi rất nhậm lẹ, bận thêm chiếc áo dài thâm, đưa tôi đi. Hai nhà chỉ cách nhau vài trăm thước, cô đi song song với tôi, mỗi người một lề đường, cách nhau cả mặt đường. Cô H trắng trẻo, nhỏ nhắn, thanh tú, có vẻ thông minh và hiền từ. Tôi không có gì để chê cả. Nhưng khi kể lại cuộc xuân nhật tầm phương đó với bác tôi lại muốn hỏi cô Liệp xin ý kiến bác. Chắc bác tôi hơi ngạc nhiên, hồi âm cho tôi, bảo: "Dì Năm, cô Liệp thứ năm, về đức hạnh thì đáng quý, nhưng nhà nghèo và lớn tuổi hơn cháu." Như vậy là bác tôi để tôi tự ý quyết định. Độ một tháng sau tôi lại thăm cô Liệp. Trước khi ra về, trao cô một bức thư cầu hôn. Cô không trả lời thẳng cho tôi mà viết thư cho bác tôi, đại ý rằng cô cảm động về bức thư của tôi, nhưng nhà chỉ có một mẹ và một con, nên muốn được ở vậy phụng dưỡng mẹ và xin đem tình cầm sắt đổi ra cầm kỳ. Tính tôi khẳng khái, cô đã nói vậy thì tôi cũng không nói thêm nữa. Nhưng từ đó chúng tôi vẫn thỉnh thoảng thư từ với nhau, và có dịp tôi vẫn ghé nhà cô. Bà thân cô rất ít nói, có vẻ nghiêm khắc, nhưng cũng coi tôi như các bạn đồng sự của cô ở Long Xuyên. Sau cô mới cho hay rằng cô ngại tôi còn mẹ già ở Bắc, nếu mẹ tôi muốn cho tôi về làm việc ngoài đó thì khó xử cho cả hai bên. Cô không thể bỏ mẹ mà theo tôi ra ngoài đó, tôi cũng không thể bỏ mẹ mà ở với cô trong này. Giá cô nói thẳng như vậy từ trước thì việc đó dễ giải quyết. Mẹ tôi đã muốn tôi ở hẳn trong Nam, mà từ đời sống đến tính tình, mẹ tôi đều hợp với bà thân của cô, người sẽ vui vẻ chứ không thấy trở ngại gì cả. Phương Đông ta có chuyện ông Tơ bà Nguyệt, chuyện duyên nợ ba sinh, không biết các dân tộc khác có không, nhưng tôi tin chắc rằng không dân tộc nào không tin rằng hôn nhân là chuyện may rủi, bất ngờ như có tiền định. Lần đó đối với tôi là rủi, bây giờ ngẫm lại thì cơ hồ lại là may. Dù may dù rủi thì theo các nhà lý số cũng là tiền định rồi, rất hợp với số tử vi của tôi. Từ đó tôi không nghĩ đến việc tìm vợ nữa, cứ thủng thẳng có cơ hội rồi sẽ tính. Bác tôi thâm ý muốn cho tôi làm rể một điền chủ lương thiện, vào hạng trung lưu, để khi về hưu có được vài chục hecta ruộng. Chứ liêm khiết như nếp nhà tôi, gánh gia đình lại nặng, chỉ trông vào số lương thì không sao khá được. Nhưng thấy tôi lơ là với mấy điền chủ đã giới thiệu, bác tôi từ đó để mặc tôi. Họ Trịnh, lễ cưới. Mùa thu năm 1936, tôi đi đo ở vùng Bạc Liêu, nhiều nhất là trên đường Bạc Liêu xuống Cà Mau, mấy lần đi ngang qua Giá Rai, một quận cách Bạc Liêu chừng 30 cây số, rất buồn, dưới kinh là nước mặn và cá chốt, trên bờ 10 tiệm triều châu nối nhau thành một dãy phố duy nhất, dài độ 200 thước, sau lưng toàn là ruộng lúa. Có nhiều điền chủ giàu, nhưng đa số ở trong làng Long Điền xa xa, hoặc trên đường Bạc Liêu, Cà Mau. Ở Giá Rai có một tiểu khu của Sở Thủy Lợi do một ông đốc công già gốc Bắc chỉ huy, ông Trịnh Đình Huyến. Ông ở trường công chánh Hà Nội ra trước tôi non 20 năm, tính tình ngay thẳng, vui vẻ, hiền lương, được các bạn trong sở quý trọng. Ông thuộc giới sang trọng, có tiếng tăm ở Hà Nội, nhà có 4 anh em, ông là cả, tới người em trai thứ cũng ở sở công chánh ra như ông. Người em trai kế đó là luật sư Trịnh Đình Thảo, có tiếng ở Sài Gòn, đậu tiến sĩ luật ở Pháp về. Người em gái út gả cho một luật sư nữa, có cử nhân luật ở Hà Nội. Bà vợ là em ruột của ông Vũ Văn An, người Việt đầu tiên được bằng cấp kỹ sư hóa học ở Paris, ngành nhuộm, có một cửa hàng tơ lụa nhập cảng lớn ở Hà Nội. Nhà 7-8 người con, nên mặc dầu bà khéo làm ăn mà cũng phải tiết kiệm mới đủ. Nhưng lối sống vẫn là lối của giới sang trọng ngoài Bắc, khác lối sống của tôi. Mới gặp tôi vài lần, ông bà có lòng mến tôi rồi, và bà nhờ người đánh tiếng muốn gả trưởng nữ là cô Trịnh Thị Tuệ cho tôi. Tôi quý tính tình của ông, lại được biết cô Tuệ học giỏi, sớm đậu tiểu học, học tới năm thứ 3 cao đẳng tiểu học rồi thôi, về giúp việc nhà, nữ công khéo, biết săn sóc các em, được cả nhà mến, các em nể. Nghe lời nên tôi có ý muốn nhận lời, viết thư hỏi bác tôi rồi thưa với mẹ tôi. Lễ cưới định vào hồi lễ phục sinh năm sau, năm 1937. Rất đơn giản. Mẹ tôi ở Hà Nội vào, cưới xong, ở chơi giá rai 1-2 ngày, rồi cùng với vợ chồng tôi về Tân Thạnh làm lễ tổ tiên. Ít bữa sau, vợ chồng tôi lên Sài Gòn trước để tìm nhà, mua sắm đồ đạc. Mẹ tôi ở lại Tân Thạnh chơi với hai bác tôi, sẽ lên sau. Lần đó là lần đầu tiên mẹ tôi vào Nam, có lẽ vui nhất là được nhắc lại chuyện cũ với bác tôi, sau trên 20 năm xa cách. Nhà cửa thu xếp xong, tôi mời mẹ tôi lên, người ở chơi ít ngày rồi về Hà Nội. Đổi về Sài Gòn, mẹ tôi vô thăm cháu nội. Tôi cưới vợ đúng vào lúc làm xong 2 năm tập sự, được vào chính ngạch và đổi về Sài Gòn làm ở phòng giấy. Từ đây chấm dứt đời sống tự do giữa thiên nhiên, cây cỏ, mây nước, mà bước vào đời sống, sáng vác ô đi, tối vác về. Chúng tôi thuê nhà ở Khánh Hội, cách sở độ 1 cây số, trong một khu yên tĩnh. Nhà tôi siêng năng coi sóc việc nhà, biết tiết kiệm vừa phải, mỗi tháng cũng dành được chút ít. Tôi ít giao du, lâu lâu chúng tôi đi thăm bà con như ông Trịnh Đình Thảo, ông Nguyễn Khắc Tín, em dị bào của mẹ tôi, làm việc tại phủ toàn quyền và vài bạn học của tôi. Lại chỉ đọc sách để tiêu khiển, tôi vào chợ lớn mua một cuốn tự điển Bạch Thoại, vài bộ truyện tàu, Tam Quốc Chí, Thủy Hử bằng chữ Hán, một tập Văn Tuyển của Hồ Thích. Mỗi năm nhà tôi về thăm gia đình ở Giá Rai vài lần và cùng với tôi về Tân Thạnh một lần. Năm 1938, âm lịch ngày 11 tháng 2 năm Mậu Dần, giờ Thân, Tết Mậu Dần, mẹ tôi ở Vĩnh Yên mua một chục huệ cúng, giò nào cũng nở hết tới ngọn. Nhà tôi sanh con trai, sanh hơi khó, đặt tên là Nguyễn Nhật Đức. Nó rất dễ thương, trắng trẻo, tương đối mạnh, có vẻ lanh lợi, hiền lành. Cả gia đình ngoại đều cưng nó. Nhà tôi săn sóc nó rất kỹ, ăn ngủ đều có giờ, nửa đêm dậy cho nó tiểu, nó đau yếu lặt vặt thì chỉ giữ cho nó khỏi lạnh, giảm bú đi, cho uống nhiều nước ấm, chứ ít cho uống thuốc. Nấu nước rồi lọc kỹ bằng bông gòn rồi mới cho nó uống. Không bồng bế nó suốt ngày như nhiều gia đình khác, không ru nó, cứ tới giờ đặt nó vô chiếc giường xinh xinh của nó, mặc cho nó ngủ. Nhờ vậy nó không quấy, nhèo nhẹo như đa số trẻ khác. Ngủ đẫy giấc thì nó tỉnh dậy, quẫy chân, đập tay, e e vài tiếng để gọi. Chúng tôi chạy lại nhìn cặp mắt đen láy, mấy sợi tóc lơ thơ của nó, mắng nó, chó con. Nó tuét miệng ra cười, đưa tay đòi bồng ra khỏi giường. Tôi khen nhà tôi giỏi nuôi con và tin rằng trẻ mà khỏe mạnh, khéo nuôi thì đa số đều dễ thương cả. Nó nhõng nhẽo hoặc bướng bỉnh, hỗn láo là tại cha mẹ. Khi nó đã bắt đầu hiểu biết một chút, 1-2 tuổi, chúng tôi cho nó tự do trong những giới hạn nào đó. Hễ nó vượt khỏi giới hạn thì ôn tồn chặn lại, giảng cho nó hiểu tại sao. Rồi tùy sự phát triển tinh thần, tâm lý của nó, mở rộng lần lần giới hạn ra cho hợp với nhu cầu của nó. Phải tốn công theo dõi nó trong những bước đầu, sau nó thành nếp mà trở thành yêu tự do, mà biết tự chủ. Chúng tôi dạy con theo nguyên tắc đó. Con tôi chưa chắc biết rằng nó được hưởng phúc của cha mẹ. Khi nó phúc đầy tuổi tôi, mẹ tôi vô thăm nó, mang cho nó một hộp bánh. Lần này người vui hơn lần trước. Nó chưa biết nói, mới biết ngồi. Nó không bụ sữa mà cũng không gầy, bụng lép xẹp, vui vẻ suốt ngày. Tôi không bao giờ quên cảnh bà cháu ngồi trên giường. Bà têm trầu, nhai bỏm bẻm, nhìn cháu ở trước mặt, ngồi tròn như con ốc, mân mê đồ chơi. Một lần tôi đi xóm về, gần tới nhà, thấy mẹ tôi đứng ở cửa, Tôi bồng nó đưa lên cao, nó đưa hai tay ngã mình ra trước đòi bà bế. Mẹ tôi thích lắm. Lần đó mẹ tôi ở chơi độ một tuần, về Tân Thạnh thăm hai bác tôi 4-5 ngày rồi lại về Bắc để buôn bán. Trong tập Làm con nên nhớ, Lá bối năm 1970, tôi viết: Má tôi ít học nhưng có tình thương con thì là có lương tri, mà có lương tri thì còn hơn là có học. Người đã để tôi tự ý định đoạt lấy cuộc đời của tôi, không can thiệp vào sự lựa nghề, lập gia đình của tôi. Hồi trẻ tôi cho vậy là tự nhiên, phải tới ngày nay, hai thứ tóc rồi, tôi mới hiểu rằng người đã hy sinh cho tôi. Không hy sinh mà tôi là con trưởng, lại để sống xa người tới 2.000 cây số. Không hy sinh mà nhà tôi trước sau làm dâu không đầy một tháng. Không hy sinh mà người phải đi về 4.000 cây số để bồng cháu nội trong tay có 7 ngày. Nhưng giả sử hồi đó người có can thiệp vào đời sống của tôi, thì bây giờ tôi cũng hiểu được rằng người không phải là ích kỷ. Người chỉ tìm hạnh phúc cho con người theo quan niệm của người, thế thôi. Khi quan niệm của cha mẹ không hợp với ý muốn của ta, thì ta bảo rằng cha mẹ không sáng suốt. Lạ thật, chỉ tại nước chảy xuôi chứ không bao giờ chảy ngược, như tục ngữ nói. Ông Đông Hồ khi đọc câu cuối đó rớt nước mắt. Chính tôi khi viết nó năm 1970 cũng rớt nước mắt. Tôi viết nó khi mẹ tôi đã mất 25 năm, cha tôi mất đúng 45 năm rồi. Muốn tỏ lòng với cha mẹ thì cha mẹ đã không còn. Con tôi học vần quốc ngữ. Nhà tôi nuôi con rất kỹ mà dạy con cũng rất kỹ. Khi nó được độ 30 tháng, nhà tôi mua cho nó một hộp vần quốc ngữ của nhà Mai Lĩnh. Trong chứa độ 20 miếng gỗ vuông, mỗi chiều 4-5 phân, dày nửa phân, hai mặt dán giấy màu in các chữ cái với một hình loài vật, trái cây, đồ dùng. Ví dụ, chữ D thì vẽ cái đu, chữ O thì vẽ cái ô, dù, chữ G thì vẽ con gà. Nó dùng những miếng gỗ đó để cất nhà, mà đồng thời để học chữ cái. Khi nó thuộc mặt chữ rồi, chúng tôi dạy nó đánh vần. Buổi tối nằm chơi với nó trên giường, hoặc trên ghế bố, dưới gốc cây trước nhà, chúng tôi nói bờ a ba, bờ a ba sắc bá, bờ ơ bơ. Nó đọc theo hết vần xuôi tới vần ngược, a n an, a i ai, a cờ ác. Đó là lối dạy thời trước. Chỉ ít tuần nó quen miệng, ghép vần được gần hết. Trong thời gian đó, chúng tôi cho nó tập viết chữ bằng phấn trên bảng đen. Công việc đó dễ vì nó đã thuộc mặt chữ từ trước. Quen tay rồi mới cho nó viết bằng bút chì trên giấy. Chúng tôi lại mua cho nó một bàn toán nhỏ, cho con nít chơi, cho nó tập đếm. Vừa chơi vừa học như vậy trong 10 tháng. Khi nó đúng 40 tháng thì nó đã viết, đọc được chữ quốc ngữ, làm toán cộng, toán trừ được 2 số, và ít lâu sau thuộc bảng cửu chương. Nó thích coi hình máy bay và xe hơi trong bộ La Rossi Universals. Nhưng chưa học vần Tây nên chưa biết tra, chỉ tìm được số trang thôi. Một hôm tôi thấy một miếng giấy, trên đó nó viết mục lục, máy bay, xe hơi. Tôi mỉm cười, hỏi mục lục là gì? Nó đáp, con không biết. Tôi xoa đầu nó, nghĩ bụng, thằng này học được. Nó thấy tôi tra mục lục một cuốn quốc văn để lựa bài cho nó đọc nên nó làm theo. Lập bảng mục lục để dễ tìm những trang có hình máy bay, xe hơi. Tôi mua sách báo nhi đồng cho nó đọc, rồi xin cho nó vô lớp vỡ lòng tiếng Pháp của trường Bà Phước tại nhà thờ Tân Định, rất gần nhà tôi. Vì lúc đó, chúng tôi đã rời nhà lại đường Montseau, Huỳnh Tịnh Của. Buổi sáng hôm đó, nhà tôi và tôi dắt nó tới trường. Nó đi giữa, mỗi đứa chúng tôi nắm một tay, còn cặp sách thì tôi cầm. Trường nằm dưới bóng một hàng sao cao vút đưa lên nền trời xanh dịu. Khi nó rời chúng tôi để vào lớp thì nó òa lên khóc một chút. Lúc ấy tôi thấy mặn mặn ở cuống họng. Cảnh hai mươi mấy năm trước, ngày cha tôi đưa tôi vào học trường Yên Phụ lại diễn ra. Đến giờ ra chơi, chúng tôi cũng đợi cháu ở góc sân. Đến giờ về, lại đợi cháu ở cửa. Và cháu cũng lại hỏi, ba má đợi con có lâu không? Chúng tôi cũng hỏi lại, ngồi trong lớp con có ngoan không? Bà Phước có hỏi gì con không? Tôi cho rằng trẻ thời đó cho học vỡ lòng bằng tiếng Việt. Khi nó biết đọc biết viết rồi, cho học tiếng Pháp có lợi hơn là học toàn tiếng Pháp từ hồi vỡ lòng. Vì trong 2-3 năm đầu học tiếng Pháp, chưa đọc được sách Pháp, nó có thể đọc sách Việt mở mang trí óc hơn. Và hết ban tiểu học Pháp, nó có thể thi cả bằng tiểu học Việt được. Năm sau, tôi xin cho con tôi vào lớp 4 ở trường Tân Định, cách nhà tôi vài chục thước. Nó theo nội, mặc dầu không đủ tuổi. Nhưng chưa học hết nửa niên khóa thì nó phải tản cư với má nó, về nhà một người em rể của nhà tôi ở Long Điền, quận Giá Rai. Lúc đó, ông nhạc tôi đã đổi ra Tuy Hòa, không ở Giá Rai nữa. Chương 12. Ba lần ra Bắc. Chế độ gia đình phương Đông. Dân tộc mình theo chế độ gia tộc của Trung Hoa, mà chế độ này có từ đời Văn Vương nhà Chu, thế kỷ 12 trước công nguyên, tới nay đã trên 3.000 năm. Theo lệ nhà Thương, khi vua chết thì truyền ngôi cho em, không có em mới truyền cho con. Người em lên ngôi, khi chết lại truyền cho con của vua, anh trước, do đó mà gây nhiều vụ chú cháu tranh giành ngôi báu. Văn Vương bỏ lệ đó, truyền ngôi cho con là Võ Vương, mặc dầu ông có mấy người em. Từ đó về sau, chỉ đích tử mới được nối nghiệp cha, làm chủ cả thiên hạ. Chế độ đó người Trung Hoa gọi là tôn pháp, chẳng những được áp dụng trong hoàng tộc mà cả trong gia đình các khanh, đại phu, sĩ, thứ nhân nữa, khiến cho gia tộc Trung Hoa có nhiều nét đặc biệt. Vua, thiên tử hay chư hầu lựa một người con mà truyền ngôi cho, theo nguyên tắc là con trưởng, tức đích tử. Chỉ người con đó được làm thiên tử hay vương, còn những người khác thì lãnh tước nhỏ hơn, hoặc làm chư hầu, hoặc làm khanh, đại phu. Nếu đích tử chết sớm mà có con trai, thì người con trai lớn gọi là đích tôn, được kế nghiệp. Người con hay cháu kế vị gọi là tự vương hay tự quân, tự là nối, làm chủ tể trong tôn miếu, các người con khác chỉ làm bồi tế. Các gia đình đại phu cũng vậy, người con kế nghiệp làm chủ tế gọi là đại tôn, các người khác làm bồi tế gọi là tiểu tôn. Có những thể chế quy định từng chi tiết trong các cuộc tế, đại tôn, tiểu tôn đứng chỗ nào, làm những việc gì, không được việt vị. Trong gia đình thường dân, luôn luôn người con trưởng được hưởng gia tài, giữ việc hương khói. Địa vị người con đó quan trọng nhất, nhưng trách nhiệm cũng lớn nhất. Lo cho mọi người đủ ăn, đủ mặc, dạy dỗ người dưới, chịu sự chê trách của gia tộc và xã hội nếu trong gia đình có kẻ nghèo đói hoặc hư hỏng, bị tội, làm nhục tổ tiên. Ngược lại, người đó và cả vợ nữa được người trên nể, người dưới nghe lời. Khi em còn nhỏ, ở chung nhà thì anh có quyền thay cha đã mất, quyền huynh thế phụ. Em lớn rồi ra ở riêng, may mà giàu có, sang trọng hơn anh thì về nhà vẫn phải lễ phép với anh chị, và có bổn phận phải giúp đỡ anh chị, mà không được khoe giàu sang trước mặt anh chị. Con gái không được quyền kế thừa, ra ở riêng rồi thì không còn địa vị gì trong nhà nữa, nữ nhân ngoại tộc, thành người gia đình bên chồng của một họ khác. Tổ chức gia đình đó thích hợp với chế độ nông nghiệp để cho đất đai của gia đình bớt bị phân tán vào tay người ngoài, và để cho sự khai thác chung được dễ dàng, sự tiêu xài đỡ tốn kém. Nó lại tạo nên tinh thần gia tộc, giúp đỡ lẫn nhau, giữ danh dự chung cho nhau. Tới ngày giỗ cha mẹ, ông bà, em nào ở gần thì phải về nhà người anh trưởng làm giỗ. Nếu là ngày giỗ tổ họ thì mỗi chi phải đem đồ lễ, thường là một mâm xôi, một con gà luộc, lại người tộc trưởng để cúng. Nếu là ngày giỗ tổ chi thì cũng vậy, mỗi gia đình trong chi đem đồ lễ tới nhà chi trưởng để cúng. Người nào trong họ đỗ đạt, có danh tiếng hay làm ăn thịnh vượng, thường tự cho là một vinh dự được cúng vào nhà thờ họ. Một bức hoành phi, một câu đối, một đôi câu đối sơn son thiếp vàng, có khi xây lại nhà thờ cho họ nữa. Hoặc cúng họ một hai mẫu, dăm ba sào ruộng làm nghĩa điền hay học điền. Ruộng đó do người tộc trưởng quản lý, thu hoạch được bao nhiêu thì giữ một phần nhỏ để bù công khai thác, còn bao nhiêu cho vào một quỹ riêng để giúp đỡ những gia đình nghèo trong họ, nghĩa điền. Hoặc trợ cấp cho những thanh niên tuấn tú trong họ để có phương tiện học đến nơi đến chốn, học điền. Muốn cho chế độ được vững, đời Chu tạo ra chữ hiếu và đề cao hiếu đễ. Con phải hiếu với cha mẹ, kẻ nhỏ phải tôn trọng, vâng lời người trên. Ai cũng nhận rằng dân tộc Trung Hoa là dân tộc trọng chữ hiếu nhất. Vì trọng chữ hiếu nên họ cũng rất chú trọng đến tang lễ, tế tự. Người Pháp xưa cũng có quyền trưởng tử, nhưng người con trưởng Pháp có quyền hưởng gia tài, chứ không chắc có những bổn phận như người con trưởng Trung Hoa. Trong một gia đình, người con trưởng có tư cách và khả năng thì các em được nhờ. Nếu con trưởng kém nhưng các em khá thì cũng đỡ. Bổn phận con trưởng. Chế độ gia đình, chế độ tôn pháp đó nay đã lỗi thời, nhưng 40 năm trước nhiều nhà còn giữ, trong đó có gia đình tôi. Nửa thế kỷ trước trong Nam còn có một số gia đình theo tục này, cùng mang tên họ Ngô hay Trần chẳng hạn, thì dù một người ở Bắc, một người ở Nam, gặp nhau cũng có thể nhận là cùng họ, tùy tuổi tác mà gọi nhau như bà con và không được gả con cho nhau. Tục đó từ đời Chu truyền lại. Tôi là con trưởng nên từ hồi 15-16 tuổi ta, gặp những ngày giỗ, ngày Tết, tôi cũng ăn mặc chỉnh tề, lên gối, xuống gối, làm lễ trước bàn thờ. Và khi đã học chữ Hán hết một vụ hè với bác hai tôi, thì người thảo cho tôi vài bài văn bằng chữ Hán để tôi khấn, trong mỗi trường hợp hoặc giỗ hoặc Tết. Bác tôi còn giữ cổ tục quá, lớn lên tôi bỏ lệ đó, khấn bằng tiếng Việt, vì nghĩ bà ngoại tôi, mẹ tôi đâu có biết chữ Hán, mà thưa với người bằng chữ Hán. Tự nhiên tôi tự cho tôi có bổn phận với các em tôi, mà các em tôi cũng tự cho có quyền buộc tôi phải bao bọc. Vợ tôi tuy cha mẹ còn cả mà lại là phận gái, nhưng vì là chị cả nên cũng có bổn phận trông nom các em, dù đã ra ở riêng rồi. Do đó gánh của chúng tôi khá nặng. Tiền lương của tôi ít, mà vợ tôi lại không buôn bán, làm ăn gì, phải khéo thu vén lắm mới đủ tiêu. Tôi làm việc ở Sài Gòn được 1-2 năm thì xin cho em trai tôi, Nguyễn Hữu Hùng, làm họa viên dưới quyền tôi, thế là đỡ được một phần cho mẹ tôi. Cũng vào khoảng đó, hai người em vợ tôi lên Sài Gòn học, ở nhà chúng tôi. Tôi phải giảng bài thêm cho một người để thi vô trường trung học Gia Long. Nhà hẹp, bấy nhiêu người đã thấy chật rồi. Sau khi mẹ tôi quy tiên, hai em gái tôi vào ở với chúng tôi, nhà còn chật nữa, tiêu pha tốn hơn trước. Ra Bắc lần thứ nhất, mẹ tôi mất. Sau khi Hùng, em trai tôi vào làm việc ở Sài Gòn, mẹ tôi mướn một căn phố nhỏ ở Vĩnh Yên, đưa hai em gái tôi lên ở trên đó để tập cho chúng buôn bán, mà người đỡ phải đi đi về về trên đường Hà Nội, Vĩnh Yên vì người đã già rồi. Năm 1939, người vào thăm vợ chồng tôi và cháu, thì năm sau, tháng 2 âm lịch năm Canh Thân, người đau nặng, ngất đi. Em tôi đánh điện vào gọi tôi ra. Được tin, tôi cho em trai tôi, Hùng, mang một số tiền ra ngay. Mặt khác, tôi đánh điện cho bà nhạc tôi lúc đó ở Hà Nội, nhờ lên thăm mẹ tôi và có chuyện gì gấp thì trông nom dùm. Tôi phải thu xếp việc nhà, việc sở, sẽ ra sau vài ngày. Lúc đó đương có chiến tranh ở châu Âu, các công sở hạn chế cho nghỉ phép. Tôi chỉ được nghỉ nửa tháng. Vợ chồng tôi cùng ra, cháu mới đủ 2 tuổi. Chúng tôi để ở Sài Gòn giao cho anh Nguyễn Xuân Thiếp, con bác tôi, và chị giúp việc nhà. Tới Vĩnh Yên thì mẹ tôi vẫn còn tỉnh, nhưng rất yếu, nằm suốt ngày, chỉ ăn cháo và đi sông mỗi ngày mấy lần, phần rất xấu mà ít. Tôi cho là đau ruột, có người bảo là lao ruột. Trong khi đau, có hai em gái tôi và hai người cháu, một ở Phương Khê và một ở Hàng Đường, Hà Nội tên là Ba Cương, thay phiên săn sóc. Mẹ tôi không chịu uống thuốc Tây mà uống thuốc Bắc của một ông lang Hà Nội. Ông này trị không bớt. Khi tôi ra thì chân người đã phù. Thấy cả vợ chồng tôi cùng ra, vậy là đủ mặt 4 con và một nàng dâu. Người vui lắm, chỉ hận rằng vắng cháu nội. Mẹ tôi kể cho chúng tôi nghe rằng bà nhạc tôi được điện tín của tôi. Ngay chiều tối, mướn một chiếc xe hơi và cùng với một ông anh ruột, ông Loan lên thăm mẹ tôi. Thấy bệnh có thể trị được, chưa nguy, nên dặn dò hai em tôi ít lời rồi quay về Hà Nội. Mẹ tôi bảo vợ chồng tôi rằng quý tính sốt sắng của bà nhạc tôi lắm. Tôi ra được 2 ngày thì mẹ tôi biết bệnh khó qua được, gọi riêng tôi vào nói chuyện, cho biết tình hình tài chánh. Bạc mặt còn 300 đồng, tiền họ đã đóng được 300 đồng, các món nợ có thể đòi được là 150 đồng, trà hột để bán còn 70 đồng. Giá vàng hồi đó khoảng 200 đồng một lượng. Như vậy là người đã dành dụm, chuẩn bị hết, nên số tiền tôi gửi ra chưa dùng tới. Người không muốn phiền con cái chút nào cả. Ngày nay tôi cũng giữ được tính đó của người. Sau 5 năm vào Nam, lần này là lần đầu tiên tôi về Bắc, cho nên tôi xin phép người đi thăm mồ mả tổ tiên và họ hàng ở Phương Khê, Hà Nội. Chúng tôi cứ đi 1-2 ngày thì lại về Vĩnh Yên một ngày. Nhà Phương Khê thật hoang tàn, nhà khách và nhà bếp đã bán, hàng rào tre cũng sắp bán, cỏ mọc đầy vườn. Nhà thờ tuy còn vững nhưng gần như trống không, bàn thờ chỉ còn mỗi một cái bát cắm nhang. Nhà thờ bên ngoài ở số 4 ngõ Phất Lộc, một người cháu ngoại bà cả tiệm cũng bán rồi và lấy ra một phần tiền mua một cái nhà khác nhỏ hơn trong một ngõ hẻm khu Khâm Thiên, còn bao nhiêu bỏ túi. Nhà số 2, phần của cha tôi thì vẫn còn và mỗi tháng mẹ tôi vẫn thu được ít tiền nhà. Tôi thấy khi mà con cháu hư hỏng thì không có cách gì cấm chúng bán sản nghiệp tổ tiên. Tôi nghe nói có trường hợp cha mẹ cấm ngặt con không được bán nhà và vườn. Nó không bán nhưng cho thuê 99 năm và thu tiền một lúc thì cũng như bán. Lại như bác hai tôi cấm con cả bán phần hương hỏa nếu không có thỏa thuận của ba người em. Có ngờ đâu cả bốn anh em đều đồng tình bán. Ở Hà Nội, chúng tôi đi thăm tất cả bà con bên nhà tôi, đặc biệt là ông Phương, em ruột ông Nhạc tôi, ông Loan, anh ruột bà Nhạc tôi và cụ Bang, bà ngoại nhà tôi. Cụ hồi trẻ, một tay làm nên cơ đồ cho chồng. Sau giận chồng vì chồng mê mấy nàng hầu, cụ để lại tất cả sản nghiệp cho chồng, ra đi, nhất quyết không trở lại. Tay không mà sau 10 năm lại gây dựng một cơ đồ trị giá cả vạn nữa. Chồng mất, con trai cả về lạy cụ, khóc lóc, cụ mới chịu về đưa ma chồng. Nhưng không khóc mà cũng chẳng lễ. Bảy cô nàng hầu lạy cụ chỉ cười. Trên 70 tuổi, cụ ở một mình trong căn nhà 5 gian giữa một trại rộng 5-6 mẫu ta ở làng Khương Hạ, Hà Đông, trồng na, nhãn. Có bao nhiêu tiền cụ chỉ mua quà cho các con cháu và cho trẻ con trong xóm. Năm nào cũng phơi cả chục ký nhãn nhục làm quà cho người quen. Hễ có con cháu về chơi thì cụ đích thân nấu nướng để đãi, ăn không hết. Có khi mổ lợn phân phát cho dân nghèo trong làng. Bà Nhạc tôi hỏi, sao cụ phung phí thế? Cụ đáp, các ông các bà khá giả hết, tôi để của lại làm gì? Đúng lắm, mà con không khá thì để của cho chúng cũng vô ích. Gần đến ngày trở về Sài Gòn, vợ chồng tôi vào từ biệt mẹ tôi. Người bảo, vợ chồng con cũng tử tế, hầu hạ mẹ trong mấy ngày như vậy cũng đủ rồi. Vào trong đó mà làm ăn và trông nom cháu bé. Có sự nào thì mẹ mất ba cây gậy, vợ chồng tôi và cháu. Tôi rưng rưng nước mắt, về Sài Gòn được ít ngày thì có điện tín mẹ tôi đã qua đời, ngày rằm tháng 3 âm lịch, thọ 55 tuổi. Một đời lao lực, tận tụy cho mẹ, chồng và con, khi mất không tiêu của con một đồng nào, mà còn để lại dư tiền để làm ma. Người còn hận một điều là em trai tôi và em oanh chưa thành gia thất. Theo người dặn, các em tôi tạm chôn người ở Nghĩa Trang Phúc Yên, đợi hết tang sẽ cải táng về gần mộ bà ngoại tôi ở Hạ Đình, Hà Đông. Để mẹ con được gần nhau và chúng tôi mỗi lần đi thăm mộ mẹ thì không quên mộ bà ngoại. Đám tang có đủ đại diện họ bên người, họ bên chồng, bà Nhạc tôi cũng đi đưa, bạn bè của người ở Vĩnh Yên cũng khá đông. Chôn cất xong, em trai tôi ở lại ít ngày rồi trở vào Sài Gòn làm việc. Hai em gái tôi ở lại khoảng một tháng nữa, thu tiền nợ, tiền họ, bán hết hàng hóa. Ai cũng quý mẹ tôi nên không ai thiếu cả. Nhờ vậy mà trang trải được tất cả phí tổn thuốc men, chôn cất, lại còn dư 300 đồng nữa. Tôi chia cho mỗi em 100 làm vốn, chỉ giữ lại mỗi đôi hoa tai kiểu cổ của mẹ tôi. Nhưng rồi cũng không giữ được lâu. Năm 1945, nhà tôi tản cư ở Long Điền, chôn xuống đất, bị bọn Miên đào lấy hết. Ra Bắc lần thứ hai, đám cưới em tôi, xây mộ tổ tiên. 3 năm sau, năm 1943, nhờ bà Nhạc tôi làm mai, cô em út của tôi, Mùi, được ông bà Tô Đình Huy hỏi cho người con trưởng Tô Đình Huân. Họ Tô là một nhà có học và danh giá ở Hà Nội. Ông Huy làm thông dịch viên tòa án, sau làm thư ký cho một luật sư, biết chữ Hán. Bà Huy có họ với bà Nhạc tôi. Cậu Huân vì đau yếu, chỉ học xong tiểu học rồi làm thư ký. Có mấy người em học y khoa và dược khoa, gia pháp nhà đó khá nghiêm. Nhà trai xin cưới vào mùa xuân ở Hà Nội, vậy vợ chồng tôi phải đưa cô em ra ngoài đó. Năm đó thế chiến đương gay go, đường giao thông có thể bị trắc trở, mà cũng đã mãn tang mẹ tôi rồi. đến lúc bốc mộ người đưa về hạ đình. Tôi lại muốn xây cất tất cả các mộ bên nội bên ngoại cho xong. E sau này khó có dịp về Bắc, nên lần này tiền bạc để giành được bao nhiêu tôi đem tiêu hết. Dắt cả gia đình, vợ chồng tôi, con tôi, ba người em để làm bốn công việc: gả em gái, bốc mộ mẹ, xây mộ bà ngoại và mẹ tôi ở hạ đình, xây mộ các cụ ở Phương Khê, tìm mộ hai cụ ngoại tôi ở Đan Loan, Hải Dương và xây luôn. Tưởng như vậy mồ mả sẽ giữ được, ít gì cũng hết đời tôi. Nhưng năm 1975, sau ngày giải phóng, tôi được một đứa cháu ở Phương Khê cho hay rằng mộ của các cụ đều phải bạt nấm hết để khỏi cản trở công việc canh tác, mà mộ của cha tôi phải rời lại Gò Dai, nghĩa địa chung cho cả làng. Rồi năm 1979, cháu tôi, Tô Lệ Hằng, con gái lớn của cô Mùi ở Pháp về, nhân dịp ra Hà Nội công tác ít bữa với cơ quan Nguyên tử lực Việt Nam, bỏ ra một buổi về làng Hạ Đình tìm mộ bà ngoại và mẹ tôi mà không thấy. Họ hàng mẹ tôi ở hàng đường và làng Hạ Đình cũng không ai nhớ. Người già thì chết lần, người trẻ thì không quan tâm đến mồ mả, mà làng mạc, đồng ruộng đã thay đổi nhiều rồi. Tôi bùi ngùi nhớ đến hai câu của cổ nhân: vị quy tam xích thổ, nan bảo bách niên thân, ký quy tam xích thổ, nan bảo bách niên phần. Nghĩa là chưa về ba thước đất thì khó giữ được tấm thân trăm năm, đã về ba thước đất rồi thì khó giữ được nấm mồ trăm năm. Bà ngoại tôi mất năm nay được đúng 50 năm, mẹ tôi mất mới 40 năm mà mộ đã thất lạc. Cha tôi mất được 60 năm, mộ tuy còn nhưng phải rời đi, mà đứa cháu ở Phương Khê mới cho tôi hay nghĩa địa chung ở Gò Dai sẽ phải rời đi nơi khác nữa. Tất là sẽ rời đi xa, vì trong làng hết đất rồi, mà rời đi xa thì mấy đứa cháu ở làng sẽ không đi thăm được, cũng kể như mộ thất lạc luôn. Tôi chỉ làm hết bổn phận với tổ tiên, còn những sự thay đổi trong đời người, trong xã hội, thì ngay cả trong thời đại ổn định là thời đại nông nghiệp mà cổ nhân đã phải than thở như trên, huống hồ là thời đại bất ổn, thế giới xáo trộn rất nhanh như thời đại chúng ta ngày nay. Khi làm xong các việc rồi, tôi trở về Sài Gòn, thì em oanh tôi, chị của cô Mùi, xin phép ở lại Hà Nội với một bà dì em dị bào với mẹ tôi. Tôi bằng lòng và bảo lấy tiền cho thuê nhà số 2 ở Phất Lộc mà chi tiêu. Ít năm sau, cô ấy có chồng, chồng là con trai bà dì, tên là Nguyễn Văn Quý, mới đầu dạy học, sau đổi qua làm sở quan thuế. Em trai tôi năm sau cũng được bác tôi kiếm vợ cho ở làng Tân Thạnh, con một điền chủ nhỏ, làm hương chức. Thế là nguyện vọng của mẹ tôi được thỏa mãn, mà bổn phận đối với gia đình tôi đã làm xong. Ra Bắc lần thứ 3, thi kỹ sư. Tháng Giêng âm lịch năm Giáp Thân năm 1944, tôi còn ra Bắc lần nữa để thi vấn đáp và thực tập vào ngạch kỹ sư. Số người lấy đậu cho toàn quốc đã hạn định, bài viết tôi khá nhưng thực tập kém nên rớt. Trong khi nhắm máy vẽ bản đồ ở núi Trầm thuộc tỉnh Hà Đông, cách Hà Nội 20 cây số, tôi làm việc ngay ở dưới chân núi Vô Vi, một ngôi chùa nhỏ bằng gạch cất trên một ngọn núi đá lởm chởm cao độ 50 thước, trồng nhiều cây đại cổ thụ và nhìn xuống một cánh đồng chiêm xanh mởn. Vừa nhắm máy, tôi vừa ước ao một ngày kia đi dạo những cảnh chùa như Nguyễn Công Trứ, đàm đạo với một vị hòa thượng trước một chén trà lão mai và ngâm câu thơ: hương đắc phù sinh bán nhật nhàn. Lần này tôi không về Phương Khê vì nhà thờ đã bán rồi, tôi không biết ghé đâu. Vả lại, chiến tranh đã tới lúc quyết liệt. Phi cơ đồng minh ngày nào cũng bay qua Hà Nội, dội bom các đường xe lửa, cầu cống. Mấy lần tôi phải núp dưới hầm. Lại nghe tin đường xe lửa Hà Nội, Sài Gòn bị đứt thêm vài chỗ, cho nên thi xong tôi vội vã về Sài Gòn liền. Tôi nhớ trong lần ra Bắc này gặp hai anh bạn cũ trường Yên Phụ, anh Vũ Đình Hòe và anh Lê Huy Vân ở tòa soạn Thanh Nghị. Hòe làm chủ nhiệm kiêm chủ bút, hôm đó dạy học ở trường Thăng Long về, đi bộ nói chuyện với tôi một quãng, cho chiếc xe nhà lững thững theo sau. Anh bảo tôi chính quyền Pháp muốn trợ cấp cho tờ báo nhưng anh không nhận. Anh đưa tôi coi một tập tùy bút, anh cho là chưa đăng được. Tôi cũng nhận rằng loại tùy bút đó không hợp thời, mà càng không hợp với tờ Thanh Nghị. Anh nhờ tôi viết phóng sự về miền Nam, tôi suy nghĩ một chút rồi đáp, sẽ viết về Đồng Tháp 10. Anh hẹn với tôi một buổi đi ăn cơm tiệm với anh và anh Vân để nói chuyện được nhiều hơn. nhưng tôi ít thì giờ, không nhận lời được. Chuyến về thật vất vả, có mấy cây cầu sập. Cầu Quảng Trị bị một trái bom vào đúng khúc giữa, hai nhịp cầu gãy gục xuống thành một chữ V rất đều đặn. Tôi nhớ đêm đầu tiên, xe lửa tới miền Thanh Hóa gặp một chiếc cầu sập, phải xách đồ đạc xuống, qua phà sang bờ bên kia lên xe khác. Chiếc phà đã đậu sẵn ở bờ. Hành khách vì mệt hoặc lo buồn, lủi thủi lặng lẽ xuống phà. Chỉ nghe thấy tiếng nước vỗ vào be phà, tiếng kéo sợi xích sắt loạng xoạng, rồi chiếc phà rời bến. Dòng nước lừ đừ, gợn sóng vàng vì trăng mới ló. Không khí lạnh lẽo, ai cũng kéo áo lên che cổ. Bờ bên kia chỉ thấy lù lù chuyến tàu xám xám với một ngọn đèn le lói. Cảnh thê lương lạ lùng. Có tiếng lịch kịch phà chạm bờ, rồi tiếng xích sắt loạng xoạng nữa. Hành khách lại lủi thủi kéo nhau lên bờ. Và sau cùng, chuyến xe cũng lủi thủi, âm thầm chuyển bánh từ từ, không một tiếng còi. Tôi có cảm tưởng như qua một chuyến đò ngang ở Âm Ti, trên suối vàng. Còn chúng tôi thì như những bóng ma đi tới đâu không biết, tới điện Diêm Vương hay vào thẳng ngay địa ngục. Cảnh bờ biển Trung Việt, đèo Cả, đèo Ải Vân, thành phố Nha Trang. Mấy chuyến về Bắc đó, tôi được thấy những cảnh đẹp mê hồn của bờ biển Trung Việt, mà bây giờ nhớ lại tôi vẫn cho là những lúc ngắn ngủi nhưng thú nhất trong đời tôi. Hai cảnh đẹp nhất là đèo Cả và đèo Ải Vân, cũng gọi là Hải Vân. Năm 1941, trong một dịp ra chơi Nha Trang, Tuy Hòa, nơi ông Nhạc tôi làm việc, và Quy Nhơn, tôi đã được ngắm cảnh đèo Cả. Xe lửa từ Nha Trang ra, vừa qua một trái núi thì tới bãi biển Đại Lãnh, dài khoảng 2 cây số, như một cánh cung ba mặt là núi, một mặt là biển. Một rặng dương vi vu bên đường quốc lộ số 1, ngăn bãi két vàng ở bờ biển với đồng lúa xanh ở chân núi. Chỉ trong một khoảng không đầy 2 cây số vuông mà có đủ cả cạnh núi cao, rừng rậm, có thác, có suối với một nhịp cầu bắc ngang. Có cảnh đồng ruộng thôn quê, cảnh phố xá ở trước ga, cả một xóm trài nữa với những chiếc lưới đông đưa trước gió. Ra khỏi ga Đại Lãnh độ dăm trăm thước, ở bên đường xe lửa hiện lên một tấm biển đề chữ Varula. Tôi gọi nhà tôi lại, tới đèo Cả rồi. Đồng thời một lính Lê Dương cũng la lên, Varula! Hành khách đổ xô lại cửa để ngắm cảnh. Chạy xe chậm lại, độ 10 cây số một giờ, vì đường dốc mà nguy hiểm. Đèo dài 11 cây số, từ ga Đại Lãnh đến ga Hảo Sơn. Núi ở bên trái rất cao và có nhiều cây lớn, và những tảng đá phẳng như bàn cờ bên những dòng thác và suối. Xe chạy sát một vách núi dựng đứng, nhìn xuống biển thấy ngợp. Mũi la cao ngất đâm thẳng ra mặt biển mênh mông, thấp thoáng vài cánh buồm xa xa, cảnh thật hùng vĩ. Cái đặc sắc nhất ở đây là màu ngọc thạch của nước biển, trong lạ lùng. Đứng trên xe lửa nhìn xuống mà cũng thấy rõ những tảng đá ở đáy, gần bờ. Màu đó càng lan xa, càng biến đổi lần lần, đục lại thành màu xám. Tới ngoài khơi thì thành màu lơ đặc, đặc tới nỗi tôi tưởng nó là mực Waterman. Đường xe lửa ngòng nghèo qua 6 cái hầm đất ngắn, trừ hầm cuối cùng dài non 2 cây số. Trong hầm tối như đêm và nghe tiếng xe chạy rầm rầm như bao nhiêu tảng đá đổ trên đầu. Trong chuyến ra Bắc lần thứ 2, tôi được ngắm cảnh đèo Cả ban đêm mà tôi đã ghi lại trong tập Hoa Đào năm trước, nhà xuất bản Lá Vối năm 1970. Đêm đó tôi đưa ngắm cảnh biển mênh mông nhấp nhô dưới ánh trăng, thì xe lửa lượn vào một khúc quẹo và những làn sóng bạc bỗng biến đâu mất, mà trước mặt tôi hiện lên một dãy núi đen tím với một cái vũng lốm đốm 10 ngọn đèn chài đỏ như than hồng trên một làn nước phẳng lặng. Cảnh biến đổi thật huyền ảo, và trong một phút tôi có cảm giác là mọc cánh mà lên tiên. Hôm sau ra khỏi Torrent, gặp trời nắng, tôi được ngắm cảnh đèo Ải Vân nữa, một thứ đèo Cả nhưng cao hơn, dài hơn gấp 3, gấp 4, thay đổi nhiều hơn. Ở đây xe lửa chạy theo bờ biển 30-40 cây số, non 3 giờ liền. Tôi được nhìn một cuốn phim chụp cảnh thiên nhiên quay chậm chậm trong một không gian đầy âm nhạc là gió rừng và sóng biển. Vì đèo rất cao, một đầu máy kéo không nổi chuyến xe nên phải móc thêm một đầu máy ở phía sau để đẩy tiếp. Cả hai đầu máy phì phì nhẹ khói, nặng nhọc lắm mới lên nổi đèo, và chuyến xe như con rắn khổng lồ uốn khúc. Đứng ở giữa thấy cả hai đầu máy ở hai đầu. Ở đây cũng như ở đèo Cả, xe chạy ở giữa, Một bên là vách đá dựng đứng, một bên là biển thẳm mênh mông. Nhưng cảnh ở đây thay đổi luôn luôn, nhiều vẻ đẹp hơn đều cả. Chỗ thì cây cối thưa thớt, thoải mái mà chỉnh tề. Chỗ thì chen chúc nhau, cố bám lấy nhau trên một sườn núi cho khỏi tuột xuống thung lũng. Có nơi rừng bị một giống dây leo lá tròn trùm kín hàng chục mẫu, trông xa như một tấm màn xanh phơi trên sườn núi, có cột chống ở dưới. Thỉnh thoảng xe qua những chiếc cầu nho nhỏ bắc qua suối, dòng nước trong leo lẻo xô đẩy nhau trên những phiến đá nhẵn, rồi chui vào một cửa tò vò chuối màu xanh non, sau cùng thoát ra tại một bãi cát vàng ở xa xa. Đẹp nhất là những thảm cỏ có điểm hoa tím và vàng rung rinh như cánh bướm. Xe phì phì uốn khúc gắng lên kịp con đường quốc lộ số 1, nó đã vờn mây ở dãy núi bên kia. Xe chui vào hầm, quãng này có 7-8 cái hầm, và mỗi lần ở hầm ra thì cả một cảnh trời cao biển rộng hiện ra trước mắt. Trời xanh lơ, biển xanh màu ngọc thạch như ở đèo cả. Tôi nghe nói từ Huế trở ra biển mới đục, mất màu thần tiên đó. Biển ôm những cù lao ở ngoài khơi, liếm những bãi cát vàng cánh cung ở bờ, vỗ vào những gốc si bám vào chân vách đá. Nó tới gần bờ lại lùi ra, để lại một viền bọt trắng. Xe vẫn phì phì lên, cảnh vẫn thay đổi. Có khi xe lùi vào trong để cho ta ngắm những vùng nho nhỏ, có dăm nóc nhà ngói đỏ giữa vài thửa ruộng, sau một bãi cát. Có khi nó lượn lên một bãi cỏ rộng lưa thưa vài gốc dương đương hòa nhạc với sóng biển. Đây hẳn là chỗ hẹn hò của những con nai vàng trong đêm trăng, và xe như hữu tình cũng chạy chậm lại. Nó vẫn phì phì leo dốc. Càng lên, núi càng cao, ngọn núi càng xích lại gần nhau. Núi đã mờ mờ. Xe đã chui vào mây. Lạ thay, tôi có cảm giác biển cũng dâng lên để được gần trời. Mây lờn vờn ở ngoài khơi, bóng mây làm cho mặt biển lốm đốm như mai con đồi mồi. Xe vẫn uốn khúc, nặng nề leo mà không theo kịp quốc lộ số 1, nó đã khuất trong mây rồi. Chung quanh chỉ thấy biển và mây, gọi đèo này là Hải Vân, phải quá. Đường giữa trưa mà có sương mai. Tôi nhìn về phía sau, đầu máy thứ hai đã rời chuyến xe quay trở về lúc nào rồi. Xe đã lên đỉnh đèo, tôi tiếc ngơ ngẩn. Quốc lộ 1 và đường xe lửa lại cùng nhau xuống. Một đường chạy sát bờ biển như mê cảnh biển, một đường lùi vào trong như không muốn rời núi mây. Nhưng đến Lăng Cô, một ghe nhỏ, thì hai đường gặp nhau như cùng nhận ra có thể không ngắm mây, chứ không thể không ngắm Lăng Cô. Có người cho rằng Lăng Cô là cảnh đẹp nhất trên đường Torrent, Huế. Từ trên cao nhìn xuống, nó y hệt như một bức tranh thủy mặc của Trung Hoa. Một cù lao nhỏ ở gần bờ biển, bằng phẳng, trồng toàn dương, có nhà, có chùa, có ghe đánh cá, và lưới đánh cá phất phơ dưới gió. Một cây cầu dài nối với bờ, những buổi chiều mây ngũ sắc in trên mặt nước, những chiếc ghe dương buồm ra khơi, hay trong những đêm trăng sóng bạc nhấp nhô, vạch một đường sáng tới một đảo ở chân trời. Ngồi ở gốc dương đầu cầu cảnh thì ai mà không mơ tới cảnh bồng lai ở cuối con đường sáng đó. Trên 2 giờ liên tiếp được thưởng cảnh thần tiên như vậy, tâm hồn tôi nhẹ nhàng lên, tươi trẻ lại. Trên 35 năm nay không được thấy lại cảnh đó, nay không biết ra sao. Non sông Việt Nam sao mà đẹp thế? Đang buồn là nơi nào cảnh đẹp nhất thì dân thường nghèo nhất. Cảnh Trung Việt còn đặc điểm này nữa. Hầu hết thành phố nào cũng ở cửa hoặc gần cửa một con sông nhỏ. Dãy Trường Sơn ở gần biển nên sông đều ngắn, và hạ du cũng hẹp, có hình mẫu tự Delta Hy Lạp. Cho nên từ Delta của Pháp ta dịch là Tam Giác Châu, mà đáy và chiều cao chỉ dài vài chục cây số. Muốn coi toàn cảnh những hạ du đó, chỉ cần leo lên chỗ nào cao nhất trong thành phố. Một lần tôi đã leo lên gác chuông nhà thờ Công giáo Nha Trang, lần khác leo lên núi Khỉ ở Tuy Hòa. Núi có tên như vậy vì có nhiều khỉ. Thấy cảnh đại khái như nhau. Cảnh ở Nha Trang đẹp hơn, điển hình hơn. Cánh đồng Nha Trang từ trên cao nhìn xuống, rõ là một hình tam giác. Đỉnh A hướng về dãy núi Trường Sơn, hai cạnh AB, AC màu xám nhạt là hai dãy núi chạy dài ra tới biển. Đáy BC là bờ biển. Một đầu là Hải Học Viện, một đầu là nhà tu Công giáo. Sông Nha Trang lấp lánh uốn khúc từ A ra tới bờ biển, qua một cánh đồng xanh mơn mởn nằm từ cạnh này đến cạnh kia, rồi qua một dãy cát trắng rộng độ 2 cây số sát bờ biển. Ở giữa dãy cát đó, tại cửa sông là thành phố gồm hai khu vực. Khu nhà lá thưa thớt, màu xám ở bên mặt, khi nhìn ra biển và khu công sở. Biệt thự ở bên trái y như bàn cờ mà quân cờ tròn là những đám cây xanh xen với những nóc đỏ tường vàng như những mảnh giấy màu hình chữ nhật. Đây đó nhô lên vài ngọn đồi đá, trên có một ngôi chùa cổ và vài hòn nhỏ ở ngoài cửa biển như những đốm đen trên mặt nước xanh biếc. Dưới mắt ta đủ cả cảnh rừng núi, sông biển, đồng ruộng, bãi cát, thành thị, thôn quê với đủ các màu sắc thiên nhiên rực rỡ không nơi nào bằng. Chương 13. Tôi tập viết. Đọc sách để tiêu khiển và học thêm. Trong một chương trên tôi đã nói, hồi học trường Bưởi, có lần ngồi trên đường Cổ Ngư ngắm mây nước Hồ Tây với bạn. Tôi cao hứng ngâm câu, nhập thế cục bất khả vô văn tự. Nghĩa là bước vào đời không thể nào không có văn chương chữ nghĩa. Nhưng đó chỉ là một ý nghĩ thoáng qua, nhiều lắm thì cũng chỉ như một mơ mộng ngông của chung các thanh niên khi nhớ một áng văn hay đứng trước một cảnh đẹp, chưa gọi là một ý muốn, một quyết tâm được. Tổ tiên tôi, bên nội cũng như bên ngoại, không có ai viết sách cả. Bác hai tôi còn muốn tôi đừng học văn thơ nữa mà chuyên tâm vào khoa học. Và tôi đã lựa một ngành kỹ thuật thuộc về khoa học. Tôi cũng không được một giáo sư nào khuyến khích viết văn như hai bạn Võ Phiến, Nguyễn Hữu Ngư. Và ở trường công tránh ra, tôi đã quên từ lâu câu nhập thế cục bất khả vô văn tự rồi. Hai năm lênh đênh trên sông rạch miền Tây, sở dĩ tôi chép hồi ký và nhật ký chỉ là để giải muộn, tiêu cho hết 24 giờ mỗi ngày, cho nên chép xong rồi bỏ, không hề đọc lại. Từ năm 1938, về Sài Gòn làm việc, tôi không được rảnh như hồi đi đo mực đất nữa, nhưng việc nhà chẳng có gì, nên mỗi ngày có cả một buổi tối và mỗi tuần cả một ngày chủ nhật ở không. Tôi không có khiếu về âm nhạc, học đờn ít tháng rồi bỏ, không thích đánh cờ, rất ghét đánh bài, cũng không ưa họp bạn tán chuyện, nhậu nhẹt hoặc rủ nhau nhảy đầm. Thời đó có phong trào nhảy đầm, nay gọi là vũ. Nhưng theo tôi, vũ và nhảy đầm khác xa nhau. Rốt cuộc chỉ còn có cách là đọc sách, học thêm. Cho nên một anh bạn trường công chánh, sau 4 năm xa cách, gặp tôi ở Sài Gòn, thấy tôi dịch Hán văn, ngạc nhiên hỏi, anh học chữ Hán hồi nào vậy? Tôi đáp, học trong khi các anh nhảy đầm. Anh ta cười. Nhiều người, từ bạn bè đến độc giả bảo tôi sống như một nhà tu khổ hạnh. Tôi không biết các nhà tu khổ hạnh có thấy khổ hay không, khi họ nhịn ăn, nhịn uống, nhịn ngủ, tự quất vào thân cho đến rớm máu, hoặc khi họ tĩnh tọa cả chục năm quay mặt vào tường, nắm chặt bàn tay tới nỗi móng tay mọng dài xuyên thấu lòng bàn tay. Chắc phải có người đút cho họ ăn, đổ nước vào miệng cho họ uống. Chứ riêng tôi chẳng tu hành gì cả, không thấy lối sống của tôi với sách vở là khổ. Năm 1946 hay năm 1947, tôi làm đôi câu đối. Trị ái thư, loạn ái thư, thư trùng hữu hữu. Bần dĩ đạo, phú dĩ đạo, đạo ngoại không không. Mà một ông bạn dịch là trị yêu sách, loạn yêu sách, trong sách chi chi cũng có. Nghèo giữ đạo, giàu giữ đạo, ngoài đạo, thảy thảy đều không. Thư trùng hữu hữu, trong sách có nhiều cái thú lắm chứ. Trong cuốn Tự học để thành công, tôi đã trích nhiều danh ngôn về thú đọc sách, như sự tiếp xúc với sách an ủi tôi trong cảnh già và cảnh cô độc. Những nỗi đau khổ nhờ nó mà bớt nhói. Muốn tiêu khiển, tôi chỉ có cách đọc sách. Sự học đối với tôi là phương thuốc công hiệu nhất để trị những cái tởm ở đời. Vì tôi chưa lần nào buồn rầu đến nỗi đọc sách một giờ mà không hết buồn. Sự học trang hoàng đời sống và làm cho ta mến đời hơn. Nó là một thú vui không khi nào giảm. Còn Khổng Tử thì suốt đời học bất yếm, học không chán. Và chiêu văn đạo, tịch tử khả hy. Sáng được nghe đạo lý, tối chết cũng không hận. Tôi cũng như Montaigne, muốn tiêu khiển chỉ có cách đọc sách. Và cũng như Khổng Tử, học bất yếm. E. Timbrell, tác giả cuốn Confucius, Gallimard năm 1966, bảo đã mang ơn Khổng Tử ngang với Montaigne. Chắc cũng là hạng ham đọc sách. Bác hai tôi từ hồi tôi 16-17 tuổi bảo rằng tôi đem thư, nghĩa là mê sách. Chữ đem đó dùng theo nghĩa gốc là quá mức, ham quá mức. Đó là một tính bẩm sinh, có lẽ do di truyền của ông nội, bà nội tôi. Tôi nghĩ không có gì đáng khen cả, ở đời thiếu gì người mê sách. Về Sài Gòn dễ kiếm sách báo để đọc. Sách báo Việt thời đó không có bao nhiêu, tôi lựa mua hết thảy những gì đáng đọc được. Báo Ngày Nay, Thanh Nghị, Tri Tân, Tào Đàn, Phụ Nữ Tân Văn, sách của Tự Lực Văn Đoàn, Nhà Tân Dân, Nhóm Hàn Thuyên. Sách Pháp, vì ít tiền tôi chỉ mua một số nhỏ, còn thì mượn của thư viện thành phố. Chính ở thư viện này, tại phòng cho mượn sách, tôi thường gặp ông Nguyễn Ngọc Thơ mà tôi đã quen ở Rạch Giá. Hồi ông còn làm tri huyện, cùng mắc một bệnh đọc sách nên chúng tôi lần lần thân với nhau, nhưng chỉ thân trong tình sách vở thôi. Sách Trung Hoa thì mỗi tháng độ một lần, tôi vào chợ lớn, đường Thủy Binh, Rue de Marines, nay là đường Đồng Khánh, sau 30 tháng 4 đổi là Trần Hưng Đạo, mua. Muốn tiết kiệm, tôi mua những sách rẻ tiền, in mờ, nhiều lỗi, hoặc không có chú thích. Đó là một lầm lớn, vừa tốn tiền, vừa mất thì giờ đọc. Cũng có một vài nhà xuất bản đứng đắn, in những sách hay, không lỗi, có chú thích mà tương đối rẻ tiền, như Thương Vụ Ấn Thư Quán ở Thượng Hải. Nhưng thời đó tôi chưa biết. Tôi cũng không biết viết thư xin một sách của các nhà xuất bản lớn ở Trung Hoa, Pháp. Tóm lại, trên con đường tự học, tôi chẳng có chút hiểu biết, kinh nghiệm nào cả. Phương tiện thật thiếu thốn, tốn công nhiều mà kết quả rất ít. Vì nghĩ vậy mà sau này tôi viết cuốn Tự Học Để Thành Công, để hướng dẫn thanh niên tránh những lỗi lầm của tôi. Khi Thế Chiến xảy ra, sách ngoại quốc không vô được nữa. Mỗi chủ nhật tôi lại một tiệm sách cũ ở đường Gia Long và mấy quán sách cũ ở trước nhà hát thành phố. Thỉnh thoảng kiếm được một cuốn lý thú như cuốn Le Roman Russis của E.M. Vonnegut, nhưng không có sách Trung Hoa. Ở những nơi đó gặp nhiều người ham đọc sách, nhưng tôi chỉ biết mặt họ, chứ không tìm cách làm quen. Đó cũng là một sở đoạn của tôi, vì ít giao du nên không học được kinh nghiệm của người. Tôi vào hạng đọc sách chứ không chơi sách, không mua những sách đẹp, quý, hiếm, muốn mua cũng không đủ tiền, chỉ lựa những cuốn có ích hoặc tôi thích thôi. Sau này, vào khoảng năm 1960, tôi thấy lối chơi sách khá đặc biệt. Một độc giả lại thăm tôi, bảo bất kỳ tác phẩm nào của tôi ông cũng mua. Chẳng những vậy, cuốn nào tái bản mà tôi có thêm bớt, sửa chữa, dù ít cũng mua đủ. Như vậy phải đọc các báo, phải đều đều lại tiệm sách để theo dõi sự xuất bản sách của tôi. Dĩ nhiên ông ấy để sách tôi vào một chỗ và không cho ai mượn. Tôi lấy làm hân hạnh lắm, nhưng nghĩ bụng, có những cuốn tầm thường thì giữ làm gì? Ông ấy chỉ lại chỗ tôi một lần đó thôi. Trong nước không biết có được ba người như ông không. Từ đó tôi không gặp lại ông, cũng không nhận được bức thư nào của ông. Tôi cũng vô tình không hỏi tính danh, địa chỉ của ông nữa. Không biết hiện nay ông ở đâu mà tủ sách của ông còn không? Sách nào mua về tôi cũng đọc hết, dù chán tôi cũng ráng để biết qua nội dung. Tôi biết nhiều người mua về, lật coi qua rồi để đó, rất ít khi đọc, rồi lần sau lại mua thêm nữa. Số sách mỗi ngày một nhiều, số sách chưa đọc mỗi người một tăng, tới lúc quên không biết mình có những cuốn gì nữa. Đặc biệt nhất là một ông bạn tôi, cử nhân luật, cứ ít tháng lại gửi mua một chồng sách ở Pháp. Nhận được sách, ông xếp thật ngay ngắn trên một cái bàn gần đầu giường, rồi ngắm nghía, một lát thiêu thiêu ngủ. Ngày nào cũng vậy, mà không hề đọc được 10 trang. Mỗi cuốn ông chỉ coi cái bìa, trang có nhan đề và bảng mục lục. Hễ gói sau ở Pháp tới, ông dẹp chồng sách cũ đi mà bắt đầu ngắm chồng sách mới. Kiểu chơi sách này thật kỳ cục. Tôi coi sách chỉ là một phương tiện để học, để tra cứu. Khi đọc, tôi luôn luôn có một cây viết chì để đánh dấu những chỗ đáng nhớ hoặc có thể dùng tới sau này. Cuốn nào thường phải đọc lại thì tôi ghi những ý quan trọng cùng số trang lên mấy trang trắng ở đầu sách. Trước năm 1950, tôi không có ý chuyên viết sách, sống về nghề văn, càng không có ý khảo cứu, mà số sách trong nhà lại ít, độ 500 cuốn trở lại. Cho nên tôi thấy không cần phải làm thẻ cho mỗi cuốn, cũng không cần đóng tủ riêng để chứa. Tôi chỉ có mỗi cái tủ nhỏ, cao độ 1 thước, bề ngang độ nửa thước, bề sâu độ 4 tấc, với một cái giỏ mây lớn bằng cái rương mua ở chợ cũ. Những sách có giá trị tôi sắp vào trong tủ, còn bao nhiêu cho kẻ vào trong giỏ mây. Về sau, sách mỗi ngày mỗi nhiều, tới 3.000 cuốn, mới thấy bất tiện vì không có thẻ cho mỗi cuốn. Nhưng lúc đó tôi bận công việc viết lách, không thể bỏ ra vài ba tháng để làm thẻ, mà cũng không thể nhờ ai được, nên đành để như cũ. Tuy nhiên, sách nào thường dùng tôi để riêng, sắp theo từng loại, không cho ai mượn cả. Vợ con muốn hỏi cũng phải hỏi tôi. Có những cuốn cả năm tôi không dùng tới, nhưng bất thần tôi chỉ cần tra trong 10 phút thôi mà kiếm không ra thì bực lắm. Có cuốn mất rồi, không sao mua được nữa, dù có cả ngàn vàng. Như vậy, sách đối với tôi hơn cái cày đối với người làm ruộng, cái búa, cái đe đối với thợ rèn, cho nên không cho mượn được. Tôi phải nhắc đi nhắc lại với người nhà như vậy, và phải nhiều năm họ mới hiểu được. Những sách tôi đã đọc rồi mà cho là không quan trọng, hoặc không dùng tới nữa thì tôi để riêng, nhưng cũng sắp sơ sơ vào từng loại. Muốn hiểu rõ một ngoại ngữ thì phải dịch. Đó là việc về sau, chứ trước năm 1945, tôi không có chương trình vì chưa có chủ đích viết sách, chưa có hướng đi. Như trên tôi đã viết, tôi đọc sách chỉ để tiêu khiển và vì tò mò, nhân đó mà học thêm. Môn tôi muốn học thêm là môn chữ Hán, Đạo Khổng và Văn thơ Trung Hoa. Năm 1938 đến năm 1939, tôi đã lem nhem đọc được vài cuốn cổ văn dễ dễ và vài cuốn bạch thoại, 10 phần hiểu được 6-7. Học một ngoại ngữ khi còn ba chớp ba nhoáng như người miền Nam nói, thì đọc sách ai cũng mắc cái lỗi tưởng mình hiểu rồi mà thực ra là chưa hiểu. Muốn kiểm soát sự hiểu biết của mình, muốn hiểu cho rõ thì phải dịch ra tiếng Việt. Khi dịch, bắt buộc ta phải tra tự điển. Câu nào dịch rồi mà ý nghĩa không xuôi, có điểm nào vô lý hoặc mâu thuẫn với một số câu ở trên, thì bắt buộc ta phải soát lại xem mình dịch sai ở chỗ nào, phải tra tự điển lại. Suy nghĩ, lý luận, tìm xem dịch sai ở đâu. Dù cẩn thận tới mấy cũng có chỗ sai sót, vì mình không ngờ. Cái khổ tâm của người tự học là ở đó. Tục ngữ có câu, không thầy đố mày làm nên. Tôi không có thầy, vì không ở gần bác tôi mà hỏi thường được. Lại không có sách hướng dẫn, toàn là tự mò lấy, cho nên mệt sức lắm, mà sợ học có nhiều khuyết điểm. Để học bạch thoại, tôi tập dịch Nam Du Tạp Ức và bài Tam Bất Hủ trong tập Văn Tuyển. Cả hai đều của Hồ Thích. Văn Hồ Thích giản dị, minh bạch, nên tôi dịch không sai lắm. Tập trên chép những điều Hồ Thích mắt thấy tai nghe khi ông đi từ Thượng Hải xuống chơi Quảng Tây theo lời mời của các nhà cầm quyền Quảng Tây, Lý Tôn Nhiên, Bạch Sùng Hy. Hồ khen cảnh thịnh trị của Quảng Tây, trên dưới thân với nhau, trên làm gương cho dưới, cần kiệm và giản dị, dưới kính yêu trên. Hồ lại tả phong cảnh rất đẹp ở Quảng Tây, chép một số bài dân ca nữa, bản dịch đó tôi còn giữ. Bài Tam Bất Hủ là một áng văn hay của Hồ Thích. Sau đó tôi cho in vào phần phụ lục cuốn Nghệ thuật nói trước công chúng. Trong tập Hồ Thích Văn Tuyển, ngoài bài đó ra còn hai truyện ngắn nhưng không hay, kém xa truyện ngắn của Lỗ Tấn nên tôi không dịch. Đọc cổ văn Trung Quốc, tôi dùng bộ Cổ Văn Quan Chỉ. Nhờ có lời chú thích và bản dịch ra bạch thoại nên tôi mò lần cũng ra. Và tôi cũng dịch độ 100 bài ra tiếng Việt, không phải để tập dịch mà để học. Cho nên bản dịch đó sau này bỏ, không dùng. Công việc thật mệt, mỗi ngày tôi dịch được một bài thôi. Nhờ dịch mà tôi thấy được cái hay của cổ văn. Bài nào bố cục cũng kỹ, mở thường đột ngột mà kết thường gọn, mạnh. Ý nhiều khi khoáng đạt, có chút triết lý mà lời thì gọn, hàm súc, du dương. Sau này mỗi khi muốn có cái cảm giác nhẹ nhàng của người mới tắm dưới suối lên, rồi đứng hóng gió trên ngọn đồi, thì cứ phải lật bộ cổ văn ra, chứ không tìm được trong một tác phẩm hiện đại nào cả. Cho tới bây giờ tôi vẫn cho những bài Tiền Xích Bích Phú, Hậu Xích Bích Phú, Hỷ Vũ Đình Ký của Tô Đông Pha, Tùy Ông Đình Ký của Âu Dương Tu, Lan Đình Tập Tự của Vương Hy Chi, Nhạc Dương Lâu Ký của Phạm Trọng Yêm, là những viên ngọc nhỏ trong văn học Trung Hoa. Tôi thích quá, mua một bộ tặng ông bạn Pháp Lai, Paul Schneider. Lúc đó mới bắt đầu học chữ Hán. Và mới rồi ở Pháp, ông viết thư cho tôi, bảo thỉnh thoảng vẫn mở bộ đó ra đọc lại. Ông đã dịch một số thơ Việt Nam ra tiếng Pháp và đưa nghiên cứu về chữ nôm, hiện đã xuất bản được vài cuốn có giá trị về thơ Nguyễn Trãi, Nguyễn Bình Khiêm. Ở trung học, tôi không được học cách luyện văn, viết một bài luận cho có nghệ thuật. Đọc cổ văn, tôi mới tìm được nghệ thuật của cổ nhân và tôi bất giác bắt chước cách viết của cổ nhân. Trong mấy năm đầu Thế chiến, tôi tập viết 10 bài tùy bút và trên 10 bài luận về các nhân vật lịch sử như Hồ Quý Ly, Trần Danh Án, Anh Em Tây Sơn. Một số bài được bác ba tôi bảo đánh được bình. Riêng bài Hương và Sắc, bác tôi phê ưu với hàng chữ. Hạ bút thành văn, bút cũng thơm. Bài này tôi đã cho in vào tập Hương Sắc trong Vườn Văn năm 1961. Đa số những bài khác gần đây đọc lại tôi không vừa ý vì lý luận thiên lệch, quá bất công với cổ nhân, có giọng một hủ nho, không chịu hiểu hoàn cảnh, tâm lý người xưa mà cứ đưa đạo lý ra để bắt bẻ. Tật đó tôi lây của cổ nhân nhưng đã biết sớm bỏ. Về triết học Trung Quốc, tôi chỉ đọc được bộ Tứ Thư, Chu Hi chú giải. Tôi không có bản dịch ra Việt văn và bộ giúp tôi nhiều nhất là bộ Nho Giáo của Trần Trọng Kim. Tôi cũng mua những cuốn Lão Tử, Mặc Tử của Ngô Tất Tố, Mai Lĩnh xuất bản. Tôi mừng khi kiếm được những cuốn về văn học sử Trung Quốc như Trung Quốc Văn Nghệ Tư Trào Sử Lược của Chu Duy Chi, Trung Quốc Văn Học Sử Đại Cương của Dương Triệu Tổ, Tân Trứ Trung Quốc Văn Học Sử của Hồ Vân Dực, Bạch Thoại Văn Học Sử của Hồ Thích, History de la Literature Chinoise của Margulies, La Literature Chinoise của Old Canton Mark Geek Choir. Nhờ những cuốn đó mà tôi thỏa mãn được lòng tò mò của tôi khi học chữ Hán với bác hai tôi, vì sách Việt chưa có cuốn nào viết về văn học Trung Quốc cả, trừ cuốn Hán Văn Khảo Quá Sơ Lược của Phan Kế Bính. Đọc những sách chữ Hán kể trên, mới đầu tôi hiểu được ít thôi vì sách không có chú thích. Mà đọc hai cuốn chữ Pháp thì không cuốn nào in chữ Hán, chỉ phiên âm ra tiếng Pháp. Lối này tôi chưa quen, không sao nhận ra được tên người và tên tác phẩm chữ Hán nên hết hứng thú. Nhưng lần lần rồi cũng quen và hiểu được gần hết. Dịch sách. Cũng vào khoảng đầu Thế chiến, một số nhà văn ở Hà Nội đã bàn đến giáo dục, như Vũ Đình Hòe trên tờ Thanh Nghị, Thái Phỉ trong cuốn Một nền giáo dục Việt Nam mới. Tôi quan tâm ngay đến vấn đề đó vì hồi ấy con tôi đã được vài tuổi. Một người bạn cho tôi mượn cuốn El Education This Sentiment của P. Felix Thomas, được giải thưởng của Học viện Luân lý Chính trị ở Pháp. Khi phân tích một tình cảm nào, tác giả cũng xét qua lại hết thảy những thuyết của các triết gia cổ kim, rồi dùng những kinh nghiệm, những hiểu biết của ông về trẻ em, ông là một nhà giáo dục, để xét những thuyết đó, chỗ nào sai, chỗ nào đúng, rồi bày tỏ chủ trương của mình. Chủ trương này có tính cách trung dung, không quá thiên về trí dục, và khuyên ta cách thực hành ra sao trong sự giáo dục trẻ. Lòng yêu trẻ của ông thật nồng nàn, nên văn ông có nhiều chỗ cảm động, chỗ nào cũng sáng sủa, có khi hoa mỹ, đọc rất thú. Cho nên tôi hăng hái dịch ngay, chỉ lược dịch thôi, có chỗ tóm tắt đại ý, chỉ cốt sao không phản ý tác giả là được. Tuy nhiên, những đoạn hay tôi đều dịch sát, không bỏ một câu, cốt lột được nghệ thuật viết của tác giả. Nhờ vậy, bản dịch đầu tay đó được anh em trong nhà đều khen là trôi chảy, sáng sủa mà có văn chương. Về sau, tôi giữ lối đó khi dịch những sách trong loại Học Làm Người. Tôi còn dịch một chương trong cuốn An Art de Vere của A. Marrows, nhưng không nhớ chương nào vì không giữ được bản thảo. Năm 1944, tôi không thỏa mãn về cuốn Một nền giáo dục Việt Nam mới của Thái Phỉ, nên viết một cuốn khác, dày khoảng 150 trang đánh máy, mới đưa cho bác ba tôi và thi sĩ Việt Châu, con trai thứ của bác tôi, coi. Rồi sau thất lạc trong Đồng Tháp 10, hồi tản cư năm 1946. Tôi không nhớ tên tác phẩm đó nữa. Thời đó tôi viết bản nháp trong những vở học trò 100 trang, xong rồi mới sửa lại và chép tay trên giấy đánh máy. Chép một mặt thôi mà cũng chỉ chép một bản vì khan giấy. Thời chiến tranh, các nhà máy giấy trong nước chỉ sản xuất được một thứ giấy rất xấu, đen, dày, một mặt láng, một mặt nhám. Rồi sau thứ giấy đó cũng hiếm, các nhà xuất bản phải dùng thứ giấy bản của làng Bưởi, gần Hà Nội. Viết du ký. Làm ở Sở Thủy Lợi, tôi có dịp đi kinh lý nhiều nơi, được biết thác Khoni ở Lào, Đồng Tháp 10, Long Hải, thác Trị An, Đế Thiên Đế Thích, năm 1943. Thấy cảnh nào đẹp tôi đều chép vào nhật ký hay du ký. Tôi tiếc không giữ được nhật ký thác Khoni, nay chỉ nhớ đại khái. Sợ phái tôi đi lên đó để đo lưu lượng, debit, sông Cửu Long, cuối mùa nắng, lúc mực nước thấp nhất. Từ Sài Gòn, chúng tôi đi xe hơi của sở 2 ngày mới tới, làm việc 3 ngày rồi về. Không phải chỉ ở một cái thác mà có tới 6-7 cái nằm ngang một dãy. Ở đó lòng sông toàn đá nổi lên ngăn dòng nước. Nước sông ứ lại ở phía trên rồi trút xuống thành thác, cái cao nhất có thể tới chục thước. Vì là mùa cạn nên nước không chảy xiết lắm, nhưng tiếng nước ầm ầm dội cũng rất xa. Bên bờ sông là những ngọn núi cao, đầy cổ thụ, cảnh thật hoang vu. Có một đường xe lửa nhỏ dài 7 cây số nối quãng trên với quãng dưới thác. Tàu thủy Luang Prabang xuống phải ngừng ở quãng trên, chuyển hành khách và hàng hóa lên xe lửa để xuống quãng dưới. Từ đây có tàu khác đón để đưa xuống Nam Vang. Khoni có một nhà bưu điện và một nhà thương, một sở hiến binh, vài biệt thự cho công chức, còn toàn là nhà sàn bằng gỗ, lá của người Lào. Có mỗi một cái quán của Hoa Kiều bán sữa, cà phê và vài thứ bánh ngọt, cảnh rất buồn. Một nhân viên công tránh ở đó, coi đường xe lửa, mời tôi về nhà thầy ta ở và tổ chức một buổi nhạc của người Lào cho tôi xem. Có hơn một chục người Lào lại nghe, họ ngồi xổm cả xuống sàn, bà già cũng nhai trầu như mình, thiếu nữ thì không. Họ gầy, yếu, đen đủi, y phục xấu xí, không có chiếc xà rông nào rực rỡ cả, khác xa hình ảnh các phù xảo xinh tươi, tình tứ trong tiểu thuyết Pháp tả xứ Lào. Chủ nhà bảo tôi muốn thấy mỹ nhân Lào thì phải lên phía Bắc, ở Vientiane, Luang Prabang. Tiếng khèn, một thứ sáo có nhiều ống, không réo rắt, mà cứ đều đều một điệu buồn buồn, giọng hát cũng không hay, tôi chỉ nghe một lát là chán. Tối hôm sau, chủ nhân dắt tôi đi coi bun ở một ngôi chùa, chùa nhỏ, rất ít tượng Phật. Một ông lục ngồi trên cao, độ 20 thanh niên nam nữ Lào, tay cầm cây nến đỏ nhỏ, nối nhau chạy theo một vòng tròn trước mặt ông lục, ông như nhập định, không hề nhúc nhích. Đứng coi độ 10 phút rồi tôi ra về. Tôi nghĩ mỗi năm lên bờ thác Khoni độ vài tháng viết sách thì thú, ở lâu chắc chịu không nổi. Khi về Sài Gòn, ngoài cảnh thác hùng vĩ, tôi chỉ còn giữ được vài hình ảnh này. Một đám thiếu nữ Lào để cả xà rông tắm lội trên dòng sông, khi tà dương gần tắt chỉ còn ít ánh vàng trên ngọn cây rừng. Như trên tôi đã nói, bác ba tôi từ năm 1913 hay năm 1914 phải lẻn về làng Tân Thạnh ở ven Đồng Tháp 10 để tránh bọn mật thám Sài Gòn, rồi sau lập nghiệp ở đó nên biết được cảnh hoang vu của Đồng Tháp hồi đầu thế kỷ. Kể cho tôi nghe nhiều chuyện về dân tình, lối sống, thổ sản miền đó. Sau tôi lại đi đo trong Đồng Tháp một thời gian, rồi đi kinh lý nhiều lần từ Hồng Ngự tới Tân An. Về Sài Gòn tôi đọc thêm được nhiều tài liệu của Sở Thủy Lợi, mua được cuốn La Plaine des Trois của V. De La Haye. Nhờ vậy tôi biết được khá nhiều về Đồng Tháp. Sau khi nhận lời anh Vũ Đình Hòa viết giúp tờ Thanh Nghị, tôi khảo cứu thêm các cuốn sử Địa Phương Chí, các số báo Courrier de Saigon năm 1865, năm 1866. Đọc tất cả những gì liên quan đến Đồng Tháp để viết cuốn 7 ngày trong Đồng Tháp 10. Nhưng sau 6-7 tháng viết xong thì Sở Bưu điện Sài Gòn không còn nhận đồ bảo đảm ra Hà Nội nữa, vì đường giao thông trắc trở. Tôi đành cất bản thảo đi, đợi một cơ hội khác. Cuốn đó tôi viết công phu, nhưng sau bản thảo mất ngay trong Đồng Tháp 10, hồi tôi tản cư về đó, năm 1946. Tôi rất tiếc, và 8 năm sau tôi phải viết lại. Tôi sẽ trở lại việc này trong một chương khác. Nhưng thích nhất là cuộc du lịch Đế Thiên Đế Thích. Năm 1943, viên kỹ sư thấy tôi làm việc đắc lực, tạo cơ hội cho tôi đi kinh lý ở ngay trong vùng có những cổ tích hoang tàn của cao miên đó, mà có người gọi là kỳ quan thứ 8 của thế giới. Tôi mang theo cuốn Guy Crosslier, rồi lên xe đò đi Nam Vang. Ở Nam Vang một ngày coi chùa vàng, chùa bạc, làm vài việc cỏn con cho sở, rồi 5 giờ chiều, lên xe đi Siem Reap. Khoảng 2 giờ khuya tới Siem Reap. Hồi đó, vào hạ tuần Thánh Giêng, dương lịch năm 1943, mùa tốt nhất để đi coi cảnh Đế Thiên Đế Thích, vì trời rất trong, không mưa và hơi có gió bấc. Không khí không nóng lắm, đêm hơi lạnh. Ở Siem Reap, tôi ghé nhà anh Hách. Anh đã đổi lên trên đó để xây một cái đập cho công cuộc thủy nông, và anh cùng hai bạn công tránh nữa đưa tôi đi thăm các di tích hoang tàn. Trong hai ngày, chúng tôi đi coi thành phố Siem Reap và một khu rừng chu vi trên 30 cây số, chỗ nào cũng có phế tích. Không thể đi coi hết được, chúng tôi chỉ thăm độ 15 ngôi đền lớn, nhỏ, kiến trúc đẹp nhất và 3 cái hồ, mà lại coi vội vì không có đủ thì giờ. Trong suốt cuộc du lịch đó, lòng tôi lúc nào cũng phơi phới, nhẹ nhàng, như nghe một bản nhạc êm đềm. Cảnh thật thanh tĩnh, nên thơ, gây biết bao nỗi hoài cảm. Tôi thích cảnh Stung, sông Siem Reap, dưới trăng với những cầu gỗ khom khom có tay vịn, như cầu Thê Húc ở Hồ Hoàn Kiếm nhưng dài hơn. Trăng vằng vặc chiếu qua cành lá thưa, lấp lánh trên một dòng nước con con. Mùa này nước Stung cạn. Thỉnh thoảng có mùi hương dịu và tí tách có tiếng nước nhỏ giọt từ các guồng nước. Thứ guồng dùng ở Quảng Nam, cứ đều đều, chậm chạp quay, như kẹn từng giọt nước pha lê vào những máng nước dài, đưa vào vườn hoa của các biệt thự trên bờ. Tôi mê cảnh đền Bayon mà Daudat de la Gris bảo là thần tiên lạ lùng. Với 50 ngọn tháp, 43 đầu Phật, mỗi đầu có 4 mặt, mặt nào cũng có nụ cười hiền từ, khoan hòa, bí mật. Đền Angkor Wat dưới ánh nắng tà dương làm tôi xúc động mạnh. Khi qua cái hào rộng trên 200 thước mà lục bình như muốn giữ mây chiều lại. Vừa bước tới cửa Tây thì đền hiện lên, đè nặng lên tâm hồn tôi. Tôi thấy ngộp gấp mấy lần khi đi thăm đền Hùng ở Phú Thọ. Ở đây kiến trúc Miên đã đạt tới tuyệt đỉnh. Hàng triệu phiến đá hợp thành một khối cân đối, rất hài hòa, để diễn một ý tưởng vừa hùng vừa diễm. Nhưng hợp với tâm hồn tôi nhất là đền Ta From. Kiến trúc khác hẳn các đền kia, không cao, không đồ sộ, mà trải rộng ra trong một khu rừng và ở sâu trong rừng. Có một lối đi lát đá dài 500 thước đưa vào. Chỉ riêng đền này còn giữ vẻ hoang vu. Trường Viễn Đông Bác Cổ đã có sáng kiến lựa nơi đây mà bảo tồn cảnh thiên nhiên, để ta được hưởng cái cảm giác rùng rợn của các nhà thám hiểm thời trước. Ở đây mới thực là cảnh hoang tàn. Ở đây ta mới thấy sự chiến đấu giữa cây và đá, giữa loài người và hóa công. Có những rễ cây lớn mấy tấc, dài hàng chục thước, uốn khúc ôm lấy bệ của tòa đền và nổi gân lên như muốn vặn cho nó đổ mới chịu được. Có cây lại ngạo nghễ ngồi xếp bằng trên một tòa khác, ung dung thả hàng trăm rễ xuống như hàng trăm tay của loài bạch tuộc, ghi chặt lấy mồi của mình, không cho nó cựa, rồi hút dần tinh túy của nó, cho thịt nó rã, xương nó tan, mà hiện nay ngôi đền cũng đã gần tan, gần rã. Có cây độc ác hơn, đâm một rễ lớn từ đỉnh đền xuống, như cắm lưỡi gươm vào đầu quân thù. Mấy chục năm nay, tôi vẫn ao ước chiến tranh trên bán đảo chữ S này chấm dứt, sẽ đi thăm lại Đế Thiên, Đế Thích, cũng như tất cả cảnh đẹp ở Việt Nam, nhưng nay không còn hy vọng gì nữa. Về Sài Gòn, tôi chép lại ngay cảm tưởng khi du lịch, sợ để lâu quên mất. Và trong khi viết, tôi được sống lại những lúc vui đã qua, như được du lịch lần thứ hai. Khoảng giữa tháng 2 năm 1943, tôi hoàn thành tập du ký Đế Thiên Đế Thích. Tập này viết cũng rất kỹ. Ngoài những cuộc kinh lý kể trên, tôi còn thường xin nghỉ mỗi năm nửa tháng hay một tháng để về thăm quê hương hoặc đi thăm ông nhạc tôi ở Tuy Hòa. Nhân tiện ghé thăm Nha Trang, Quy Nhơn. Chính trong những chuyến nghỉ đó mà tôi được thấy cảnh đẹp mê hồn của miền duyên hải Trung Việt. Và lần nào về nhà tôi cũng ghi vội lại, định cứ mỗi năm đi tiếp một quãng. Quy Nhơn, Torrent, Torrent, Huế, Huế, Nghệ An, Nghệ An, Thái Bình. Khi nào đi hết bờ biển Trung Việt, sẽ viết một cuốn nhan đề Trên con đường thiên lý, tả những cảnh đẹp, những cổ tích, phong tục trên dãy đất đó của Việt Nam. Cuốn đó sẽ là cuốn tôi viết say mê nhất và sẽ là tác phẩm chính của tôi. Nhưng tôi chỉ mới ra được tới Quy Nhơn thì thế chiến đã nổ, không có dịp tiếp tục đi nốt những chặng sau. Và tôi chỉ ghi vội được 4 tập, mỗi tập 3-40 trang nhỏ. Về Bắc lần đầu, về Bắc lần nhì, về Bắc lần 3 và Nha Trang, Tuy Hòa, Quy Nhơn. Cũng may mà các tập đó không thất lạc và tôi đã trích được ít đoạn tả cảnh đèo Cả, đèo Hải Vân, Đại Lãnh, Lăng Cô, toàn thể thành phố Nha Trang, sửa lại rồi đưa vào chương trên. Viết xong tập nào tôi cũng đưa bác ba tôi đọc. Bác tôi rất khen tập 7 ngày trong Đồng Tháp 10, Đế Thiên Đế Thích và tập trong đó tôi đưa ra một chính sách giáo dục cho nước nhà. Khen tôi có tài viết văn và văn của tôi hơi chịu ảnh hưởng của cổ văn Trung Quốc. Người cho tôi hai câu đối: Sơn Thủy Kỳ Tung Du Thị Học, Văn Chương Diệu Phẩm Thực Nhi Hoa. Nghĩa: những nơi sơn thủy kỳ dị, đi chơi tức là học đấy. Văn chương diệu phẩm thì thành thực mà hoa mỹ. Học bản tu thân, thân tức quốc, nhân năng bạt tục, tục nhi tiên. Nghĩa: học gốc ở tu thân, thân mình tức là nước, có tư duy bạt tục, tuy tục mà tiên. Tôi cũng đưa ba tập đó cho thi sĩ Việt Châu coi. Lúc đó anh giữ mục phụ chương văn thơ của một tờ nhật báo, tôi quên tên, do Bùi Thế Mỹ làm chủ nhiệm kiêm chủ bút. Việt Châu bảo tôi nên xuất bản hoặc đăng báo đi. Tôi đáp, để thủng thẳng gấp gì. Tôi tin rằng ba tác phẩm đó với bản dịch cuốn Huấn Luyện Tình Cảm không kém một tác phẩm nào đã xuất bản trong loại của chúng, nên lúc nào in cũng được. Đợi chiến tranh kết thúc rồi, kinh tế thịnh vượng lên, in sẽ có lợi hơn. Bản thảo viết từ năm 1937 đến năm 1945. Tính lại thì trong những năm ở Sài Gòn, từ năm 1937 đến năm 1945, tôi đã tự học mà biết thêm một ít chữ Hán, một ít văn học và triết học Trung Quốc, và đã viết được trên 1000 trang, mục đích chỉ là để tiêu khiển, tự học. Chưa có ý xuất bản, tuyệt nhiên không phải vì lợi hay vì danh. Viết để tiêu khiển thì tất nhiên chưa có chủ trương, đường lối rõ rệt. Thích cái gì viết cái đó, tùy hứng. Tuy nhiên cũng đã có xu hướng. Tôi không làm thơ, không viết tiểu thuyết mà thích loại ký, du ký, hồi ký, nghị luận, cảo luận, tùy bút. Và chú ý tới các vấn đề giáo dục và văn học. Nhưng chưa có ý bước vào khu vực biên thảo. Hồi đó tôi trên dưới 30 tuổi, sự hiểu biết còn hẹp, lý luận chưa vững. Nhưng nhận định không đến nỗi hời hợt, mà bút pháp đã định rồi. Văn cần sáng sủa, bình dị, nếu hơi hoa mỹ thì càng quý. Cần nhất là xúc cảm phải chân thành. Những nét đó sau này tôi vẫn giữ, nhờ vậy mà độc giả thích tác phẩm của tôi. Đến năm 1945, tôi đã có được khoảng chục bản thảo, không kể những tập hồi ký tuổi xuân viết từ hồi đi đo đất ở Hậu Giang, ba lần về Bắc năm 1940, 1943, 1944, tập du ký Nha Trang, Quy Nhơn, tập dịch cổ văn Trung Quốc, tập tùy bút, cảo luận, tất cả đều viết xong rồi không sửa lại, chỉ coi như những tài liệu. Còn 6 tập nữa, 7 ngày trong Đồng Thép 10, mất, Đế Thiên Đế Thích, bàn về giáo dục, mất, Huấn Luyện Tình Cảm, dịch P.F. Thomas, Nam Du Tạp Ức, dịch Hồ Thích, dịch văn nước ngoài, dịch A. Mulroyce và bài Tam Bất Hủ của Hồ Thích, tôi đều sửa chữa kỹ lưỡng, định sau sẽ in. Nhưng bản thảo Đồng Tháp 10, bàn về giáo dục, dịch A. Mulroyce đã thất lạc trong hồi tản cư. Trong số những bản còn lại, năm 1951, nhà xuất bản P. Văn Tươi in tập Huấn Luyện Tình Cảm. Năm 1968, nhà Thời Mới in tập Đế Thiên Đế Thích. Bài Tam Bất Hủ của Hồ Thích tôi cho vô phụ lục cuốn Nghệ Thuật Nói Trước Công Chúng. Tập Nam Du Tạp Ức để lâu quá, mất thời gian tính, tôi bỏ không dùng. Còn 7 ngày trong Đồng Tháp 10 tới năm 1954, tôi phải viết lại và xuất bản ngay năm đó. Hồi đó tôi nghĩ rằng sẽ làm công chức tới khi về hưu, rảnh và có hứng thì viết. Nếu về già góp với đời được độ 10 cuốn cũng là nhiều rồi, nhưng rồi do thời cuộc biến chuyển, mùa thu năm 1945, tôi bỏ luôn nghề công chánh mà sống về nghề cầm bút, và số tác phẩm 30 năm sau gấp 10 số tôi dự tính. Điều đó mẹ tôi, các bác tôi và chính tôi nữa cũng không sao ngờ được. Tới nay tôi cũng không biết cuộc đời của tôi, mấy phần do tôi quyết định, mấy phần do hoàn cảnh, thời thế xui khiến. Tôi cho rằng dù cho thời thế đưa đẩy thì vẫn phải có ý chí của con người. Chương 14. Việt Nam từ đầu thế kỷ đến Thế chiến thứ hai. Trong chương này, tôi ghi lại sơ lược những biến cố lớn và tình hình xã hội Việt Nam. Tôi không bao giờ có ý viết sử nên không thu thập tài liệu, lại thêm một số sách rất ít ỏi tôi có được. Thì trong mấy năm nay, do thời cuộc phải rời chỗ hoài, gợi người này, tặng người khác, thất lạc gần hết. Bây giờ có muốn tìm lại để tra cứu cũng không được. Vì vậy, tôi đành nhớ tới đâu, chép tới đấy, chắc chắn là còn thiếu sót, lầm lẫn nhiều. Nhưng về xu hướng và những nét chính thì may ra không đến nỗi sai lắm. A. Chính trị. Phong trào chống Pháp. Đầu cuốn Đông Kinh Nghĩa Thục, tôi đã nói cuối thế kỷ trước, các cuộc khởi nghĩa nối nhau tan rã gần hết. Năm 1887, Nghĩa quân ở Bình Định, Phú Yên bị Trần Bá Lộc dẹp, Mai Xuân Thưởng bị hành hình. 8 năm sau, Phan Đình Phùng bị bệnh lỵ mất ở Hà Tĩnh. Nguyễn Thân đem hỏa thiêu thây của người, trộn với tro vào thuốc súng bắn ra biển. 2 năm sau nữa, tiếng súng im hẳn ở Bãi Sậy, Nguyễn Thiện Thuật lẻn qua Trung Hoa. Đầu năm sau nữa, đề thám trá hàng ở Nhã Nam. Nhưng cứ lớp trước tàn thì lớp sau lại dậy. Tinh thần bất khuất của dân tộc ta không khi nào tắt. Năm 1903 hay năm 1904, Phan Bội Châu viết cuốn Lưu Cầu Huyết Lệ Tân Thư, tả cái nhục mất nước và tuyên bố phải mở mang dân khí làm nền tảng cứu quốc, rồi thành lập Hội Duy Tân. Chủ trương của cụ đã hơi khác các nhà cách mạng trước, không tự lực hoạt động trong khu vực nhỏ, muốn thống nhất các hoạt động rời rạc, gây một phong trào toàn dân và sự viện trợ của ngoại quốc để hoạt động cho đắc lực. Cuối năm 1904, ba cụ Phan Chu Trinh, Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng rủ nhau chu du mấy tỉnh miền Nam Trung Việt để cảnh tỉnh đồng bào. Trong dịp đó, cụ Phan Chu Trinh làm bài thơ bất hủ, Chí Thành Thông Thánh. Phong trào Duy Tân nổi lên mạnh mẽ những năm 1906-1908. Có ảnh hưởng lớn nhất là phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục ở Bắc do cụ Lương Văn Ken khởi xướng. Nghĩa Thục bị Pháp đóng cửa sau một năm hoạt động, 1907. Một số nhà cách mạng bị đày ra Côn Đảo, rồi bị an trí ở Nam Việt. Cụ Lương bị an trí ở Nam Vang. Nhưng chỉ trong một năm đó, các cụ đã gây được tiếng vang khắp nước. Đầu đầu cũng nghe thấy trẻ ê a vần quốc ngữ và các bà mẹ ru con bằng những bài ca ái quốc của Nghĩa Thục. Hai chữ khoa cử bị các cụ mài bỏ và rất nhiều nơi mở tiệm buôn, thành lập các công ty khuếch trương nông nghiệp, công kỹ nghệ. Cuối năm 1911, cụ Sào Nam, Phan Bội Châu qua Trung Hoa, năm sau thành lập Việt Nam Quang Phục Hội ở Quảng Châu, phát hành thông dụng phiếu và quân dụng phiếu để mua khí giới định tấn công Pháp. Thế chiến thứ nhất nổ, Đức giúp cho hội được một số tiền nhỏ. Các cụ vội vã hoạt động liền, tấn công vài đồn nhỏ ở miền Lạng Sơn, thất bại. Năm 1917, lại có cuộc khởi nghĩa ở Thái Nguyên do Lương Ngọc Quyến, con cụ Lương Văn Ken và Trịnh Cấn, tức Đội Cấn, chỉ huy. Cụ Lương Ngọc Quyến lúc đó bị giam trong ngục Thái Nguyên, bị Pháp dùi bàn chân để buộc xích sắt, nên liệt hẳn một chân. Mặc dầu vậy, cụ vẫn liên lạc với viên đội khố xanh Trịnh Cấn, bày mưu cho Trịnh Cấn khởi nghĩa, phá ngục chiếm đồn. Nghĩa binh làm chủ được tỉnh lỵ Thái Nguyên được một tuần, từ 30 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9. Dùng lá cờ 5 ngôi sao làm quốc kỳ, đặt quốc hiệu là Đại Hùng Đế Quốc, công bố hai bài tuyên ngôn với quốc dân. Sau không chống nổi với Pháp, phải rút lui, nhưng còn chống cự được tới cuối năm. Lương Ngọc Quyến vì liệt một chân, yêu cầu Đội Cấn bắn một phát vào giữa ngực mình ngay ở Thái Nguyên, vào ngày 5 tháng 9. Đội Cấn bị vây mà bị thương ở Pháo Sơn, chung quanh chỉ còn 4 thủ hạ, tự bắn vào bụng mà chết. Trong lịch sử cách mạng của dân tộc ta, hai cái chết đó cảm động và oanh liệt vào bậc nhất. mà cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên cũng là cuộc duy nhất trong Thế chiến thứ nhất khiến Pháp phải lo ngại. Hai cụ Phan. Cụ Tây Hồ, Phan Châu Trinh, qua Pháp từ năm 1911, chủ trương bất bạo động mà tranh đấu một cách công khai bằng báo chí, diễn thuyết, đòi Pháp thay đổi chính sách cai trị. Năm 1914, đầu Thế chiến, cụ bị Pháp giam, năm sau được thả. Năm 1922, khi Khải Định qua Pháp dự cuộc đấu xảo quốc tế, cụ gửi cho ông ta một bức thư trách ông ta 7 điều, lời rất nghiêm khắc nhưng xác đáng, mà hai điều quan trọng nhất là làm nhục quốc thể, có điều ám muội trong việc bang giao với Pháp. Năm 1925, cụ về nước, hăng hái diễn thuyết, hô hào dân chủ, mở mang dân trí, nhưng không được bao lâu thì mất vì bệnh ở Sài Gòn, năm 1926. Học sinh các trường trung học có tiếng Bắc, Trung, Nam để tang cụ, có nơi bị đàn áp, gây ra vụ bãi khóa như ở trường Bưởi, nhiều người bị đuổi. Năm 1924, nhà cách mạng Phạm Hồng Thái ném bom giết hụt toàn quyền Đông Dương Merlin ở Sa Điện, Quảng Châu, rồi tự trầm ở Châu Giang để khỏi bị địch bắt. Pháp căm tức do biết rằng vụ đó do đảng viên Việt Nam Quang Phục Hội nhúng tay vào, nên kết án Phan Bội Châu tử hình vắng mặt và tìm mọi cách bắt cụ. Tháng 7 năm 1925, cụ bị bắt ở Trung Hoa, giải về Hà Nội. Xử cụ tội tử hình trong phiên tòa ngày 23 tháng 11 năm 1925. Nhưng khắp trong nước, các đoàn thể, báo chí đều nổi lên mãnh liệt đòi ân xá cho cụ, và toàn quyền Pháp là Varigny khôn ngoan nhượng bộ, chỉ giam lỏng cụ tại Huế, xóm Bến Ngự bên bờ sông Hương. Từ đó cụ không hoạt động gì nữa, rồi mất ngày 29 tháng 11 năm 1940. Trước khi mất, cụ làm một bài thơ tự hỏi hoạt động của cụ trong mấy chục năm là công hay tội. Để trả lời câu đó, tôi viết bài Cụ Phan và lòng dân, in trong tập kỷ niệm 100 năm năm sinh Phan Bội Châu, trình bày tháng 12 năm 1967, mà dưới đây tôi xin trích một đoạn. Tết năm đó, vào tháng Giêng hay tháng 2 dương lịch năm 1926, tin cụ Phan bị bắt ở Trung Hoa, giải về giam ở Hỏa Lò, Hà Nội, bị kết án tử hình, rồi toàn dân sôi nổi đòi ân xá cho cụ. Dân làng tôi đều biết hết, chắc chắn họ không đọc báo. Có người nào đó xuống phủ, xuống tỉnh, nghe đồn rồi về làng kể lại. Điều đó không có gì lạ. Điểm thích thú là trong mấy ngày Tết, lại nhà nào cũng nghe la lớn, cụ Phan. Rồi tiếp theo là một tràng những tiếng cười ròn rã như tiếng pháo. Từ xóm đình đến xóm chùa, xóm giếng tới xóm đồng đỗ, đầu đầu cũng vang lên hai tiếng cụ Phan. Có gì đâu, Tết thì nhà nào ở quê Bắc chẳng đánh tam cúc, và dân làng tôi gọi quân tướng Điều là cụ Phan. Một vài nhà hơi có học phân biệt tướng Điều là cụ Phan Bội Châu, tướng Đen là cụ Phan Chu Trinh, nhưng đại đa số chỉ gọi tướng Điều là cụ Phan. Tôi không biết mấy làng bên cạnh có gọi như vậy không, nhưng tôi đoán rằng đó không phải là sáng kiến của riêng làng tôi. Chắc nó phải đồng thời xuất hiện ở nhiều nơi, vì còn gì tự nhiên cho bằng dùng con bài quý nhất, vô địch trong cỗ tam cúc để chỉ cụ Phan. Nó tự nhiên quá nên rất phổ biến, tới nỗi ngay các tổng lý cũng vui vẻ, hãnh diện có được một cụ Phan. Và tôi nghĩ hồi đó giá có một tên trành nào bán nước mà ngồi vào chiếu tam cúc, khi hạ quân tướng Điều xuống chiếu thì tất cũng vỗ đùi một cái mà cười ha hạ, cụ Phan. Những ván bài tam cúc đó quả là vui, vui nhất trong đời sống làng tôi. Các đảng phái mới, Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đông Dương Cộng Sản Đảng. Từ năm 1925 trở về trước, hai cụ Phan tiêu biểu cho tinh thần ái quốc Việt Nam. Từ năm 1925 trở đi, xuất hiện thêm nhiều đảng phái mà người thành lập hầu hết ở trong giới tân học. Năm 1925 là đảng Tân Việt ở Trung Việt, đảng viên phần đông là công chức và tiểu tư sản. Đảng chưa hoạt động được gì thì phải giải tán. Hai năm sau, năm 1927, Nguyễn Thái Học, sinh viên trường Cao đẳng Thương mại Hà Nội, lập Việt Nam Quốc Dân Đảng ở Bắc. Đường lối của đảng là dùng võ lực giành lại chủ quyền rồi thành lập chính thể Cộng Hòa. Đảng được nhiều giới gia nhập, công chức, tiểu tư sản, công nhân, thương nhân, quân nhân, cả tổng lý, học sinh nữa. Trong một chương trên tôi đã nói năm 1930, chỉ một lớp ở trường Bưởi đã có hai bạn tôi là đảng viên, lập được nhiều chi bộ, thâu nẹp được nhiều đồng chí rất có tiếng trong nước. Đảng mới thực hành được vài vụ ám sát như vụ ám sát Pháp Kiều, Bazin, giám đốc sở mộ phu cho các đồn điền cao su Nam Việt và Tân Thế Giới. Thì do một tên phản đảng mà mật thám biết được nhiều bí mật của đảng, thẳng tay đàn áp, truy nã. Từ đó, Nguyễn Thái Học càng phải hoạt động gấp, mở cuộc tổng khởi nghĩa cùng một ngày ở nhiều nơi. Nhưng vì tổ chức vội, có nhiều nơi nhận được tin trễ hoặc chuẩn bị không kịp, thành thử thất bại. Trong đêm 9, rạng ngày 10 tháng 2 năm 1930, Nghĩa quân chỉ tấn công được một đồn Yên Bái, giết được khoảng 10 sĩ quan và hạ sĩ quan Pháp. Sáng hôm sau, liệng được ít trái tạc đạn ở Hà Nội. Pháp phản ứng kịp và rất mạnh, dùng phi cơ liệng bom xuống đồn Yên Bái, bắn liên thanh xuống thành phố và các làng chung quanh, rồi lại thả bom san phẳng làng Cổ Am, cả ngàn người chết. Nguyễn Thái Học lẩn tránh một thời gian, sau bị bắt ở Hải Dương, bị kêu án tử hình. Và ngày 17 tháng 6 năm 1930, tại Yên Bái, ông cùng 12 đồng chí yếu viên của đảng hiên ngang bước lên đoạn đầu đài. Người nào cũng hô lớn Việt Nam trước khi chết, khiến toàn dân vừa khâm phục vừa xúc động, có tiếng vang rất lớn ở Pháp. Đầu năm 1930, Nguyễn Ái Quốc thành lập ở Hương Cảng một đảng nữa, Đảng Cộng sản Đông Dương. Và ngay mùa hè năm đó, mấy ngàn bần nông Nghệ An nổi dậy, chiếm ruộng của điền chủ, chia nhau. Tới tháng 9, 6.000 nông dân vì đói mà nổi dậy, tiến ra Vinh. Pháp đàn áp tàn nhẫn, dùng phi cơ dội bom vào đám biểu tình, khiến một nữ ký giả Pháp, Henri Violis, phải phẫn uất, ghê tởm. Về Pháp viết cuốn Indochine SOS. Từ đó, Đảng Cộng sản thỉnh thoảng lại gây được những cuộc biểu tình nhỏ, những cuộc đình công ở nhiều nơi trong nước. Hà Nội, Hải Phòng, Hòn Gai, Nam Định, Vinh, Sài Gòn, Mỹ Tho, Cao Lãnh. Về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và nhất là vai trò của ông Nguyễn Ái Quốc, tên hồi trẻ là Nguyễn Tất Thành và tên sau này là Hồ Chí Minh, nhiều sách đã viết. Ai cũng biết không nhiều thì ít, ở đây tôi không cần kể lại. Chỉ xin nhấn rằng tất cả trong các cuộc cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản có tổ chức chặt chẽ nhất, có đường lối, có chương trình hành động rõ rệt, có nhà lãnh tụ sáng suốt, nhiều kinh nghiệm, được khắp thế giới biết tiếng. Nhờ vậy mà sau này thành công lớn. Ngoài các đảng hoạt động bí mật kể trên, còn những nhóm đảng hoạt động công khai. Nhóm được dân tín nhiệm nhất là nhóm La Lutti, tranh đấu ở Nam Việt, mà ba kiện tướng là Tạ Thu Thâu, Nguyễn An Ninh, Phan Văn Hùng. Họ đều đã du học ở Pháp, trong khi du học đã hoạt động chính trị. Sách động sinh viên Việt Nam biểu tình bênh vực cụ Phan Bội Châu, phản đối vụ hành hình ở Yên Bái, rồi về nước hoạt động công khai, đòi quyền lợi cho thợ thuyền, chống đế quốc thực dân, nhiều lần bị bắt giam. Nam Việt là thuộc địa của Pháp, dân chúng được tự do hơn hai xứ Bắc và Trung. Chế độ báo chí cũng rộng rãi, nhất là các báo tiếng Pháp. Tạ Thu Thâu sáng lập tờ La Lutti, tranh đấu. Nguyễn An Ninh sáng lập tờ La Cloche, Philly, chuông rạn, gây được nhiều cảm tình trong dân chúng. Đầu Thế chiến thứ hai, Nguyễn An Ninh, Tạ Thu Thâu và Phan Văn Hùng đều bị đày ra Côn Đảo. Nguyễn An Ninh mất ngoài đó năm 1943, còn Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùng mãi đến khi Nhật đảo tránh Pháp mới được thả. Về giới chính khách thân Pháp, hợp tác với Pháp, chỉ đòi cải thiện chính thể. Trước năm 1945, chúng ta thấy hai chủ trương. Chủ trương quân chủ lập hiến do Phạm Quỳnh đề xướng trên tờ Nam Phong. Ở Nam, Bùi Quang Chiêu cũng lập một đảng lập hiến. Tôi không rõ đường lối ra sao, có lẽ muốn có một chế độ dân chủ với một hiến pháp. Chủ trương xin Pháp cho Việt Nam tự trị, bỏ chế độ bảo hộ đi, mà ba kỳ sát nhập với nhau thành một thuộc địa của Pháp. Chủ trương này do Nguyễn Văn Vĩnh đưa ra, rất ít người theo. Trong khoảng năm 1925 đến năm 1930, ở Nam Việt xuất hiện hai giáo phái. Cao Đài do Lê Văn Trung, một viên hội đồng quản hạt, thành lập ở Tây Ninh, và Hòa Hảo do một nông dân Huỳnh Phú Sổ thành lập ở làng Hòa Hảo, quận Tây Châu, Châu Đốc. Nhưng hai giáo phái đó đến đầu Thế chiến thứ hai mới hoạt động về chánh trị, nên tôi sẽ xét trong chương sau. B. Kinh tế. Xã hội Việt Nam thời trước. Sau Thế chiến thứ hai, một số nhà kinh tế học phương Tây như Clark, Meadow, Forrestal, Rostow nghiên cứu về sự phát triển kinh tế, cho rằng có 5 giai đoạn như sau. 1. Xã hội cổ. Các hoạt động sản xuất rất hạn chế mà theo phương pháp truyền thống, thiếu tính cách khoa học. 2. Giai đoạn dự bị, tức giai đoạn ở cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18 ở phương Tây, người Âu bắt đầu có ý thức về sự tiến bộ kinh tế nhờ nhiều phát minh lớn về khoa học. Xe lửa chạy bằng hơi nước, điện lực. Một nhóm người có tinh thần kinh doanh đã nghĩ tới việc phát triển kinh tế để đầu tư. 3. Giai đoạn bắt đầu phát triển mạnh, đầu tư nhiều, mở mang mọi ngành, tức giai đoạn ở hậu bán thế kỷ trước tại châu Âu. 4. Giai đoạn thành thục, tức giai đoạn của châu Âu đầu thế kỷ này. 5. Giai đoạn đại chúng tiêu thụ mạnh mẽ, tức giai đoạn của châu Âu và Nhật Bản hiện nay, của Mỹ từ 20-30 năm trước. Giai đoạn này cũng gọi là hậu kỹ nghệ. Mọi người chỉ lo hưởng thụ cho nhiều để có thể sản xuất cho nhiều. Sản xuất thừa thãi quá rồi, người ta ít ham cạnh tranh, thành công nữa. Ý thức về quốc gia, giai cấp nhạt đi. Có thể tinh thần nhân bản và sự giáo dục được tôn trọng hơn trước. Cho tới khi người Pháp qua, xã hội Việt Nam là xã hội cổ của nền văn minh nông nghiệp, như xã hội thời Trung Cổ của phương Tây. Trong cả ngàn năm nông nghiệp không tiến bộ được bao nhiêu, đất đai tuy mở mang được nhiều nhờ cuộc nam tiến, nhưng đồng thời dân số cũng tăng lên, thành thử mức sống không cải thiện được. Theo Luro, do Paul Merz dẫn trong cuốn Việt Nam Sociology Duni Guari, CEO năm 1952, thì thời xưa, tôi đoán là thời Minh Mạng hay Tự Đức, cả nước Việt Nam chỉ có một lợi tức là 40 triệu. Triệu quan tiền của ta hay triệu quan của Pháp, Luro và Merz đều không nói rõ. Lương quan lại rất thấp, lính tráng gần như không được lãnh lương, mọi công việc xây cất, đào kinh, đắp đường, đắp đê đều bắt dân làm sâu cả. Lời đó đúng. Trong một chương trên, tôi đã kể cảnh nghèo của các cụ nghèo liêm khiết, làm những chức lớn như quan tham tụng Lê Anh Tuấn, làng Thanh Mai, Sơn Tây, thời Chúa Trịnh, quan tế tửu ở Quốc Tử Giám, Hà Nội, nhà ở làng Hạ Đình, Hà Đông, thời Tự Đức. Xã hội xưa đúng là cảnh bùn lầy nước đọng, không sao tiến được. Chính quyền chỉ lo sao cho dân khỏi đói mà cũng không xong. Và khi cuộc nam tiến phải ngừng lại vì Pháp chiếm hết Đông Dương, thì từ vua tới dân đành bó tay, chịu sự đào thải thiên nhiên. Dân số tăng lên quá, ruộng đất không đủ nuôi, thì những tai họa như lụt, hạn hán, bệnh dịch, chiến tranh làm giảm số dân xuống, cho có một sự thăng bằng tạm thời giữa sự sản xuất và dân số. Bi đát thay, tới ngày nay mà tình cảnh nghèo khổ đó vẫn chưa được cải thiện. Lương cán bộ, công nhân viên cũng không đủ sống như thời xưa, mà rất nhiều công trình xây dựng vẫn do chính sách làm sâu, này gọi là lao động mà thực hiện được. Còn lợi tức trung bình hàng năm mỗi đầu người chỉ có 50 Mỹ Kim, vào hạng thấp nhất thế giới, trong khi ở Pháp là 3.000 đến 4.000, ở Hoa Kỳ là 5.000 đến 6.000 Mỹ Kim. Pháp khai thác Việt Nam, giới tư bản và điền chủ xuất hiện. Năm 1867, Pháp chiếm trọn 6 tỉnh Nam Việt. Năm 1884, Triều đình Huế ký hòa ước Panoche, nhận cho Pháp bảo hộ cả Bắc và Trung Kỳ. Vào khoảng năm 1880, Pháp bắt đầu khai thác Nam Kỳ. Mới đầu các đinh và công sở của họ ở Sài Gòn còn là nhà sàn bằng gỗ. Năm 1887 mới đặt viên đá đầu tiên để xây cất nhà thờ Đức Bà ở trước sở Bưu Điện Chính. Ở Bắc, sự khai thác trễ hơn. Năm 1892, Hải Phòng còn là một xóm bùn lầy toàn nhà lá. Pháp xây vài thành phố lớn, đồng thời với vài đường giao thông chính, như đường lộ và xe lửa Sài Gòn, Mỹ Tho, Hà Nội, Hải Phòng, rồi mở những tiệm buôn. Sản phẩm chính của Nam Kỳ là lúa, sau mới thêm cao su. Trung Kỳ có cây rừng và cá biển, Bắc Kỳ có nhiều mỏ. Cao nguyên có gỗ, cà phê. Vì vậy, bọn tư bản Pháp lập nhiều đồn điền, nhà máy gạo, nhà máy chế biến mủ cao su ở Nam, đồn điền cà phê ở cao nguyên. Họ khai thác mỏ than, mỏ đồng, mỏ thiết, lập các xưởng xi măng, xưởng dệt, nhà máy giấy ở Bắc. Miền Trung chưa kịp khai thác được bao nhiêu, chỉ có nhà máy diêm, xưởng đóng tàu ở Vinh. vì con đường xe lửa xuyên Đông Dương mãi đến năm 1937 mới hoàn thành. Mà năm 1939 đã có thế chiến thứ hai rồi, cả nguồn lợi ké biển ở Trung họ chưa nghĩ tới. Sự khai thác đó đưa xã hội Việt Nam vào giai đoạn 2 của tiến trình phát triển kinh tế, tức giai đoạn ở cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18, tại phương Tây như trên tôi đã nói. Một số người Việt có óc kinh doanh bắt đầu tin ở sự tiến bộ kinh tế, hùn vốn lập hội, lập xưởng, nhà máy, như công ty Bạch Thái Bưởi ở Hà Nội, tranh việc chuyên chở trên sông với ngoại nhân, công ty Liên Thành sản xuất nước mắm ở Phan Thiết, Trương Văn Bền ở Sài Gòn lập xưởng làm xà bông. Họ chỉ là những nhà tư bản nhỏ, không so sánh được với bọn tư bản Pháp, Trung Hoa. Riêng ở Nam Việt xuất hiện một số đại điền chủ miền Tây vào khoảng năm 1920 đến năm 1923. Vào khoảng năm 1920-1930, trong xã hội cũ, Việt Nam không có giới điền chủ lớn. Đời Trần, một số hoàng thân được ban cho một khu đất rộng để khai phá. Có gia thần, bề tôi riêng, nhiều nô tỳ, cả một số lính nữa. Và khi quân Nguyên qua xâm lăng, các vị vương đó đem quân của mình ra chống cự như quân của triều đình. Chế độ đó có thể ví với chế độ phong kiến thời cổ ở Trung Hoa hoặc chế độ Latifundia ở La Mã. Nhưng qua đời Lê, chế độ đó không còn. Và tới đầu thế kỷ chúng ta, người giàu nhất làng tôi chỉ có 6 mẫu, khoảng 2 hecta, không đáng kể là tiểu điền chủ nữa. 2 hecta mà nhà có độ 10 miệng ăn thì làm lấy chỉ đủ cơm ăn, áo mặc. Tại vài làng khác trong tổng, có vài người được 20 mẫu thì cũng chỉ bằng 7 hecta, vào hạng nông dân đủ ăn ở trong Nam. Tôi nghe nói vào khoảng năm 1930, có vài đồn điền của người Việt ở miền Trung Du như Phú Thọ, Bắc Cạn, rộng 100-200 mẫu, nhưng một phần lớn là đồi, chỉ một phần nhỏ cày cấy được, như vậy cũng chưa bằng một tiểu điền chủ ở miền Tây Nam Việt. Sở dĩ miền Tây Nam Việt suốt một dải từ Châu Đốc tới Cà Mau, bên kia Hậu Giang, và từ Hồng Ngự xuống đến Tân An, bên Tiền Giang, có nhiều điền chủ lớn là vì miền đó còn hoang vu khi người Pháp tới. Nó hoang vu vì đất có nhiều phèn, phải đào kinh thật nhiều, rửa phèn trong vài ba năm rồi mới tạm trồng lúa được. Chánh quyền Pháp bán những đất hoang đó hoặc cho khẩn một cách dễ dãi. Bọn tư bản Pháp lựa những miếng lớn và tốt hơn cả, có những đồi điền cả chục ngàn hecta như đồi điền Gracia, dài vài chục cây số, rộng vài ba cây số, trên hai bờ kinh Xà No ở Cần Thơ và Rạch Giá. Một số người Việt khá đông chia nhau những miếng nhỏ vài 300 hecta, may mà chúng được hai vụ liên tiếp thì lại khẩn thêm, tậu thêm. Chỉ trong 10 năm thành đại điền chủ với cả ngàn hecta ruộng. Cũng có trường hợp dân nghèo rủ nhau khai thác một miền đất hoang, hy vọng hễ thành điền rồi thì xin nộp thuế cho chính phủ và sẽ được làm chủ ruộng. Mỗi gia đình chỉ làm độ 10 hecta là nhiều. Vài chục gia đình làm được vài trăm hecta. Lúc đó mới có một tên tư bản gian manh cướp công họ, chiếm đất, đuổi họ đi, viện lẽ đã xin khẩn từ mấy năm trước rồi. Trên địa bộ họ đứng tên rồi, những vụ như vậy thường xảy ra, có vụ đổ máu như vụ đồng nọc nạn ở Bạc Liêu. Chủ điền không thể khai thác lấy được, chia cho tá điền. Nhiều tá điền quá thì phải dùng cặp rằn, do tiếng Pháp, caporal, cai quản tá điền. Từ đó sinh ra nạn bóc lột. Ở nông thôn phân ra hai giai cấp tư bản, điền chủ và vô sản, tá điền, đấu tranh với nhau. Nhưng tôi nhắc lại, tình trạng đó chỉ xảy ra ở miền Tây Nam Việt, mà số điền chủ tàn bạo quá tới nỗi nông dân phải nổi loạn. Không phải đâu đâu cũng có. Chẳng hạn Tổng Phong Thạnh Thượng, chỗ bác ba tôi ở, không xảy ra vụ nào cả. Trong cuốn 7 ngày trong Đồng Tháp 10, tôi đã kể một lần vào thăm một trại ruộng lớn có máy cày. Năm đó vào khoảng năm 1936-1937, chủ trại giữ tôi ở lại ăn cơm. Trại ở giữa một cánh đồng mênh mông, hoang vu, xa sông Tiền, xa chợ Hồng Ngự. Vậy mà chỉ trong 1-2 giờ mà trên bàn đã có 6-7 món ăn. Thời đó chưa có tủ lạnh, với rượu quý, trái cây, bánh ngọt. Đĩa chén toàn là đồ Limoges, ly bằng pha lê. Chủ nhân có 600 hecta đất, phàn nàn đã lỡ mua non 1 vạn đồng bạc máy cày. Lương tôi hồi đó, kể cả phụ cấp chỉ được 80 đồng. Mà mới dùng được vài tháng đã phải bỏ vì không khí ẩm thấp, thợ chuyên môn không có, máy mau hư mà mỗi lần hư phải gỡ từng bộ phận đem qua châu đốc, có khi xuống tận Cần Thơ để sửa, hạng bị phá sản không phải là ít. Nhất là trong hồi kinh tế khủng hoảng năm 1930 đến năm 1934. Sự bóc lột và đấu tranh giai cấp thời Pháp thuộc. Chỉ hạng tư bản Pháp, chủ đồn điền cao su là làm ăn thịnh vượng nhất và bóc lột công nhân một cách tàn nhẫn, có tổ chức nhất, gây biết bao nỗi bi thảm mà một số bài báo và chuyện bão rừng của Nguyễn Văn Xuân đã tả, nhưng vẫn còn sơ lược. Bị chủ bóc lột một lớp rồi lại bị cai bóc lột một lớp nữa, nên 10 người dân quê Bắc vào làm phu đồn điền cao su ở Nam, họ gọi là đi tân thế giới. Thì may ra có một người khôn lanh, có nghị lực, khi hết hạn giao kèo, trở về Bắc được với một số tiền nhỏ, còn 9 người kia phải gửi xương trong rừng cao su, hoặc thoát ra được thì cũng bệnh tật, lang thang kiếm ăn qua ngày ở các thị trấn miền Nam. Sự bóc lột tàn nhẫn, nhưng sự tranh đấu trong các đồn điền cao su không mạnh, vì nơi đó là lãnh địa riêng của bọn tư bản Pháp. Phu cao su gần như bị giam lỏng, khó tiếp xúc với ngoài. Công việc tuyên truyền và huấn luyện của Đảng Cộng sản có hiệu quả nhất ở các mỏ như mỏ than Hồng Gai, các nhà máy như nhà máy sợi Nam Định, các xưởng như xưởng Ba Son, Arsenal, xưởng đóng tàu ở Sài Gòn. Thợ thuyền những nơi đó giác ngộ hơn, đoàn kết hơn, có tinh thần tranh đấu hơn. Có thể gọi là gần họp thành một giai cấp đúng với nghĩa của Karl Marx. Tôi nói gần vì trước Thế chiến vừa rồi, số thợ đó còn ít quá. 1-2 vạn và đối tượng tranh đấu của họ là tư bản Pháp, vì chủ của họ toàn là người Pháp. Còn một số nhà tư bản Việt làm ăn nhỏ quá, chỉ mướn 50 hay cùng lắm là 100 thợ. Nếu thợ thấy bị bóc lột thì bỏ đi, kiếm việc nơi khác, đấu tranh làm gì? Hoặc nếu có đấu tranh thì chủ và thợ cũng dễ thỏa thuận với nhau như người trong nhà. Tóm lại, ta có thể kết luận rằng trước năm 1945 chỉ có vài vụ giai cấp đấu tranh giữa chủ điền và tá điền Việt, mà không có sự đấu tranh giữa chủ và thợ thuyền Việt, chỉ có đấu tranh giữa chủ Pháp và thợ Việt thôi. Và sau khi Sài Gòn được giải phóng, điền chủ Việt mất hết đất, tư bản Pháp phải cuốn gói về Pháp, thì toàn quốc không còn đấu tranh giai cấp nữa. Hiểu theo định nghĩa của Karl Marx, lịch sử giai cấp đấu tranh của ta quả thật là ngắn ngủi. C. Xã hội. Giới bourgeois lớp đầu. Để cai trị và khai thác Việt Nam, Pháp phải đào tạo một số tay sai, thư ký, thông dịch viên, commis, phủ, huyện, cán sự thấp và trung trong mọi ngành. Họ mở những trường tiểu học của mỗi châu thành, mỗi phủ, quận, rồi 5-6 trường trung học ở các châu thành lớn. Tất cả các trường đó, tiểu và trung, đều là trường Pháp Việt, dùng tiếng Pháp làm chuyển ngữ. Năm 1907, mới mở ở Hà Nội một trường đại học cho toàn cõi Đông Dương. 1-2 năm sau đóng cửa, năm 1910 hay 1912 mở lại. Nhưng mới đầu không đủ các ngành, chỉ đào tạo những cán sự chuyên môn. Mãi đến năm 1930 mới mở vài ngành luật khoa, khoa học và buộc sinh viên phải có bằng tú tài. Từ đó, Đại học Hà Nội mới xứng với tên đại học mà cũng chỉ bằng một đại học nhỏ nhất của Pháp. Trước Thế chiến thứ nhất, ở Bắc, người Việt nào học vài 3 năm tiếng Pháp, bập bẹ được ít câu, làm được 4 phép tính, cũng được tuyển dụng làm thầy ký, lương 10-15 đồng một tháng. Làm ít năm, lương tăng, được 18-20 đồng. Nếu thông minh và siêng năng, chỉ trong 10 năm thành ông phán, lương 4-50 đồng. 4-50 đồng vào khoảng năm 1920 là một số tiền lớn. Họ có thể sắm một chiếc xe kéo gọng đồng, mướn một anh xe, vừa kéo xe vừa làm việc nhà, một chị vú, một chị sen. Tốn kém gì đâu, hạng đó ở nhà quê mò cua bắt ốc, những ngày giáp hạt may lắm được củ khoai, bát ngô. Này được đủ cơm mỗi bữa, dù là cơm thừa canh cặn cũng vẫn là sướng. Huống hồ mỗi tháng được chủ trả cho 5 hào hay 1 đồng, cuối năm lại được một bộ quần áo vải. Hạng công chức đầu tiên đó sống an nhàn, sung sướng. Người nào chí thú thì chủ nhật họp nhau đánh chén, rồi đánh vài hội tài bàn, tổ tôm. Kẻ chơi bời thì rủ nhau đi cô đồng tom chát, hút sách đi mây về gió. Có bổng ngoại ít nhiều mà cần kiệm thì tậu nhà, mua ruộng, thành một nhà tư bản nho nhỏ, cho con học trường Tây, sau thành quan huyện, quan đốc. Học hành chỉ được một nhúm chữ mà họ sướng gấp chục lần giới sĩ phu, các cụ cử, cụ nghè thời trước, đúng như thơ Tú Xương. Thôi có ra gì cái chữ nho, ông nghè, ông cống cũng nằm co, sao bằng đi học làm thầy phán, tối rượu sâm banh, sáng sữa bò. Họ làm cho vợ con hưởng, vợ họ ăn trắng mặc trơn, nói là coi sóc việc nhà nhưng chẳng phải mó tay vào việc gì cả. Ngồi trên sập gụ chỉ tay năm ngón, tô điểm nhan sắc, phây phây ra, mất hết đức cần cù, nhẫn nại, hy sinh của các cụ bà lớp trước, như cụ bà Tú Xương chẳng hạn. Kẻ hư thì đánh bài, kẻ đạm đang thì chơi họ, cho vay lãi, kiếm thêm tiền, có khi nhiều hơn số lương của chồng nữa. Những năm 1925 đến năm 1928, kinh tế Việt Nam thịnh nhất, họ làm ăn dễ dàng nên Tết tiêu pha lớn, may áo gấm, áo đoạn cho họ và cho cả các con cái, mua những cành đào lớn, những chậu quất, thược dược, cả chục giò thủy tiên để bày và tặng nhau. Pháo đốt cả chục bánh toàn hồng, còn bánh thịt thì ê hề, ăn đến ngày mùng 7 mới hết. Tới thời kinh tế khủng hoảng, năm 1930 đến năm 1935, bọn tư bản càng lớn càng mau sạt nghiệp, bọn bần dân điêu đứng, công nhật chỉ có một, hai hào, thì họ vẫn sung sướng vì lương chồng họ không bị giảm bao nhiêu mà vật giá sụt nhiều. Đó là giới tiểu tư sản, bourgeois, đầu tiên ở Bắc và Trung do văn minh tạo thành. Ở miền Nam, giới đó xuất hiện sớm hơn và đọc tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh, chúng ta biết được đời sống của họ ra sao. Xét chung, họ là những người hiền lành, thân pháp, an phận, thỏa mãn và vẫn trọng các nhà nho, che chú họ. Có người chê phụ nữ trong giới đó có tật xấu là biếng nhác, chỉ ham hưởng thụ, đài cát, thích danh vọng hão huyền. Tại hoàn cảnh xui nên như vậy. Sau này, trong thời loạn lạc, tôi thấy nhiều phụ nữ vào hạng trung lưu, có tinh thần hy sinh cao, tháo vát, giỏi chịu cực khổ, lại giữ được truyền thống dân tộc mình sau những cuộc thử thách lớn lao, ngóc đầu lên được phần lớn là nhờ họ. Phụ nữ Tây Phương không bằng họ được. Tuy nhiên, trong giới tiểu tư sản đầu tiên đó cũng có một số vượt hẳn lên, có kẻ gian hùng bực nhất như Trần Bá Lộc ở Nam. Tôi không kể Nguyễn Thân ở Trung, Hoàng Quang Khải ở Bắc vì họ xuất thân cựu học. Có người thành học giả như Huỳnh Tịnh Của, Petrus Ký ở Nam, Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Tố, Trần Trọng Kim ở Bắc. Có người mạo hiểm kinh doanh, tranh đấu với ngoại nhân như Bạch Thái Bưởi ở Bắc. Lớp sau tiến bộ hơn, tạo nên nước Việt Nam mới. Tới thế hệ sau, giới tiểu tư sản đông hơn, tiến bộ hơn, hiểu biết hơn, tuy đa số vẫn ham hưởng thụ. Có kẻ sa đọa hơn trước, nhưng một số có tư cách, chí khí, theo Tây học mà không vong bản, giữ được truyền thống, nên đóng những vai trò quan trọng. Có thể nói là chính họ đã tạo nên nước Việt Nam mới. Thành lập các hội kín, gây các phong trào cách mạng, phất cờ khởi nghĩa, nêu gương hy sinh cho quốc dân là họ. Viết báo, viết sách, đại đạo thực dân, cảnh tỉnh đồng bào, đưa ra các đề nghị để cải cách xã hội, hầu tiến kịp thời đại là họ. Mài ngọn bút, luyện cho Việt ngữ thành lợi khí để truyền bá tư tưởng, diễn đạt tình cảm, tạo được một nền văn xuôi gọn, sáng, mỗi ngày mỗi thêm phong phú, tinh xác là họ. Lập các nhà buôn, nhà máy để kiến thiết quốc gia cũng là họ. Về phương diện này, họ chưa thành công nhiều vì ít vốn, ít kinh nghiệm, khó cạnh tranh với ngoại nhân. Nhưng họ đã tin ở sự tiến bộ, tin ở sự phát triển kinh tế, làm những công việc xã hội để giúp người nghèo, bênh vực quyền lợi của giới cần lao, hy sinh cho lý tưởng bình đẳng, bác ái, tự do cũng là họ. Chúng ta cứ xét nội một điều này, từ thế kỷ 18 đến nay, tất cả các vĩ nhân trong mọi hoạt động xã hội, chính trị, văn hóa, khoa học, mỹ thuật ở phương Tây, hầu hết đều thuộc giới bourgeois cả. Ngày đến Karl Marx, Lenin cũng vậy. Ở nước ta, trong giới lãnh đạo Đảng Cộng sản, có đến 3/4 hay hơn nữa ở trong thành phần tiểu tư sản. Là vì từ trước tới nay, chỉ tiểu tư sản mới được học nhiều hơn cả, có thì giờ để suy tư, sáng tạo hơn cả. Có thể nói thế giới ngày nay do giới tiểu tư sản tạo nên. Tóm lại, trong khoảng nửa đầu thế kỷ, nhất là từ sau Thế chiến thứ nhất trở đi, xã hội Việt Nam bắt đầu âu hóa, có thêm giới trí thức tiểu tư sản. Giới này lần lần thay thế giới sĩ phu thời trước mà lãnh đạo quốc gia. Sự biến chuyển đó lớn lao nhất trong lịch sử, nhưng so với Nhật Bản vẫn là nhỏ và trễ. Nhật đã Âu hóa từ năm 1870 và năm 1905 đã thắng được một dân tộc da trắng là Nga, trong khi ta vẫn thiêm thiếp ngủ, phải nhờ tiếng súng của họ ở eo biển Đối Mã mới bừng tỉnh. Mà sự chuyển biến đó chỉ mới phát ở các châu thành, chưa lan sâu vào nông thôn vì sự kiềm chế của Pháp. Năm 1915 mới bỏ khoe thi hương ở Bắc, 3 năm sau bỏ ở Trung, nhưng ở làng nào cũng vẫn còn những trường học của các ông đồ. Mãi đến năm 1925, mỗi làng ở Bắc, Trung mới có được một trường sơ học, chuyên dạy tiếng Việt tới lớp 3, lớp sơ đẳng, Cross Elementary. Ở Nam, kinh tế phát triển hơn, trường học nhiều hơn. Nhưng năm 1935, về miền Tây, tôi vẫn thấy dân quê giữ được nhiều truyền thống cũ, nhiều cổ tục. Có những cụ già để búi tóc mà đội nón Tây, ngồi cano, xe hơi mà thích chuyện tàu, thuộc Minh Tâm Bửu Giám, dạy con rất nghiêm. Con đã đậu tri huyện rồi mà còn nọc ra đánh, đậu kỹ sư rồi mà bắt đi chân trâu trong khi đợi bổ. Và khi các cụ khuyên bảo điều gì thì dân làng răm rắp tuân theo, hơn cả tuân chủ quận. Và giới trí thức tiểu tư sản vì còn mới quá mà ít tiếp xúc với nông dân, chưa làm được gì cho họ nên chưa gây được uy tín lớn lao như giới sĩ phu thời xưa. Trừ một số như Nguyễn An Ninh, Tạ Thu Thâu, miền Nam, còn hầu hết cho tới năm 1945 vẫn còn bị dân quê nghi kỵ, có khi mỉa mai nữa là khác. D. Văn hóa. Chữ quốc ngữ. Xã hội tiến mau được chủ yếu là nhờ sự giác ngộ của đại chúng. Có những nhà lãnh đạo tài giỏi, có cả một giới thượng lưu trí thức đông đảo mà đại chúng mù chữ, lạc hậu thì cũng chẳng làm được gì. Cũng như có tướng mà không có quân. Một ký giả phương Tây bảo, trong mấy cuộc chiến tranh giữa Do Thái và Ả Rập, Do Thái thắng một phần là nhờ quân sĩ của họ có trình độ văn hóa cao, ra trận biết có sáng kiến, chẳng những biết sử dụng mà còn biết sửa chữa những khí giới tối tân. Trong chiến đấu còn vậy, huống hồ là trong phát triển kinh tế. Muốn cho đại chúng mau giác ngộ thì phải mở nhiều trường, in nhiều sách báo. Mà muốn cho họ mau đọc được sách báo thì chữ viết phải tiện lợi, không tốn công nhiều quá để học. 20 năm trước, một người Anh nói với chính khách Việt, dân tộc ông sẽ tiến mau hơn Trung Hoa, Thái Lan, vì các ông dùng mẫu tự Latin, bất kỳ người nào chỉ học vài tháng là đọc được, viết được. Đúng vậy, chữ nôm của ta xuất hiện trễ lắm, là vào đời Lý Cao Tông, thế kỷ 12. Có người bảo từ thời Sĩ Nhiếp, năm 187 đến năm 1226. Giá thời đó vua chúa của ta biết bỏ chữ Hán mà dùng chữ nôm làm quốc tự. Trong vài thế kỷ, cải thiện được nó, quy định lối viết, lối đọc cho toàn quốc, giản dị hóa nó, bắt ai cũng phải học, thì nó thành một phương tiện truyền bá tư tưởng có hệ thống, không đến nỗi luộm thuộm, mỗi thời đọc viết một khác, mỗi miền đọc viết một khác. Thậm chí mỗi người đọc viết một khác nữa, mà văn hóa, văn thơ của ta nhờ đó phát triển được kha khá. Và bây giờ các học giả khỏi phải bù đầu, phiên âm tìm nghĩa một số khá nhiều chữ nôm đời Lý, đời Lê. Cãi nhau mấy chục năm mà vẫn chưa đọc được hai chữ nôm. Mỗi người đưa ra một thuyết, chẳng thuyết nào thắng nổi thuyết nào. Nhưng dù biết dùng chữ nôm từ đời Lý mà không dám cải cách mạnh, vẫn dựa vào chữ Hán thì học nó cũng mệt lắm. Ít nhất cũng phải biết vài nghìn chữ Hán, đọc lõm bõm được chữ Hán rồi mới biết đọc chữ nôm. Như vậy, một người tư chất trung bình phải mất 4-5 năm. Và tới thế kỷ 17, người Âu qua nước mình tất phải dùng chữ nôm đó, không đặt ra vần quốc ngữ. Dùng mẫu tự Latin để phiên âm tiếng Việt, hoặc có đặt ra thì cũng chỉ để họ dùng với nhau, viết sách, viết thư cho nhau thôi. Và Việt Nam ngày nay cũng sẽ ở tình trạng bối rối như Trung Hoa, Nhật Bản. Muốn bỏ quốc tự lắm để dùng mẫu tự Latin mà có nhiều điều trở ngại quá. Hơn nửa thế kỷ rồi, chưa quyết tâm được. Thật là bỏ thì thương, vương thì tội. Thành thử dân tộc ta là dân tộc duy nhất ở Đông Á được cái may mắn chỉ học vài tháng chứ không phải mất 3-4 năm để biết đọc, biết viết, đỡ tốn công biết bao. Văn xuôi của ta một thế kỷ nay. Do lẽ cổ nhân không trọng chữ nôm, nôm na là cha mách qué, không dùng nó để thảo chiếu, biểu, văn thư, để viết sách, dạy học, chỉ coi nó là một thứ chữ phụ để ghi những điều không quan trọng, những tình cảm riêng tư. Cho nên có tình trạng kỳ dị này mà tôi đã phân tích trong bài Tựa cuốn Luyện Văn 2 năm 1956. Thơ nôm của ta đã có từ ngàn năm trước, phát triển từ ca dao đến các điệu hát, rồi đạt tới một mức rất cao trong truyện Kiều. Còn văn xuôi nôm của ta thì mới xuất hiện chưa đầy một thế kỷ nay. Vì bạn thử xét, từ giữa thế kỷ 19 trở về trước, chúng ta có những tác phẩm nào là văn xuôi nôm? Các bộ vũ trung tùy bút của Phạm Đình Hổ, truyền kỳ Mạn Lục của Nguyễn Dữ là tản văn Hán chứ không phải nôm. Các bài phú, kinh nghĩa nôm của Lê Quý Đôn, Nguyễn Công Trứ ư? Cũng không nữa. Những bài ấy tuy viết bằng tiếng nôm, song toàn theo thể biền ngẫu, một thể có đối, có vần, có luật chặt chẽ, gần thi ca hơn là gần văn xuôi. Rốt cuộc chỉ còn những bài biểu, chiếu, giới triều quang trung, có lẽ cả trong thời Hồ Quý Ly, mới thực là văn xuôi nôm. Song những bài đó ít quá, vua Quang Trung cầm quyền không được lâu, công cuộc cách mạng của ông chưa kịp hoàn thành, và viết rất vụng về, đầy những thành ngữ Hán, không có chút giá trị gì cả. Vậy thực ra văn xuôi nôm mới xuất hiện từ hồi Trương Vĩnh Ký viết cuốn Chuyện Đời Xưa năm 1866, nghĩa là cách đây năm 1956, 90 năm. Nhưng trong hậu bán thế kỷ trước, lời sướng của ông được ít người họa, phải đợi đến đầu thế kỷ này, từ khi nhóm Đông Dương tạp chí ra đời, năm 1913, văn xuôi nôm mới phát triển đều đều và phát triển rất mạnh. Mặc dầu bị tiếng Pháp lấn át trong mọi khu vực, mặc dầu bị đa số quốc dân thờ ơ, bị nhiều nhà giáo coi thường, mặc dầu gặp những nghịch cảnh đó mà văn xuôi của chúng ta trong nửa thế kỷ đã tiến những bước rất dài. So sánh văn của nhóm Đông Dương tạp chí với văn thời nay, ta tưởng có sự cách biệt hàng mấy thế kỷ, cách biệt hơn văn thế kỷ 17 với thế kỷ 20 của Pháp, hoặc văn thế kỷ thứ 8 đời Đường với thế kỷ 19 cuối Thanh của Trung Hoa. Sự đột biến đó do công lao của các nhà cầm bút tự tìm chữ, đặt chữ, áp dụng các cách hành văn của ngoại quốc rồi thí nghiệm trong tác phẩm của mình mà ráng dung hòa cho văn được hợp với tính cách của Việt ngữ và không cách biệt quá với lời nói thông thường trong dân chúng. Hiện nay chúng ta có thể coi văn xuôi của ta đã trưởng thành rồi, nhưng Việt ngữ còn nghèo nàn, ngữ pháp còn kém uyển chuyển, chưa diễn hết được những tư tưởng mới, cảm xúc mới của phương Tây. Các nhà cầm bút còn phải tìm tòi, thí nghiệm trong một thời gian lâu nữa. Vài ba chục năm mà thành công mau hay chậm còn do trình độ kiến thức của họ và của dân chúng sớm bắt kịp được trào lưu thế giới hay không. Trước Thế chiến thứ hai, các tạp chí của ta tiến đều đều từ hình thức đến nội dung. Nam Phong phong phú hơn Đông Dương tạp chí, Tri Tân có tính cách chuyên ôn cố, Phong Hóa ngày nay trái lại có bộ mặt và xu hướng mới, muốn thực hiện một cuộc cải cách tiểu tư sản, đã phá hủ tục, đại gia đình mà giải phóng cá nhân, đề cao tự do. Thanh Nghị và Thanh Niên ở Nam nghiêm trang hơn, phổ biến những tư tưởng dân chủ, kinh tế, giáo dục. Lại có riêng một tạp chí cho phụ nữ khá có giá trị, tờ Phụ Nữ Tân Văn nhờ Hoàng Tích Chu, Hà Thành Ngọ Báo năm 1927. Văn viết báo gọn hơn, mạnh hơn, có giọng chiến đấu hơn, không còn những bài xã luận lôi thôi nhạt nhẽo nữa. Nhưng nổi tiếng nhất và ảnh hưởng lớn nhất thì phải kể Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh có công về dịch thuật, biên khảo. Lớp sau có Phong Hóa, Khái Hưng, Nhất Linh sẽ xét ở dưới. Tiểu thuyết từ năm 1925 đến nay, tiểu thuyết phát triển rất mạnh, mở đầu bằng phong trào lãng mạn phát dương chủ nghĩa cá nhân. Khi Tuyết Hồng Lệ Sử của Từ Trẩm Á được dịch ra Việt ngữ, thanh niên nam nữ đua nhau đọc và có một số thiếu nữ vì tình duyên đâm đầu xuống Hồ Trúc Bạch, Hà Nội, làm xôn xao dư luận gần như thời Goethe xuất bản cuốn Werther. Chuyện bi thảm hơn Werther nhiều, đầy nước mắt, chắc đã gây hại lớn cho thanh niên Trung Hoa, nên về sau Từ Trẩm Á ân hận, tự trách mình. Nhi nữ Hà Quan, thiên hạ sự, bất như thu lệ khắp thương sinh. Nghĩa, tình của nhi nữ quan hệ gì tới việc thiên hạ? Sao bằng gom lệ lại để khóc nhân dân? Có thể Tương Phố và Đông Hồ cũng bị lôi cuốn trong đó mà viết những bài Giọt Lệ Thu, Linh Phượng Ký. Năm 1925 xuất hiện hai tiểu thuyết có giá trị, Tố Tâm và Quả Dưa Đỏ. tố tâm của Hoàng Ngọc Phách cũng là một chuyện tình bi thảm, cũng nhiều câu sáo, thảnh thót, du dương, dễ câm, đáng được lưu lại, vì đánh dấu một thời đại, ghi được phong tục, cách ăn mặc, ngôn ngữ, tình cảm của thanh niên nam nữ khi mới chịu ảnh hưởng của phương Tây. Quả dưa đỏ của nhà nho Nguyễn Trọng Thuật dựa vào một chuyện trong Lĩnh Nam Trích Quái, có phong vị cổ, có ý răn đời, bố cục chặt chẽ, mà lạ thay cũng có vài đoạn tư tưởng rất lãng mạn. Trong khi đó thì ở Nam, Hồ Biểu Chánh viết toàn những tiểu thuyết tả chân giới tư sản và nông sản, và có tính cách luân lý. Bẵng đi 7 năm, tới khi tờ Phong Hóa ra đời, năm 1932, tiểu thuyết lãng mạn tái hiện. Lần này có hình thức mới hơn, nội dung cũng mới hơn, đầm đìa giọt lệ như tố tâm mà mơ mộng, đôi khi nên thơ. Tôi nhớ những năm đó, các bạn nội trú của tôi ở trường Công Chánh truyền tay nhau đọc say mê những chuyện Nửa Chừng Xuân, Hồn Bướm Mơ Tiên trong tờ Phong Hóa. Văn của Khái Hưng nhất linh mới mẻ, tự nhiên, nhẹ nhàng, tươi sáng hơn văn của Hoàng Ngọc Phách. Cảm xúc, tư tưởng của họ cũng hợp với chúng tôi. Họ tả cảnh, tả tình, gọn mà khéo, khiến độc giả, đa số thanh niên có tân học, mê những thiếu nữ thùy mị trong truyện, những cảnh nên thơ ở đồng quê, nhất là ở miền Trung Du như Vĩnh Yên, Phú Thọ, và ghét những thói đài cát rợm của giới quan quyền cũ, thói ỷ lại vào cha mẹ, tranh nhau hương hỏa của tổ tiên, thói hiếp đáp nàng dâu, thói ham đào mỏ mà ép duyên trẻ. Họ nhắm một mục đích rõ rệt là đề cao tự do cá nhân, nhất là trong hôn nhân, đả phá chế độ đại gia đình. Đó là một xu hướng của xã hội từ nông nghiệp chuyển qua kỹ nghệ, là tâm lý của thanh niên đã rời bỏ nông thôn mà ra thành thị học hành, sinh sống. Lần lần tiểu thuyết của Nhất Linh có tính cách luận đề, ngày nay ít ai đọc. Nhưng xét chung, nhóm Tự Lực Văn Đoàn đã có công lưu lại cho ta những nét rất đúng, sâu sắc mà linh động về xã hội phong kiến và trượng giả ở thời đó. Những chuyện gia đình, thừa tự là những tiểu thuyết phong tục rất có giá trị. Họ còn gây được phong trào vui vẻ, trẻ trung, đổi mới y phục cho đẹp hơn, gọn hơn, tươi hơn, áo dài limer, yêu nghệ thuật, ca nhạc, nhảy đầm, thích các cuộc hội họp nam nữ, thanh niên hóa ra thành thực hơn, bạo dạn, hoạt bát, mạo hiểm, quan tâm tới những công tác xã hội, không tự giam trong phạm vi gia đình nữa. Phong trào đó cũng hợp với sự tiến hóa của xã hội, dĩ nhiên không tránh được cái hại thiếu kỷ luật, phóng túng. Cái gì quá mà chẳng hại, và huy chương nào chẳng có mặt trái. Năm 1952 hay năm 1953, một nhà văn khá có tên tuổi ở Sài Gòn viết báo mạt sát nhóm Tự Lực. Tôi viết thư hỏi họ. Ở vào giai đoạn 1930-1940, không qua giai đoạn cải cách tiểu tư sản đó, thì làm sao bây giờ các ông hô hào tiến tới giai đoạn xã hội chủ nghĩa được? Họ không đáp. Vào khoảng năm 1937, xuất hiện những tiểu thuyết có giá trị về nông dân của Trần Tiêu, Nam Cao, Bùi Hiển, Ngô Tất Tố, mà trong chương 7 tôi đã nói qua. Những tiểu thuyết đó xuất hiện sau những tiểu thuyết về giới phong kiến, tiểu tư sản của nhóm Tự Lực là điều dễ hiểu. Muốn viết về nông dân thì phải sống ở nông thôn, mà từ thượng cổ tới nay, thành thị vẫn dẫn đầu, dắt đường cho nông thôn. Các tiểu thuyết gia tiểu tư sản ở thành thị viết về thành thị để mở đường rồi. Những thanh niên có tài ở nông thôn như Nam Cao, Tô Hoài, Bùi Hiển mới noi theo mà tả phong tục nông thôn, tâm lý nông dân. Cũng vào khoảng cuối những năm 1930, nổi lên phong trào phản kháng, tranh đấu của nhóm Hàn Thuyên, Trương Tửu, Nguyễn Đức Quỳnh và vài nhà như Vũ Trọng Phụng, Lan Khai, Tam Lang, Nguyên Hồng. Họ bênh vực giới vô sản, cơm thầy cơm cô, tôi kéo xe, lầm than, bị vỏ. Những tác phẩm này viết không đều, nhiều cuốn hời hợt, vì tác giả, trừ Nguyên Hồng, không sống với giới vô sản, không hiểu sâu họ được. Như vậy là đủ các giới trong xã hội đã xuất hiện truyền tiểu thuyết trong khoảng 15 năm, từ năm 1925 đến năm 1939. Tất cả những tiểu thuyết đó, dù mang nhãn hiệu khác nhau, tâm lý, phong tục, trào phúng, tranh đấu, luận đề, lãng mạn, tả chân, đều ghi lại cho ta một cách trung thực nhiều hay ít bề phải và bề trái của xã hội Việt Nam trong buổi giao thời từ chế độ nông nghiệp tiến lên chế độ tư bản, và đều đáng lưu lại cho hậu thế, vì không có những tiểu thuyết đó thì con cháu chúng ta nhìn lui lại về đầu thế kỷ này sẽ như nhìn vào bóng tối, không biết cha ông họ sống ra sao, cảm xúc ra sao, suy nghĩ ra sao, hành động ra sao, chiến đấu ra sao, có công với hậu thế ra sao, đã truyền lại được gì. Thơ mới. Đời sống và tập quán đã thay đổi, người ta học chữ Tây, ở nhà Tây, mặc áo Tây, dùng vải Tây, kim Tây, ô Tây, thay cái nón quai thao, khăn tua đen thay khăn mỏ quạ, đi xe sắt, xe kéo bánh sắt, xe lửa, rồi bỏ kiểu áo tứ thân mà theo mốt Limer. Xem hát bóng, nhảy đầm, không ngâm kiều, hát Lý Giao Duyên nữa mà hát điệu Tây. Nếp suy tư, cảm xúc cũng thay đổi theo mà cách phô diễn cũng khác. Lưu Trọng Lư bảo, các cụ ta ưa nhìn màu đỏ chuyết, ta lại ưa màu xanh nhạt. Các cụ bâng khuâng vì tiếng trùng đêm khuya, ta nào nào vì tiếng gà gáy đúng ngọ. Nhìn các cô gái xinh xắn, ngây thơ, các cụ coi như đã làm một điều tội lỗi. Ta thì cho là mát mẻ như đứng trước một cánh đồng xanh. Cái ái tình của các cụ chỉ là hôn nhân, nhưng đối với ta thì trăm hình muôn trạng. Cái tình say đắm, cái tình thoảng qua, cái tình xa xôi, cái tình trong giây phút, cái tình ngàn thu. Lời nói liều lĩnh đó chỉ đúng một phần, cảm xúc của các cụ không khác chúng ta bao nhiêu. Cũng nào nào vì tiếng gà gáy đúng ngọ, cũng thích nhìn các cô gái xinh xắn, ngây thơ, mà tình của các cụ cũng nhiều thứ lắm. Tình duyên, tình hiệp, tình tự, tình câm, tình hóa, tình trinh, tình hào, tình linh, tình lụy, tình si, tình oán, tình ảo, tình nghi. Cứ coi tình sử của Trung Hoa thì biết. Mà phương Tây có bộ nào như bộ Liêu Trai của phương Đông chưa? Khác nhất là ở điểm cảm xúc của các cụ tuy thâm mà trầm. Các cụ quý sự trung hòa, nén lòng xuống, không cho nó bồng bột quá. Và khi diễn thành thơ văn, các cụ dùng nghệ thuật ý tại ngôn ngoại, kín đáo mà hàm xúc. Lời phải tô chút, cô đọng, không trơn tuột như lời nói thường được. Thanh niên giữa hai thế chiến chịu ảnh hưởng phương Tây, không ưa lối diễn tả đó, không chịu bó buộc, muốn phá tung luật thơ cổ, khuôn khổ thơ cổ, bắt chước lối phô diễn của phương Tây, cho rằng chỉ có lối đó mới tả được hết nỗi lòng của họ, phát triển được hết suy tư, ước vọng của họ. Do đó mà có phong trào thơ mới mà Hoài Thanh đã phân tích trong cuốn Thi Nhân Việt Nam năm 1941. Phong trào đó là biến cố lớn nhất trong lịch sử văn học Việt Nam từ trên một thế kỷ nay. Chuyện đời xưa của Trương Vĩnh Ký chỉ đánh dấu sự thay đổi chữ viết, bỏ chữ nôm mà dùng chữ quốc ngữ. Thơ mới đánh dấu sự thay đổi lối phô diễn, tất cả cảm quan và mỹ quan nữa. Muốn thấy sự biến chuyển sâu xa đó trong tâm hồn thanh niên, tôi cho không gì bằng so sánh ba bài thơ cùng Vịnh Thu dưới đây. Thu. Gió vàng hiu hắt cảnh tiêu sơ, lẻ tẻ bên trời bóng nhạn thưa. Giếng ngọc sen tàn bông hết thắm, rừng phong lá rụng tiếng như mưa. Thu điếu. Ao thu lạnh lẽo nước trong veo, một chiếc thuyền câu bé tẻo teo, sóng biếc theo làn hơi gợn tí, lá vàng trước ngõ khẽ đưa vèo. Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt, ngõ trúc quanh co khách vắng teo, tựa gối buông cần lâu chẳng được, cả đầu đớp động dưới chân bèo. Đây mùa thu tới, rặng liễu điều hiu đứng chịu tang, tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng. Đây mùa thu tới, mùa thu tới, với áo mơ phai dệt lá vàng. Hơn một loài hoa đã rụng cành, trong vườn sắc đỏ rủa màu xanh. Những luồng run rẩy rung rinh lá, đôi nhánh khô gầy xương mỏng manh. Thỉnh thoảng nàng trăng tự ngẩn ngơ, non xa khởi sự nhạt sương mờ. Đã nghe rét mướt luồn trong gió, đã vắng người sang những chuyến đò. Mây vẫn từng không chim bay đi, khí trời u uất hận chia ly. Ít nhiều thiếu nữ buồn không nói, tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì. Bài đầu của bà Ngô Chi Lan, một nữ sĩ nổi tiếng giỏi thi ca, từ khúc, được Lê Thánh Tông triệu vào cung dạy cung nhân, chỉ có 4 câu, 28 chữ, mà tả đủ cả trời, nước, gió, chim, nhạn, hoa sen, lá phong, cả tiếng lá rụng nữa. Nhưng những nét đó toàn là những nét ước định của Trung Hoa thời xưa. Có nét không hợp với thu Việt Nam như rừng phong lá rụng, vì nước mình không có cây phong, cho nên chỉ có thể bảo thu đó là thu của Trung Hoa, không phải của Việt Nam. Hơn nữa, không thấy ý nghĩ, cảm xúc của tác giả, vì ba chữ cảnh tiêu sơ cũng chỉ là một nét ước định thôi. Thu thì cảnh bao giờ cũng tiêu sơ, ai tả thu bao giờ cũng ghi nét đó. Nếu bảo đó là cảm xúc thì chỉ là cảm xúc chung của mọi người, không phải riêng của tác giả. Đã vậy, tác giả dùng những tiếng rất sáo như gió vàng, giếng ngọc. Tóm lại, tác giả lẩn tránh, không để mình hiện trong thơ, không có cá nhân tác giả. Bài giữa của Nguyễn Khuyến dùng 8 câu, tả nhiều chi tiết hơn mà chi tiết nào cũng có tính cách Việt Nam, nhất là 2 câu 5, 6. Rõ ràng là thu ở nông thôn Bắc, không thể ở rừng núi, ở thành thị, cũng không thể ở nông thôn Nam được. Vì mùa thu trong Nam là mùa mưa, mùa nước lụt, trời thường u ám mà nước luôn luôn đục. Tôi còn ngờ rằng cảnh cá đớp động dưới chân bèo ở Trung Hoa cũng không có. Tác giả dùng toàn những tiếng Việt mà dùng rất đắc thế. Nước trong veo, bé tẻo teo, hơi gợn tí, sẽ đưa vèo, vắng teo. Ta lại thấy tác giả ngồi tựa gối buông, có sách chép là ôm, cần trong chiếc thuyền bé tẻo teo nữa. Thấy cả tính tình tác giả, kín đáo, ung dung, nhàn tản, đi câu mà không cốt được cá, chỉ cốt ngắm cảnh. Một cảnh thật đẹp, không tiêu sơ, vì ở quê ông, miền hạ du Bắc Việt, thu không tiêu sơ như ở Trung Hoa. Có thể ông đương mong khách tới chơi nữa, ngõ trúc quanh co khách vắng teo. Không có một chữ nào sáo hay cầu kỳ, toàn là tiếng nôm cả. Tôi cho bài đó là bài vịnh thu hay nhất của mình thời trước. Bài cuối của Xuân Diệu không phải là bài tả thu hay nhất trong thơ mới. Tôi sợ dĩ lựa vì Xuân Diệu rất thiết tha, rạo rực, say đắm, đại biểu cho thanh niên thời đại của ông. Không nhà thơ nào chịu ảnh hưởng đậm của thơ Pháp như ông. Trong mắt các nhà thơ cũ thì bài Đây mùa thu tới rườm quá, nhiều chữ trùng điệp. Điều đó kỵ trong thơ, như câu đầu đã đứng chịu tang thì tất buồn rồi. Chữ buồn trong câu nhì hóa dư, câu ba tại sao lặp lại mùa thu tới, rồi đã nhành khô gầy lại xương mong manh. Ngoài ra có những chỗ tây quá, các cụ cho là ngây ngô, như hơn một loài hoa, sắc đỏ rủa màu xanh. Nhưng chính những chỗ đó, thanh niên thời 1935-1940 lại rất thích vì mới mẻ. Ba tiếng chim bay đi, các cụ chê là lời đàn bà, con nít, mà lại không ngâm được. Tác giả không thuộc luật bằng trắc, nhưng phái mới lại khen ba âm bình bổng đó đi liền nhau, gợi hình ảnh một đàn chim bay thành hàng trên trời, mà Xuân Diệu không phải là không thuộc luật. Ông đã dụng ý phá luật, chứng cứ là toàn bài, trừ ba chữ đó ra, còn đều giữ đúng luật cả. Ta phải nhận rằng Xuân Diệu có những ý mới, hình ảnh lạ, những nhận xét đúng, như đã nghe rét mướt luồn trong gió, đã vắng người sang những chuyến đò. Và bốn câu sau thật buồn, riêng hai câu cuối vừa đẹp, vừa diễn tả một nỗi bâng khuâng, buồn vơ vẩn, không hề thấy trong thơ cũ. Sau một thời gian bút chiến giữa hai phái thơ cũ và thơ mới thắng. Phái mới hồn thơ rào rạt, đa số có tài, mỗi nhà một vẻ như Huy Cận, Chế Lan Viên, Nguyễn Bính, Xuân Diệu, Thế Lữ, Vũ Hoàng Chương, Thâm Tâm, Bàng Bá Lân, làm cho thơ Việt rất thịnh một thời, như trăm hoa đua nở. Chỉ trong 10 năm đuổi kịp được 100 năm thơ Pháp, từ lãng mạn đến thi sơn, tượng trưng. Nhưng khi Xuân Xanh bắt trước Malamy thì độc giả không theo nổi, chê là thơ hủ nút. Người ta lại càng chán hạng bất tài, vô bệnh thân ngâm, chuyên làm thơ ủy mị, anh em. Kịch của phương Tây cũng được một số văn thi sĩ thí nghiệm, thành công ít nhiều như Vi Huyền Đắc, Đoàn Phú Tứ, Vũ Hoàng Chương. Nhưng ngành này không thịnh, chỉ có chút ảnh hưởng ở vài thành phố ngoài Bắc. Biên khảo trước năm 1945. Về ngành biên khảo dịch thuật, phái Tân Học cũng góp công được nhiều. Thời Nam Phong, phái Cựu Học nhận nhiệm vụ bàn giao cổ học lại cho phái Tân Học. Dịch được Mạnh Tử, Luận Ngữ, Ít Thiên Liệt Tử, Mạc Tử, Ít Thơ Văn Trung Hoa, Cổ Văn, Tình Sử. Giới thiệu Chiến Quốc Sách, Mã Tư Quang. Dịch vài bộ sách cổ của ta như Vũ Trung Tùy Bút, Lĩnh Nam Giật Sử. Chỉ có Phan Kế Bính là soạn được một tập biên khảo, Việt Hán Văn Khảo, nhưng sơ sài quá. Nên kể thêm các truyện tàu như Đông Chu Liệt Quốc, Tam Quốc Chí, Thủy Hử. Thật là một điều đáng ngạc nhiên, chính một nhà Tân Học, Trần Trọng Kim, lại âm thầm tiếp tục làm công việc bàn giao mà các nhà cựu học bỏ dở. Bộ Nho giáo của ông, cuốn đầu xuất bản năm 1930, rất đầy đủ, chép lịch sử đạo Nho từ đời thượng cổ đến nhà Thanh. Thêm một chương về Nho giáo ở Việt Nam, được các nhà cựu học khen là rất quý, sáng sủa, tinh tế. Ngay Phan Khôi cũng phải nhận là các nhà Nho không sao viết nổi. Bộ sử Việt Nam đầu tiên bằng tiếng Việt cũng của Trần Trọng Kim. Bộ văn phạm Việt Nam đầu tiên bằng tiếng Việt cũng do ông soạn. Người dịch nhiều thơ Đường nhất cũng lại là ông, trong khi ông lánh mặt ở Singapore. Ông là độc giả đáng làm gương cho lớp sau, là nhà biên khảo có công nhất, có uy tín nhất trong nửa đầu thế kỷ. Cùng với ông có thể kể thêm Bùi Kỷ, người soạn cuốn Quốc văn cụ thể và hiệu đính, chú thích một số chuyện bằng thơ nôm của ta, Kiều, Trê Cóc. Khi Thế chiến thứ hai nổ ở châu Âu, văn học của ta chuyển hướng. Không ai bảo ai, người đọc đều chán loại báo vui vẻ, trẻ trung, loại tiểu thuyết tình ái lãng mạn, mà người viết cũng chán không muốn viết các loại đó nữa. Các báo có tính cách khảo cứu, phổ thông kiến thức, giáo dục như Thanh Nghị, Tri Tân, Khoa Học, dù khô khan cũng bán khá chạy, và những nhà xuất bản Hàn Thuyên, Mai Lĩnh, Tân Việt cho ra những cuốn phổ thông kiến thức về sử, lịch sử thế giới, Triết Tây, Bác Sơn của Nguyễn Chí Thiệp, Triết Đông, Lão Tử, Mặc Tử của Ngô Tất Tố, Về Thực Nghiệp của Lê Văn Siêu. Ai cũng hóa ra đăm chiêu, tự hỏi tương lai thế giới sẽ ra sao, nước nhà sẽ ra sao, và mỗi người phải làm gì, chuẩn bị ra sao. Vậy là phong trào báo chí mới, tiểu thuyết và thơ mới thực sự chỉ phát triển mạnh trong khoảng 8-9 năm, từ năm 1932 đến năm 1939. Không kể chuyện Tố Tâm xuất hiện lẻ loi năm 1925, rồi ngưng lại, lùi bước. Nhưng nó đã ồ ạt xâm chiếm tâm hồn thanh niên ở thành thị, thay đổi một xã hội, hào quang của nó rực rỡ, ảnh hưởng của nó sâu. Nó đánh dấu một giai đoạn chuyển mình của dân tộc. Phong hóa. Trong hai tiết tiểu thuyết từ 1925 và thơ mới, tôi đã kể nhiều sự thay đổi trong nếp sống từ khi ta tiếp xúc với văn minh phương Tây. Sự thay đổi đó bắt đầu từ thập niên 20, năm 1920 đến năm 1929. Nhưng qua thập niên sau, từ khi có phong trào vui vẻ, trẻ trung của nhóm tự lực, nó mới tiến nhanh, và cũng chỉ thấy rõ ở các thành thị thôi. Còn ở thôn quê thì người dân vẫn giữ cổ tục. Thay đổi nhiều nhất là giới thanh niên nam nữ. Họ thích chủ nghĩa cá nhân, muốn thoát ly gia đình, tự do sống theo ý mình, tự do kết hôn. Nhưng vì tổ chức xã hội, tình hình kinh tế nước mình, họ vẫn phải sống nhờ gia đình, nên họ chỉ muốn tới mức nào đó thôi. Còn bậc cha mẹ, hoặc vì thương con, hoặc vì tự xét không chống lại được trào lưu, nên cởi mở lần cho con, sau cùng cũng tự thay đổi một chút cho khỏi lạc hậu. Xã hội đó không bị xáo trộn lắm. Trước kia trong những gia đình nề nếp, con gái chỉ được học vài năm, biết đọc, biết viết thì thôi, rồi lo việc bếp nước, may vá, săn sóc các em, chăm nom việc nhà. Họ ít khi được ra ngoài một mình. Y phục thì dài, rộng, che hết các đường cong của cơ thể. Màu sắc không lòe loẹt, quần chỉ dùng màu đen, răng nhuộm đen, tóc vấn khăn, để đuôi gà. Việc hôn nhân thì cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy. Từ thập niên 30, đã nhiều gia đình cho con gái học nghề cô giáo, cô mụ, kỹ sư, dược sĩ, bác sĩ. Họ hội họp thường với bạn trai, đi xe đạp, rồi lái xe hơi, tập thể thao, chơi quần vợt, bơi ở hồ tắm, học đàn, ca, nhảy đầm. Y phục thì bó sát người, áo màu, quần trắng, răng trắng, tóc vấn tròn, sau cắt ngắn. Họ đi coi hát bóng, cải lương, kịch, đá banh, đi một mình hay với bạn gái hoặc trai. Về hôn nhân, họ được phép tự quyết định, cha mẹ chỉ góp ý thôi. Báo chí thỉnh thoảng cũng đăng tin một cặp nam nữ thất vọng về tình duyên, cùng nhau tự tử. Tin con gái bỏ nhà theo trai, tin vợ xin ly dị chồng hoặc giết chồng. Những chuyện đó thời xưa cũng có, và thời nào cũng ít, không đủ để kết tội một xã hội là cương thường đã đảo ngược. Xét chung, bọn chúng tôi thời đó ít người lố lăng, đa số đứng đắn, lễ độ, biết trọng cha mẹ, thầy học. Một số có tư cách, lý tưởng nữa, và chế độ gia đình vẫn vững, xã hội vẫn ổn định. Phái nữ cũng đáng khen, lanh lẹn, tháo vát và tiến bộ hơn xưa. Khi lập gia đình rồi thì biết hy sinh cho chồng con, nhất là trong cơn hoạn nạn. Tóm lại, một số tục cổ đã bỏ, nhưng tinh thần đạo đức phương Đông còn giữ được. Ảnh hưởng của Nho giáo vẫn ngấm ngầm tác động. Để đến khi xã hội biến chuyển hoặc quốc gia lâm nguy, thì nó dậy lên để cứu vớt dân tộc. Chương 15. Thế chiến thứ hai. Đức mạnh lên, Pháp thua. Đầu năm 1938, khi nhà tôi có mang được 7-8 tháng, vợ chồng tôi không hiểu sao tin chắc sẽ sinh con trai, nên bàn tính với nhau đặt tên cho nó là Nhật Đức. Nhật Đức có nghĩa là Đức của mặt trời, và còn một nghĩa nữa là Nhật và Đức. Hai dân tộc có tinh thần quật cường mạnh nhất thời đó. Nhật chỉ sau 35 năm duy tân đã theo kịp Âu, Mỹ, và năm 1905 đã thắng Nga, một nước lớn ở Âu Châu, rửa nhục cho các giống da vàng bị giống da trắng ức hiếp, xâm chiếm đất đai, bóc lột, và các quốc gia lớn nhỏ từ Ấn Độ đến Phi Luật Tân có cảm tình ngay với Nhật, hăng hái muốn noi gương Nhật. Còn Đức thì sau Thế chiến thứ nhất, phải ký hiệp ước Versailles rất khắt khe, mất một phần thổ địa, mất hết cả thuộc địa, không được phép có không quân, lục quân và hải quân bị rút xuống, chỉ còn là lực lượng cảnh bị trong nước, lại phải bồi thường chiến phí rất nặng, tưởng không sao ngóc đầu lên nổi. Vậy mà từ năm 1925, Hitler khéo lợi dụng lòng phẫn uất của dân chúng, táo bạo đưa ra một đường lối cứu quốc để phục hồi địa vị đại cường của Đức ở châu Âu và trên thế giới. Trong cuốn Mein Kampf, cuộc chiến đấu của tôi, được dân chúng hoan nghênh nhiệt liệt, do đó nắm được chính quyền, xé bỏ hiệp ước Versailles, tổ chức lại quân đội, vừa tuyên truyền, dọa dẫm, vừa dùng ngoại giao, khiến Đức tới năm 1938 lại có cái khí thế lấn át các nước Trung Âu và cả Pháp ở Tây Âu nữa. Lỗi ở các nước đồng minh quá ức hiếp dân tộc Đức trong hiệp ước Versailles, ở các nhà cầm quyền Pháp không đoàn kết, nhu nhược, không biết lo xa, nhưng cũng ở các nhà cầm quyền Anh nữa, làm ngơ cho Đức tổ chức lại quân đội, nhất là hải quân, vì truyền thống ngoại giao của họ là giữ sự quân bình lực lượng ở lục địa Tây Âu, không muốn cho Đức yếu quá, sợ Pháp sẽ nuốt Đức mà hóa vô địch châu Âu. Anh cũng không muốn cho Đức mạnh quá, nhưng khi đã lỡ cho Đức lập lại quân đội, thì lực lượng, quân số, võ khí của họ tiến rất mau, ngăn họ lại không kịp. Vậy khi Đức đã chiếm được Áo, muốn nuốt luôn Tiệp Khắc, Anh và Pháp nhượng bộ Đức, bỏ rơi Tiệp. Tưởng như vậy, Hitler sẽ thỏa mãn mà châu Âu được yên ổn. Không ngờ năm 1939, Đức ký với Nga một hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, rồi đem quân vô chiếm Ba Lan. Lần này, Anh, Pháp không nhượng bộ nữa. Thế chiến thứ hai nổ, tháng 9 năm 1939. Hết thảy gia đình bên tôi và bên nhà tôi, mà tôi đoán đa số giới trí thức Việt Nam cũng vậy, thấy Đức mạnh lên thì mừng vì Đức là kẻ thù của Pháp. Và khi Anh, Pháp tuyên chiến với Đức thì ai cũng thầm mong cho Đức thắng, nhưng chưa dám chắc vì Đức chỉ có một mình. Các cường quốc Nga, Mỹ, Ý, Nhật đều đứng ngoài coi. Chúng tôi còn hơi lo nữa, vật giá đã lần lần tăng lên, đời sống sẽ khó khăn. Tôi còn nhớ, sau khi chiến tranh nổ ra được độ nửa tháng, một buổi chiều đi lang thang ở chợ cũ, thấy giá các đồ nhập cảng đã tăng lên gấp rưỡi hay gấp hai. Tôi mua một con dao nhíp, Canif, trong Nam gọi là con dao con chó, lưỡi thép, vỏ đồng để gọt bút chì, rọc và xén giấy mà người Huê Kiều chủ quán bảo là của Đức. Con dao đó là vật duy nhất tôi còn giữ được, sau 40 năm, nay lưỡi đó đã mòn gần hết. Pháp rất tin rằng chiến lũy Maginot ở phía Bắc ngăn được Đức nên đưa quân lên đó, không ngờ chờ hoài không thấy gì cả. Và thình lình tháng 5 năm 1940, Đức không kể gì đến sự trung lập của Hà Lan, Bỉ, đi vòng chiến lũy, ồ ạt xâm lấn hai nước trên rồi tiến như vũ, như bão vào đất Pháp, chọc thủng Sedan, vượt sông Meuse. Liên quân Anh, Pháp không cự nổi, rút lui. Lúc này chúng tôi mừng rỡ, Pháp sẽ thua. Một hôm viên kỹ sư sở tôi bảo một họa viên phóng lại một bản đồ phía bắc nước Pháp tới ngang Reims. Tôi bảo ông ta, cũng một công, sao ông không bảo phóng thêm xuống khỏi Paris đi? Ông ta ngó tôi, đáp, chúng không tới Paris được đâu. Tôi nghĩ bụng, để coi. Ngày 14 tháng 6, Paris bỏ ngỏ cho Đức Vô. Dân Paris tản cư trong cảnh hỗn độn không thể tả. Chưa bao giờ Pháp thua một cách mau chóng, nhục nhã như vậy. Paul Reynaud từ chức. Thống chế Pétain năm đó đã 84 tuổi, đứng ra lập nội các mới. Ngày 17 tháng 6, xin đình chiến. Nước Pháp bị chia đôi, miền Bắc bị Đức chiếm, miền Nam gọi là miền tự do, do Pétain làm quốc trưởng, thành lập chính phủ Vichy. Ngày hôm sau, 18 tháng 6, tướng de Gaulle ở Londres hô hào dân Pháp, tiếp tục cuộc kháng chiến và lần lần thành lập được nước Pháp tự do. Đông Dương trong đầu chiến tranh. Pháp thua, những người Việt yêu nước mừng lắm và hy vọng lần này có thể gỡ được ách thống trị của Pháp. Một nhật báo ở Sài Gòn đăng tin không biết có phải là trào phúng không. Ở một tỉnh nọ miền Hậu Giang, một buổi tối, vài ba thanh niên lái xe đạp đi chơi. Khi xuống một dốc cầu, một thanh niên bỗng la lớn, Đức thắng rồi, tụi bay ơi! Một tên lính gác cầu bắt lại, thanh niên đó ngạc nhiên hỏi, tôi làm gì mà bắt tôi? Tại anh là Đức thắng. Thì thắng của tôi Đức đây nè. Tên lính cúi xuống coi cái thắng, cái phanh để hãm xe, thấy nó đứt thật. Tẽn, mắc cỡ, lính gác cho thanh niên đó đi. Một ít tay sai của Pháp còn quyến luyến với chủ như chú lính đó. Ảnh hưởng thứ nhất tới Việt Nam là Nhật. Ngay từ ngày 19 tháng 6 đã đưa tối hậu thư cho chính quyền Pháp ở Đông Dương, buộc phải đóng cửa biên giới Việt Nam-Trung Hoa, không cho chở xăng và một số dụng cụ bằng đường xe lửa qua Trung Hoa nữa. Lúc đó, Nhật đương đánh nhau với Trung Hoa và đã chiếm được gần hết các thành phố lớn ở Duyên Hải từ Bắc tới Nam Trung Hoa. Tướng Carus, toàn quyền Đông Dương chịu đóng biên giới, nhưng đòi phải có một thỏa hiệp rõ ràng giữa Pháp và Nhật. Và trong khi chờ đợi, ông ta vẫn liên lạc với Anh ở Singapore. Hy vọng nhận được khí giới của Anh, Mỹ, chính phủ Vichy cách chức ông, đưa hải quân đề đốc Decours lên thay. Và ít bữa sau, Pháp ký hòa ước với Nhật. Hai bên thương thuyết với nhau, Nhật chịu nhận chủ quyền của Pháp ở Đông Dương, mà Pháp chịu cho Nhật được nhiều dễ dàng về quân sự ở Bắc Việt, để Nhật giải quyết cho xong chiến tranh với Trung Hoa. Không đợi kết quả cuộc thương thuyết, quân đội Nhật, trong đó có một số nhà yêu nước Việt Nam, đánh phá Lạng Sơn và một số đồn ở biên giới. Cả hai đều tổn thất nặng vào tháng 9 năm 1940. Hiệp ước Pháp-Nhật ký rồi, việc đó êm. Cũng vào khoảng đó, Thái Lan tấn công để đòi lại vài tỉnh Battambang, Siem Reap. Pháp đưa quân lên chống cự, Thái được Nhật ủng hộ, Pháp phải nhượng cho Thái 3 tỉnh ở Miên và 2 tỉnh ở Lào. Ở Nam Việt, Đảng Cộng sản nổi lên nhiều nơi như Tam Bình, Vũng Liêm, Xoài Hột, bị Pháp đàn áp tàn nhẫn. Tháng 7 năm sau, năm 1941, Nhật lại buộc Pháp phải để cho họ dùng một số sân bay đổ bộ ở Sài Gòn, Cam Ranh. Pháp phải nhượng bộ nữa. Lúc đó tôi nghỉ phép, đi thăm cảnh Nha Trang, Tuy Hòa, Quy Nhơn. Vừa về tới nhà ở Khánh Hội thì được lệnh phải dọn đi ở chỗ khác nội trong 48 giờ. Vì gần chọn khu bến tàu ở Khánh Hội để cho quân Nhật đóng. Gia đình tôi phải đi ở nhờ một người bà con một hai ngày mới kiếm được một căn phố chật hẹp ở đường Monceau, sau đổi là Huỳnh Tịnh Của. Ngày 7 tháng 12 năm 1941, Nhật thình lình tấn công Pearl Harbor, Trân Châu Cảng ở quần đảo Hawaii. Mỹ bị thiệt hại nặng. 3 ngày sau, Nhật lại đánh đắm 2 hàng không mẫu hạm lớn nhất của Anh ở ngoài khơi Mã Lai. Tin đó làm cho người Việt nào cũng phấn khởi, ảnh hưởng lớn hơn vụ Nhật thắng hải quân Nga năm 1905 nhiều. Lần này, Nhật thắng được 2 cường quốc bậc nhất Mỹ, Anh. Chỉ trong 1 tháng, lần lần chiếm hết các quần đảo lớn nhỏ ở Thái Bình Dương, trừ Úc, Thái Lan, Miến Điện, ngấp nghé cả Ấn Độ nữa. Đông Dương tuy còn thuộc Pháp nhưng đã ở trong tay họ rồi. Chương trình Đại Đông Á của họ đã gần thực hiện được. Họ đặt nhiều cơ sở ở Việt Nam, nhiều người Việt học tiếng Nhật, làm việc cho họ. 2 người anh con bác ba tôi Tân Phương và Việt Châu làm sợ thông tin domain của họ. Lính họ đi nghênh ngang ngoài đường, lùn tịt mà gươm dài sát đất. Pháp phải cung cấp cho họ đủ thứ, thực phẩm, than đá, xi măng, và nhân dân thì chịu thiếu đủ thứ, nhất là vải và thuốc men. Năm 1944, một số nông dân ở Rạch Giá phải ở trần, chỉ có mỗi chiếc quần cụt bằng bố tời. Thuốc Tây thì Ký Ninh cũng thiếu, mà thuốc Bắc thì những vị Hoàng Cầm, Hoàng Bá đều là thuốc giả. Giấy báo và giấy viết, như tôi đã nói, vừa đen vừa xấu, in sách phải dùng giấy bản làng bưởi. Miền Nam may mắn có đủ gạo ăn, miền Bắc đầu năm 1945 có hàng triệu người chết đói vì chính sách thu lúa tàn nhẫn của Pháp và Nhật, và vì đường giao thông nghẽn không chở gạo trong Nam ra cứu đồng bào ngoài đó được. Năm 1939, một lượng vàng giá khoảng 160 đồng. Đầu năm 1945, giá trên 1.000 đồng. Đồng bạc bị phá giá gấp 6 lần, đời sống rất khó khăn. Vậy là từ năm 1930 đến năm 1945, trong 15-16 năm, hết nạn kinh tế khủng hoảng, dân mới dễ thở được độ 5 năm, từ năm 1935 đến năm 1939, thì lại bị nạn chiến tranh. Công việc kiến thiết, khai hoang, phát triển công nghiệp từ năm 1920 đến năm 1945 mới bắt đầu thực hiện được trong khoảng 15 năm. Từ năm 1920 đến năm 1930, từ năm 1935 đến năm 1939, đã hai lần bị ngưng trệ, mỗi lần khoảng 5 năm. Người Việt yêu nước, các giáo phái ở Nam. Phải thú thực rằng thời đó chúng tôi cũng như hầu hết mọi người không biết gì về tình hình thế giới cả. Trong nước có lẽ chỉ các tổ chức cách mạng là có máy thâu thanh, còn thường dân nếu có, số này hiếm lắm, cả sợ tôi không người nào có, thì cũng phải nộp cho chính quyền Pháp hoặc cất giấu đi, không dám dùng. Thành thử ai cũng chỉ biết những tin tức mà Nhật và Pháp muốn cho biết thôi. Tất nhiên Nhật chỉ loan những tin lợi cho Nhật, Pháp cũng chỉ thông báo những tin của chính phủ Vichy. Tất cả những tin đó đều một chiều, thiếu thốn nếu không sai. Vì vậy, chúng tôi không biết Hitler tàn sát hàng triệu dân Do Thái ra sao, Mỹ mạnh ra sao, và từ cuối năm 1942, Đức yếu ra sao. Chúng tôi được nghe nói Nhật rất tàn nhẫn với thuộc địa của họ, Triều Tiên, Mông Cổ, Mãn Châu. Chẳng hạn biết ba nhà phải dùng chung một con dao phay, sợ dân thuộc địa dùng dao mà nổi loạn chăng? Một nhà văn Việt Nam, Nguyễn Vĩ, viết cuốn Kẻ thù là Nhật Bản, nhưng cuốn đó không được phổ biến trong thời chiến tranh, nên nhiều người không được đọc. Mà chúng tôi cũng không hề tính xa, hết chiến tranh nếu Nhật Bản, Đức mà thắng, thì họ có cho dân tộc mình được chút nào hay không? Hay chính sách thực dân của họ còn tàn khốc hơn của Anh, Pháp nữa? Chúng tôi chỉ biết mỗi một điều là họ thù địch với Pháp, nên mong nhờ họ gỡ cho cái ách của Pháp đã. Rồi ra sao thì sau sẽ hay. Tôi không làm chính trị, chỉ có lòng yêu nước, không muốn một nước nào chiếm giang sơn của mình, tước hết chủ quyền của mình, bắt mình làm nô lệ. Nam quốc Sơn Hà thì phải Nam tộc cư. Đó là tâm lý của mọi người Việt Nam, trừ một số Việt gian, bất kỳ trong giới nào. Dù bị đô hộ 100 năm, 1.000 năm, dân Việt Nam vẫn còn tinh thần Việt Nam, vẫn không chịu thừa nhận chính quyền ngoại nhân. Chính quyền ngoại nhân bao giờ cũng chỉ như một miếng da cấy vào một cơ thể khác, thế nào rồi cũng bị đẩy ra. Cứ xét các ông vua triều Nguyễn được Pháp đưa lên thì biết, ông nào có tư cách cũng chỉ ít thăng là chống lại họ, còn ông nào ngồi lâu được thì dân không thèm biết tới. Cụ Phan và lòng dân, bài đã dẫn. Nước nào giúp chúng tôi lật đổ Pháp, đuổi Pháp đi là chúng tôi mang ơn, mặc dầu chúng tôi biết rằng nhờ một thực dân đuổi một thực dân thì không khác gì tiền môn cự hổ, hậu môn tiến lang. Cửa trước đuổi con cọp mà cửa sau rước con chó sói vào. Như cụ Phan Chu Trinh và các cụ trong Đông Kinh Nghĩa Thục nói, biết rằng trên thế giới không có một chính phủ nào nhân từ cả, chỉ có cá nhân tốt thôi, mà người nào dù tốt mà làm chính trị thì cũng phải bỏ lòng công bằng, nhân ái đi, mà chỉ nghĩ cái lợi cho quốc gia. Khi cái lợi của quốc gia bắt buộc thì họ cũng phải nuốt ngay lời hứa mà phản bạn, như Nhật tháng 9 năm 1940, sau khi ký hiệp ước với Pháp, được Pháp nhường cho một chút quyền lợi ở Đông Dương rồi, liền để cho Pháp tàn sát các nhà cách mạng Việt Nam đã nghe lời họ, theo họ đánh phá các đồn ở Lạng Sơn. Chính sách của Nhật lúc đó là cho phép tạm nắm chủ quyền ở Đông Dương, miễn De Gaulle ngoan ngoãn nghe lời. Nhật đòi gì cũng sẵn sàng cung cấp. Như vậy, Nhật được rảnh tay đối phó với Mỹ, Anh ở Thái Bình Dương. Cho nên khi phép thẳng tay đàn áp Đảng Cộng sản Đông Dương, họ làm thinh, còn thích là khác nữa. Đối với Việt Nam Quốc dân Đảng, Việt Nam Phục Quốc hội của Cường Đệ, họ cũng không giúp đỡ gì và cứ hẹn lần bắt phải chờ thời. Khi thế chiến phát, ở Nam, hai giáo phái Cao Đài và Hòa Hảo cũng nổi lên làm chính trị. Mới đầu, Cao Đài do Lê Văn Trung, một viên hội đồng quản hạt thành lập. Chỉ hoạt động về tôn giáo, thờ Trung, Phật, Lão, Khổng, Kitô, thêm cả Lý Bạch, Victor Hugo nữa, chỉ thiếu Mohammed. Họ dùng cách cầu cơ để truyền bá tín ngưỡng, khéo tổ chức, đặt ra các chức sắc, có lễ phục riêng, xây cất được nhiều thánh thất cùng một kiểu kiến trúc. Thánh thất chính ở Tây Ninh, sau một viên đốc phủ sứ ở Bến Tre, lập một giáo phái riêng gọi là Cao Đài Bến Tre, nhưng không phát triển bằng Cao Đài Tây Ninh. Năm 1934, Phạm Công Tắc lên thay Lê Văn Trung lúc đó đã chết và hướng về chính trị. Tới năm 1939, Cao Đài thành một đảng chính trị mạnh có khoảng nửa triệu tín đồ và mỗi ngày mỗi thân Nhật hơn ủng hộ Cường Đệ. Hòa Hảo xuất hiện sau Cao Đài. Mới đầu Huỳnh Phú Sổ cũng chỉ là một ông đạo như người ta thường thấy ở miền Tây, nhưng thông minh hơn, có tư cách hơn. Chỉ là một nông dân học hết lớp 3 ở trường làng Hòa Hảo, quận Tây Châu, Châu Đốc, mà năm 1939, 21 tuổi ta, bỗng trị bệnh bằng nước lã, lá cây, được nhiều người tin, lại thêm có tài làm thơ lục bát, giọng rất mộc mạc. Ý nghĩa không sâu sắc nhưng làm rất mau. Bài thơ nào cũng có ý răn đời, khuyên hiếu nghĩa, kính Phật. Nhiều người xa lại xem, rất phục. Rồi lại làm những bài sấm dạng có giọng chính trị, tiên tri, báo trước rằng sắp đổi đời và sẽ có một vị vương toàn đức toàn trí ra đời ở miền Thất Sơn làm vua ở Việt Nam và đưa dân tộc tới vinh quang. Việt Nam sẽ thành một nước văn minh nhất thế giới. Tiếng tăm của ông lần lần lan khắp các tỉnh miền Tây, nơi mà tín đồ nhiều nhất, rồi tới các tỉnh khác ở Nam, có lẽ cũng đông gần bằng tín đồ Cao Đài. Người ta đoán phỏng được 500.000 người theo hẳn, còn số có cảm tình thì tới cả triệu. Giáo phái đó trước năm 1950 không có tổ chức gì cả. Sau năm 1964 mới tổ chức mạnh, không có một thánh thất như Cao Đài. Ai theo thì cứ tu tại nhà, tụng giảng của thầy, tức những bài thơ lục bát của Huỳnh Phú Sổ. Và có thể căng một tấm vải rộng màu nâu gọi là trần điều gần nóc nhà, trên bàn thờ Phật. Họ theo đạo Phật mà giản dị hóa cách tu, tụng niệm, ăn chay, chú trọng đến đạo làm người, nhất là đạo hiếu, nghĩa. Không có chức sắc, chung quanh giáo chủ chỉ có một số tín đồ thân tín. Mới đầu là nông dân, sau thêm một số người có học, một luật sư, vài kinh lý, kỹ sư, bác sĩ. Những người này rất phục Huỳnh Phú Sổ mà họ gọi là thầy, thầy Tư, vì họ tin rằng thầy là hậu thân của Phật thầy Tây An ở Châu Đốc ngày xưa. Phật thầy có tên là Đoàn Minh Huyên, hiện còn mộ ở núi Sam. Hoặc được một thần linh nào nhập vào nên không học mà xuất khẩu thành thi. Nhà thầy ở làng Hòa Hảo, nhưng từ khi nổi danh, thầy thường đi nơi này nơi khác thuyết giáo và được đệ tử đưa đón long trọng, mời về nhà để hầu hạ. Thầy không có một đường lối, một chương trình chính trị, mà đệ tử cũng không có ai là chính khách, lập nổi một chương trình hoạt động, không gọi là một tổ chức chính trị được. Nhưng cũng như mọi người có tinh thần quốc gia, thầy muốn đuổi Tây, mà tín đồ của thầy đông, coi thầy như thần thánh, thầy bảo gì cũng nghe. Nên người Nhật để ý tới giáo phái Hòa Hảo có phần hơn giáo phái Cao Đài, vì giáo phái Hòa Hảo có tính cách nông dân cuồng tín. Dĩ nhiên chính quyền Pháp thấy hai giáo phái đó có thể gây rối, nên năm 1941 bắt Phạm Công Tắc đẩy đi quần đảo Comoros thuộc Madagascar trên Ấn Độ Dương. Còn Huỳnh Phú Sổ thì cũng năm đó họ cho vào nhà thương điên ở chợ quán, gọi thầy là Bonzifro, nhà sư điên, sau đưa xuống an trí ở Bạc Liêu. Ở đây thầy lại có cơ hội thu hút một số đồng tín đồ nữa. Năm 1942, Pháp thấy vậy, tính đẩy thầy qua Lào để thầy hết thuyết giáo được vì khác ngôn ngữ. Nhưng chưa kịp thi hành thì hiến binh Nhật bắt cóc thầy đem về Sài Gòn, cho thầy ở một biệt thự gần sở hiến binh của họ, pháp phản kháng nhưng vô hiệu. Nhật cũng cứu vài người khác có tinh thần quốc gia bị phép nghi ngờ như Trần Trọng Kim, Dương Bá Trạc ở Bắc, Nguyễn Văn Sâm, Trần Văn Ân ở Nam, đưa qua Singapore mà họ gọi là Chiêu Nam Đạo. Tính sau này có dịp thì sẽ dùng. Còn các nhà cách mạng trong nhóm đệ tứ quốc tế như Nguyễn An Ninh, Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùng đã bị nhốt ở Côn Đảo từ đầu Thế chiến. Qua năm 1944, Đức không ngóc đầu lên được nữa. Tháng 6 năm 1944, đồng minh đổ bộ lên bờ biển Normandy của Pháp, rồi Paris được giải phóng. De Gaulle trở về Pháp. Tháng 5 năm 1945, Hitler tự tử, chiến tranh kết liễu ở châu Âu. Ở Thái Bình Dương, Nhật rất lúng túng, lo lắng. Chính phủ Vichy đã không còn, Pháp tự do đã đứng về phe thắng. Anh, Mỹ đã tấn công lấy lại các đảo trên Thái Bình Dương, cả Phi Luật Tân nữa. Thế nào đồng minh cũng đổ bộ lên Đông Dương, và người Pháp ở Đông Dương cũng đương tổ chức kháng chiến để tiếp ứng quân đồng minh. Nhật thấy tình thế nguy kịch rồi, phải lật De Gaulle, đánh Pháp để nắm hết quyền ở Đông Dương mà chống cự với đồng minh. Do đó có cuộc đảo chính chớp nhoáng đêm mùng 9 tháng 3 năm 1945. Nhật lật đổ Pháp đêm mùng 9 tháng 3 năm 1945. Ở Sài Gòn, biến cố xảy ra thật đột ngột, chính người Pháp cũng không ngờ. Tối hôm đó, đường tôi ở cũng yên tĩnh như mọi ngày. Sáng hôm sau dậy, trên đường trở lại sở, không thấy có gì khác. Hoặc dạ có mà không quan trọng, lâu quá, tôi quên rồi chăng. Tới sở mới biết là Nhật đã đảo tránh, ai cũng ngạc nhiên, nở nụ cười, nhưng vui tưng bừng thì hình như không. Tại cuộc đảo tránh đó đợi lâu quá rồi, bây giờ đã quá trễ. Tôi đoán được tình hình Nhật đã nguy mà mình sẽ bị họ lôi cuốn vào chiến tranh lúc gần tàn rồi chăng? Ai cũng tự hỏi tương lai sẽ ra sao? Báo chí cho hay 8 giờ tối hôm mùng 9 tháng 3, đại sứ Nhật ở Sài Gòn đưa tối hậu thư cho De Gaulle, buộc Pháp phải đặt lực lượng quân sự Pháp ở Đông Dương dưới sự chỉ huy của họ. De Gaulle trả lời có ý hoãn binh, Nhật ra tay liền. Nhờ tổ chức tỉ mỉ từ trước, họ làm chủ tình hình Nam Kỳ rất mau. Ở Huế, Hà Nội, Pháp chống cự được vài giờ, rồi cũng phải đầu hàng. Ở Lạng Sơn, họ chống cự được mấy ngày, sau bị Nhật tàn sát. Tóm lại, chỉ trong không đầy 24 giờ, phần lớn quân đội Pháp bị loại. Các tướng bị bắt làm tù binh. Ở Nam và Trung có một ít quân Pháp trốn được qua Lào. Ở Bắc, vài ngàn quân Pháp rút được qua Trung Hoa. Thường dân Pháp được yên ổn. Nhật muốn gây xáo trộn càng ít càng tốt, vì họ đương gặp nhiều khó khăn ở Thái Bình Dương, nên cho phép các nhà chuyên môn Pháp được tiếp tục làm việc. Nhưng công chức Việt không muốn. Cả sở thủy lợi của chúng tôi không còn người Pháp nào. Một viên kỹ sư Nhật tạm nói được tiếng Pháp tới điều khiển sở. Nhưng công việc ở trong tay chúng tôi hết. Ông ta chỉ biết ký tên, và lại công việc cũng chẳng có gì. Một vài kỹ sư Pháp mon men tới sở, bị đánh. Tôi thấy trong cả khu công tránh gồm nhiều sở ở đường Pellerin, nơi tôi làm việc, chỉ có hai trường hợp hành hung công chức Pháp. Một kỹ sư có tiếng là gắt gao bị một nhân viên, hình như theo đạo Cao Đài, quất bằng gân bò, té, gãy xương sườn. Và viên kỹ sư coi cả miền Nam từ phòng giấy xuống cầu thang, bị khoảng 20 nhân viên chặn ở chân cầu thang. Vài người nhảy tới thoi vào đầu, vào ngực. Hắn can đảm, nắm giữ bình tĩnh, không chống đỡ, lách ra cửa. Và anh em chúng tôi thấy vậy không nỡ đánh nữa. Nếu hắn chống cự lại, chắc bị đòn nặng hơn nhiều. Còn ở ngoài đường thì tôi chỉ thấy mỗi một người Pháp già bị một thanh niên đánh, té nhào xuống đường. Tôi hơi thương hại. Sau tôi nghe nói một số người Pháp ở miền Tây trốn vào bưng, không bị dân chúng đánh đập, giam giữ, tố cáo. Có người còn giúp đỡ lương thực cho họ nữa. Ở Nam này như vậy, mà có lẽ ở Bắc và Trung cũng không khác mấy. Người Việt chúng ta chỉ muốn họ cút đi thôi, họ không chịu đi, để cho người Nhật tống cổ họ, thì chúng ta lại thương hại họ. Có người bảo người Việt nào cũng có một ông Phật ở trong lòng, câu ấy đúng. Nội các Trần Trọng Kim, Nhật đầu hàng, Việt Nam đảo chính, Bảo Đại thoái vị. Thời cuộc biến chuyển rất mau, không ai ngờ nổi. Chiều tối ngày 9 tháng 3, Bảo Đại đi săn về, bị Nhật giữ lại vì họ đương tấn công Pháp, và sáng hôm sau mới thả cho về cung và cho biết Việt Nam đã độc lập rồi. Trước kia ai cũng tưởng Nhật sẽ dùng cường để, nhưng Nhật có óc thực tế, không muốn gây nhiều xáo trộn lúc đó nên dùng Bảo Đại. Bảo Đại liền tuyên bố với thế giới và quốc dân rằng kể từ ngày 11 tháng 3, hiệp ước bảo hộ ký với Pháp bị hủy bỏ, Việt Nam lấy lại quyền độc lập và hợp tác với Nhật để xây dựng cho Đại Đông Á được thịnh vượng. Cơ mật viện đứng đầu là Phạm Quỳnh đồng loạt từ chức. Lúc đó Dương Bá Trạc đã chết vì bệnh ở Singapore, xác được hỏa táng. Trần Trọng Kim đã qua Bangkok, Vọng Các. Nhật phái người đưa ông về Huế để gặp Bảo Đại. Trong cuốn Một cơn gió bụi, Vĩnh Sơn năm 1969, ông viết: từ trước tôi không biết vua Bảo Đại là người như thế nào, vì trong thời bảo hộ của nước Pháp, hình như ngài chán nản không làm gì cả, chỉ săn bắn và tập thể thao. Hôm mùng 7 tháng 4, tôi vào yết kiến, thấy có vẻ trang nghiêm và nói những điều rất đứng đắn. Bảo Đại yêu cầu ông lập chính phủ. Ông chỉ muốn yên thân để dưỡng già, từ chối vì bệnh tật, không có đảng phái và không hoạt động về chính trị, đề nghị nên dùng Ngô Đình Diệm. Nhưng Ngô Đình Diệm từ chối, hay vì do gì không biết, nên Bảo Đại cố nài ông vì nghĩa vụ mà lo việc nước. Và ngày 17 tháng 4, ông đành đứng ra lập nội các gồm toàn các kỹ thuật gia đứng đầu, có tinh thần quốc gia như Trần Đình Nam, Hoàng Xuân Hãn, Phan Anh, Vũ Văn Hiền, Hồ Tá Khanh, Vũ Ngọc Các, Trịnh Đình Thảo, Lưu Văn Lang không nhận, Trần Trọng Kim làm thủ tướng. Nội các bắt tay ngay vào việc sửa soạn một hiến pháp, thay đổi chính sách thuế khóa, lập các đoàn thanh niên tiền phong, đưa tiếng Pháp xuống hàng ngoại ngữ, ân xá các tù chính trị phạm tội không phải cộng sản, và tranh đấu để thống nhất Ba Kỳ, đòi quyền nội trị về mình. Nhật có lẽ thấy nguy tới nơi nên không làm khó gì nhiều, lần lần trả lại hết. Khó khăn nhất là nạn đói ở miền Bắc do Pháp trước kia và Nhật thu lúa của nhân dân nhiều quá, có cả triệu người chết đói, cảnh hỗn loạn lan tràn. Lợi dụng tình thế, Đảng Việt Minh do Hồ Chí Minh lãnh đạo, có tổ chức rất chu mật, có tinh thần hy sinh cao, giỏi tuyên truyền, khéo gợi lòng ái quốc của dân và lôi cuốn được nhiều nông dân, nắm được quyền nhiều làng ở Bắc Việt, nhất là miền Thượng Du. Ở Trung, Nam, đảng đó cũng hoạt động kín đáo và mạnh. Ai cũng biết Nhật cứ lùi hoài, mất hết đảo này tới đảo khác thì thế nào cũng thua. Anh Mỹ lúc đó khí thế rất hăng, nhưng mọi người, cả chính nội các Trần Trọng Kim cũng vậy, hy vọng rằng Nhật cầm cự được 10 tháng, 1 năm, đủ cho mình lập lại được trật tự trong nước, thi hành được một số cải cách, cải thiện kinh tế, lập được một đạo quân phòng vệ. Tóm lại là dựng được một cơ sở cho nền độc lập, rồi khi Nhật thua, đồng minh tới thì mình cũng dễ ăn nói. Đồng minh vẫn tuyên bố cho tự do, không lẽ lại cướp nền độc lập của mình, lúc đó đã thành sự đẻ rồi, mà bắt mình nô lệ trở lại. Mà nếu như vậy chăng nữa thì có một chút khí giới, có một số quân đội đã luyện tập, toàn dân sẽ nổi dậy chống cự, chết thì chết. Ngờ đầu nội các Trần Trọng Kim hoạt động chưa được 4 tháng, thì ngày 6 tháng 8, Mỹ thả quả bom nguyên tử đầu tiên xuống Hiroshima. 3 ngày sau thì trái bom thứ hai xuống Nagasaki. Chỉ trong 1 phút, cả một thành phố thành bình địa, non 100.000 người chết, khoảng 100.000 người bị thương, 200.000 người không có chỗ trú, vì trong một vòng tròn bán kính là 15 km, không còn một ngôi nhà nào đứng vững. Ngày 15 tháng 8, Nhật phải đầu hàng không điều kiện. 2 ngày sau, Bảo Đại ban chiếu, thiết tha hiệu triệu những nhà ái quốc hữu danh và ẩn danh, mau mau ra giúp trẫm để đối phó với thời cuộc. Còn riêng ông ta thì ưng làm dân một nước độc lập hơn làm vua một nước nô lệ. Cũng ngày đó, ngày 17 tháng 8, ở Hà Nội, 20.000 người biểu tình trước nhà hát Tây và các nhà lãnh đạo Việt Minh xuất hiện lần đầu tiên trước quần chúng. Cờ đỏ sao vàng bay phấp phới khắp thành phố. Ngày 20 tháng 8, Việt Minh chiếm được hết các cơ quan hành chính ở Hà Nội. Ngày 21 tháng 8, Tổng hội sinh viên đại biểu mọi đảng phái, mọi tầng lớp dân chúng, đưa kiến nghị, đánh điện tín yêu cầu Bảo Đại thoái vị để thành lập chính thể Cộng Hòa. Nội các Trần Trọng Kim tự xét không đương nổi đại sự, tự ý rút lui. Ngày 25 tháng 8, ba đại diện của Việt Minh là Nguyễn Lương Bằng, Trần Huy Liệu và Cù Huy Cận tới Huế. Bảo Đại ban chiếu thoái vị, khuyên tất cả các giai cấp, các đảng phái, cho đến cả người hoàng phái cũng vậy, đều nên hợp nhất mà ủng hộ triệt để chính phủ dân chủ, rồi giao bảo ấn cho đại diện Việt Minh. Nhà Nguyễn chấm dứt sau non 4 thế kỷ, kể từ khi Nguyễn Hoàng vào trấn thủ ở Thuận Hóa, và từ hôm đó, Hoàng đế Bảo Đại thành công dân Vĩnh Thụy. Ở Nam, Việt Minh do Trần Văn Dầu cầm đầu, tiếp xúc với các đảng quốc gia như Đảng Việt Nam Độc Lập của Hồ Văn Nghè, Thanh Niên Tiền Phong, một số trí thức, một số cao đài, Hòa Hảo, cả nhóm Chốt Kít, La Lutti, tổ chức một cuộc biểu tình lớn ở Sài Gòn ngày 25 tháng 8. Ngày 2 tháng 9, Chính phủ Hồ Chí Minh tuyên bố ở Hà Nội, Việt Nam độc lập là một nước Cộng hòa Dân chủ và thành lập chính phủ lâm thời, gồm Chủ tịch Hồ Chí Minh và hơn một chục bộ trưởng, Võ Nguyên Giáp, Trần Huy Liệu, Cù Huy Cận, Phạm Văn Đồng, Vũ Trọng Khánh, Vũ Đình Hòe, Nguyễn Văn Tố. Lịch sử Việt Nam đã qua một chương mới. Vợ con tôi tản cư, Huỳnh Phú Sổ và Việt Châu. Trong chương trên tôi đã nói đầu năm 1944, Hải Phòng thường bị phi cơ đồng minh dội bom, cả một khu tan tành, đường xuyên Đông Dương bị cắt nhiều nơi. Mùa hè năm đó, Sài Gòn bị bom ở gần chợ Bến Thành, gần sở thú. Trận khủng khiếp nhất xảy ra tôi không nhớ vào tháng nào, trong khi tôi đi kinh lý miền Tây bằng một chiếc tàu của sở. 12 giờ trưa tàu mới rời bến, tối tới Mỹ Tho thì hay tin Sài Gòn bị bom, nhiều nơi cháy. Từ Mỹ Tho nhìn về phía Sài Gòn thấy hừng hực một góc trời. Tôi cho tàu đậu lại, sáng hôm sau đi chuyến xe lửa đầu tiên, tới Sài Gòn vào khoảng 7 giờ. Hay tin khu Tân Định tôi ở không sao, tôi ghé thăm nhà, vợ con vẫn bình tĩnh. Rồi tới sở hỏi viên kỹ sư có nên tiếp tục cuộc kinh lý nữa không, ông ta đáp: thôi, để tàu dùng vào việc khác. Lần đó có lẽ giang cảng Sài Gòn bị thiệt hại khá nhiều. Dân chúng Sài Gòn bắt đầu tản cư và tôi cho vợ con mang theo tất cả những giấy tờ quan trọng xuống làng Long Điền, quận Giá Rai, Bạc Liêu, tạm lánh ở nhà người em gái có chồng làm điền chủ và xã trưởng Long Điền. Lúc đó ông Nhạc tôi đã ra làm việc ở Tuy Hòa, không còn ở Giá Rai nữa. Tôi ở lại nhà đường Huỳnh Tịnh Của với hai người anh, con bác ba tôi, Tân Phương và Việt Châu, em trai tôi và một đứa nhỏ giúp việc. Vậy là cháu Nhật Đức mới vào học được mấy tháng ở trường tiểu học Tân Định, đã phải nghỉ học một thời gian. Cả hai anh tôi đều thông minh, có khiếu về văn. Tân Phương học ở Cần Thơ, rớt tú tài Pháp 1, rớt vì dở toán quá. Nghỉ học vài năm rồi qua Hương Cảng, Thượng Hải, chuyên học tiếng Anh 2 năm. Lúc đó làm thông dịch viên tiếng Anh cho sở thông tin Domain của Nhật, rồi giới thiệu cho em là Việt Châu vô làm. Việt Châu chỉ có bằng tiểu học, rồi về nhà học chữ Hán và Đông Y. Hai anh đều như tôi, rất mừng khi Nhật đổ bộ lên Sài Gòn, mong Nhật đuổi Pháp đi, nhưng không thích gì Nhật, không học tiếng Nhật. Tân Phương không làm chính trị, Việt Châu cũng vậy, nhưng Việt Châu không nhớ do một cơ hội nào được nghe thầy Tư Hòa Hảo, tức Huỳnh Phú Sổ, xuất khẩu thành thi, lấy làm lạ, nhất là thấy thầy như có một ma lực gì kỳ dị, thu phục được rất nhiều người, nên từ ngạc nhiên sinh ra ngưỡng mộ, xin được giáp mặt thầy. Tiếp xúc vài lần, hai bên đều quý nhau. Thầy Tư khen thơ Việt Châu hay, nhưng ủy mị. Việt Châu không khen thơ thầy Tư hay, nhưng nhận là làm rất mau và có ý nghĩa răn đời. Mới đầu giao tình chỉ có tính cách vì thơ văn như vậy. Tháng 7 năm 1945, Nhật nhờ thầy Tư đi khuyến nông ở khắp miền Tây, thầy rủ Việt Châu đi theo. Đi khoảng một tuần về, Việt Châu bảo tôi: con người đó thật kỳ dị, mỗi ngày ngồi xe hơi đi mấy trăm cây số, diễn thuyết hai ba nơi, mỗi nơi nói thao thao bất tuyệt trong hai ba giờ. Ở giữa trời, trước một đám nông dân hàng ngàn người, ai nấy im phăng phắc như nuốt từng lời một, có kẻ khóc mướt nữa. Có lần đường diễn thuyết thì trời đổ mưa, thầy Tư vẫn nói mà dân chúng vẫn nghe dưới mưa. Lần nào diễn thuyết xong rồi cũng lên xe đi nơi khác liền, không thấy mệt nhọc, vẫn ung dung làm thơ, mà ăn rất ít, toàn đồ chay. Sinh lực sao mà dồi dào thế, sức lôi cuốn, thôi miên quần chúng sao mà mạnh thế. Tôi cũng rất ngạc nhiên, cho là một dị nhân. Và tôi bỗng nhớ tới Rasputin, thời Nicholas đệ nhị ở đầu thế kỷ, nhưng không nói ra. Rasputin cũng có sức mạnh phi thường, cũng có tài thôi miên, nhưng đời sống bê bối, hình dáng ghê tởm, rõ là một nhân vật bất tường. Còn Huỳnh Phú Sổ thì ai cũng khen là nghiêm trang, đạo đức. Từ đó Việt Châu theo thầy Tư và trong nhóm trí thức chung quanh thầy. Thầy quý Việt Châu hơn cả vì anh tuy ít học nhưng văn nhã, hoạt bát, trong sạch, có nhiều lương tri, họ thành một cặp tri kỷ. Khoảng giữa tháng 8, thầy phái anh ra Hà Nội xem tình hình ngoài đó và tìm hiểu thực lực của Việt Minh. Anh ra tới Huế, yết kiến Trần Trọng Kim cho biết tình hình trong Nam, rồi tiếp tục ra Bắc. Mới tới Nghệ An thì gặp Nguyễn Lương Bằng, Trần Huy Liệu, Cù Huy Cận từ Hà Nội vào để nhận ấn của Bảo Đại. Anh theo họ trở vô Huế rồi về Sài Gòn. Tôi biết vậy thôi, chứ con đường của ai người ấy đi mà mọi việc anh thường quyết định rồi mới cho tôi hay. Từ khi Nhật đảo tránh, việc sợ không có gì, tôi vẫn tiếp tục viết lách, dịch thuật, nhìn xem Nhật hành động ra sao. Tờ Tân Việt Nam. Tháng 5 hay 6 năm 1945, ông giám đốc nhà Tín Đức Thư Xã cho ra tờ tuần báo Tân Việt Nam, mời ông Nguyễn Văn Nho làm chủ bút. Ông Nho thuộc lớp sau Nguyễn Văn Tố, nổi tiếng học giỏi trong tỉnh Bắc Ninh, ở trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội ra. Đã viết ít bài đăng báo Pháp và lúc đó dạy Việt ngữ ở trường Petrusky. Có tiếng hơn giáo sư Phạm Thiều, được giáo giới quý, học sinh trọng. Tờ Tân Việt Nam 16 trang, khổ như tờ Tri Tân, có tính cách chính trị. Số nào cũng có một bài xã luận lời già dặn của Nguyễn Văn Nho. Bán không chạy bằng tờ Thanh Niên của Huỳnh Tấn Phát vì hơi đạo mạo, có ít cây viết trẻ, phần văn nghệ kém. Tôi nghĩ nước nhà đã đi vào vận hội mới nên gửi ông Nho vài bài tùy bút. Tiểu luận đã viết từ trước. Ông đăng và mời tôi lại nhà nói chuyện ở đường Borisy, nay là đường Dược Xin. Từ cửa bước vào là một phòng hẹp với một bàn viết, mấy cái ghế, cái tủ. Sách vở, giấy tờ ngổn ngang trên mặt bàn, dưới chân bàn thật lộn xộn. Ông Nho khoảng 50 tuổi, lúc đó có lẽ đã bắt đầu bệnh cùi, mặt có vết đỏ hơi sần sùi, nhất là ở tai. Ông thông minh, hoạt bát, cởi mở, hiểu đời và nhiều nhiệt tâm. Tôi nhớ ông viết một bài về việc cứu đói ở Bắc Việt, đã ý bảo những kẻ yếu quá rồi thì đành hy sinh họ đi, chỉ cứu những người còn có sức một chút, vì không thể nào cứu hết được mà nếu chia đều cho mỗi người thì rốt cuộc chẳng cứu được ai cả. Tôi phục ông có óc làm chính trị. Một hôm ông ngỏ ý muốn giao nhiệm vụ chủ bút cho tôi vì ông mắc nhiều công chuyện chính trị. Tôi còn suy nghĩ chưa kịp trả lời thì báo đình bạn. Trước sau tôi đăng được 4-5 bài, đó là lần đầu tiên tôi ra mắt độc giả. Ngày 2 tháng 9 năm 1945 ở Sài Gòn, Pháp trở lại Sài Gòn. Nhật đầu hàng rồi, đồng minh để cho anh giải giới Nhật từ vĩ tuyến 16 trở vô, dưới Torrent một chút. Trung Hoa giải giới từ vĩ tuyến đó trở ra. Như vậy là Mỹ, Nga, hai cường quốc lớn nhất không có ý muốn cho Pháp trở lại Việt Nam. Nhưng De Gaulle vẫn muốn bám lấy cái thuộc địa cũ. Ngày 24 tháng 3 năm 1945, sẽ cắt Việt Nam làm ba nước, Bắc, Trung, Nam, hợp với Lào, Miên, thành một liên hiệp Đông Dương mà người cầm đầu là một viên toàn quyền Pháp. Ở dưới có một số bộ trưởng Pháp và bản xứ. Liên hiệp đó có một quốc hội cũng gồm Pháp và bản xứ. Quốc hội chỉ có quyền bàn ngân sách và góp ý kiến về các đạo luật, nghĩa là chưa được tự trị chứ đừng nói là độc lập. Vẫn là chế độ cũ, cải thiện được một chút xíu. Cuối tháng 8, Pháp cho Saint-Denis nhảy dù xuống Bắc Việt, Seidel xuống Nam Việt. Seidel bị dân chúng bắt giam, sau được thả nhờ Nhật can thiệp. Ngày 2 tháng 9 làm lễ tuyên ngôn độc lập, có một cuộc biểu tình rất lớn từ 2 giờ trưa ở Sài Gòn, sau nhà thờ Đức Bà, gồm 200.000 người, có đủ các đảng phái tham dự. Sự tổ chức kỹ lưỡng, mới đầu rất có trật tự, sau có vài phát súng ở gần nhà thờ bắn vào đám biểu tình, không trúng ai. Thanh niên tiền phong túa ra lục xét những nhà tình nghi. Từ đó đoàn biểu tình hóa hỗn độn, mặc dù vẫn tiếp tục được một đoạn đường nữa rồi mới giải tán. Một ông bạn tôi sợ quá, run lẩy bẩy, tôi phải dìu ông về nhà. Nghe nói hôm đó có mấy người Pháp bị bắt hay giết, vậy là kiều dân Pháp gây hấn trước. Ngày 6 tháng 9, tướng Anh Gracey tới Sài Gòn để giải giới quân Nhật. Pháp mới nhờ Mỹ, Anh mà ngóc đầu lên khỏi gót sắt của Đức, thì De Gaulle đã cho một trung đội quân viễn chinh núp sau lưng quân Anh để đổ bộ lên Sài Gòn. Mưu tính giày xéo non sông ta, Gracie thả hết các tù binh Pháp và Anh, Hà Lan, Úc ra. Cờ tam tài lại hiện trên nóc dinh toàn quyền cũ. Ngày 10 tháng 9, Trần Văn Dầu thấy tình hình khó khăn, lập một ủy ban chấp hành gồm nhiều đảng phái, Cao Đài, Hòa Hảo, Đệ Tứ Quốc Tế, chủ tịch là Phạm Văn Bạch. Sidiu muốn hòa đàm, đưa ra đề nghị đúng như lời tuyên bố ngày 24 tháng 3 của De Gaulle. Đại diện phái đoàn mình mỉm cười. Hiện thời chúng tôi đã có nhiều hơn vậy rồi. Ngày 17 tháng 9, tờ Dân Chúng đăng lệnh tổng đình công của Ủy ban chấp hành để bao vây kinh tế Sài Gòn, lại dọa đốt Sài Gòn nữa. Đêm 22, rạng sáng ngày 23 tháng 9, quân đội Pháp chiếm lại các công sở. Thường dân Pháp thấy dễ dàng quá, càng khiêu khích thêm. Người mình phản ứng lại mạnh. Hàng trăm người, tối 24 tháng 9, bao vây khu Herod của Pháp Kiều ở Tân Định, giết 150 người Pháp, bắt đi 300 người khác. Theo Philippe de Villiers, trong Histoire du Việt Nam thì 1940-1952. Hai bên giao tranh một trận nhỏ, ngừng rồi lại đánh nữa. Không khí Sài Gòn thật khó thở. Khu tôi ở, nhà nào cũng đóng cửa và cũng có một cây tầm vông vẹt nhọn. Pháp Kiều, Ấn Kiều không dám ló mặt ra. Chúng tôi phải tích trữ gạo, một ít mè, hột vịt muối, rau cũng thiếu. Phải đi nhổ rau càng cua ở bất kỳ chỗ nào, chân tường, lề đường, trên ống máng. Một vài người mạo hiểm ra ngoài ô mua được ít thịt, rau. Tôi tự học tiếng Anh. Trong thời gian non 20 ngày nằm nhà, để qua thì giờ, tôi nhờ anh Tân Phương chỉ cho tôi học tiếng Anh. Trong cuốn El Angles in 100 Lessons, tôi không nhớ tên tác giả, mà tôi đã mua từ năm 1931, đã bắt đầu học được ít bài, rồi sau đó bỏ vì đậu vào trường công chánh. Loại sách đó thời tiền chiến rất thịnh hành, giúp những người tự học muốn thi tú tài Pháp. Mỗi bài có độ 30 từ mới, có chỉ cách đọc. Sau mỗi bài học có một bài tập ngắn, dịch Anh ra Pháp hoặc ngược lại. Cuốn sách có bài Corrige, sửa lại, của người làm sách để người học coi và tự sửa lấy bài của mình. Học như vậy chỉ 3-4 tháng có thể viết được ít câu tiếng Anh thông thường, ngắn, đọc được những loại dễ, loại cho trẻ em. Nhưng nói thì người Anh không hiểu vì sai giọng, mà nghe người Anh nói mình cũng không hiểu. Vì vậy tôi chỉ nhờ anh Tân Phương chỉ cho tôi cách đọc cho đúng giọng thôi. Ngày nay phương pháp học đó đã lỗi thời. Học ngoại ngữ cốt nhất là nói được, cho nên ở Âu, Mỹ, người ta dùng phương pháp thính thị, audio visualist. Chỉ 6 tháng là tạm nghe được, nói được, viết được một ngoại ngữ. Trong đời tôi đã 2 lần rồi, năm 1934 và năm 1945. Hễ phải ở không trong một thời lâu thì tôi học ngoại ngữ. Cách đó là cách tốt nhất mà cũng ích lợi nhất để khỏi buồn. Và lần nào tôi học cũng chỉ cốt đọc được sách, không cần nói. Những môn tôi tự học để tiêu khiển đó sau này giúp cho tôi rất nhiều trong việc viết sách. Một người nào đó đã nói, ai cũng biết sự ích lợi của những cái hữu ích mà không biết sự ích lợi của những cái vô ích. Lời đó nhiều khi đúng. Gặp Huỳnh Phú Sổ và cụ Võ Hoành. Một hôm tôi nói với Việt Châu, Hòa Hảo có một lực lượng khá lớn nhưng thiếu tổ chức, thiếu chương trình hoạt động. Chắc anh kể lại chuyện đó với thầy Tư Hòa Hảo. Và ít ngày sau bảo tôi, chú có muốn gặp thầy Tư xem con người đó ra sao không? Nếu muốn thì hôm nào tôi dắt chú lại. Tôi đáp, đi thì đi, cho biết. Và một buổi chiều tôi theo Việt Châu lại chỗ thầy Tư ở, tại đường Michel, bây giờ là đường Phùng Khắc Khoan, quận nhất. Một biệt thự lầu mát mẻ, rộng rãi, có vườn. Tôi không nhớ có người gác không, nếu có thì cũng kín đáo. Chúng tôi đi thẳng vào phòng ngoài. Thầy Tư ngồi trên một cái sập giữa phòng, chúng tôi ngồi ghế bên cái bàn kê ngay phía trước. Rõ ràng là một thư sinh. Lần đi thăm này trước khi Việt Châu đi Huế, trắng trẻo, mạnh khảnh, yếu đuối, xanh xao. Thầy bị di tinh, không sao trị được. Nét mặt đều đặn, cử chỉ, ngôn ngữ nhẽ nhặn. Nét đặc biệt nhất là cổ nhỏ, cao 3 ngấn, với mớ tóc đen, mượt, lật ngược, xõa xuống vai. Thầy bình tĩnh, ôn tồn hỏi tôi vài câu xã giao, cho tôi biết tình hình thời cuộc, rồi bảo Việt Châu đưa tôi lên lầu, coi phòng người bắt tin ngoại quốc bằng một máy thu thanh. Tôi thấy trong nhà chỉ có vài đệ tử âm thầm đi đi lại lại để thầy sai bảo vặt. Thật tĩnh mịch. Khi ra về, Việt Châu hỏi cảm tưởng của tôi đáp. Cứ thực mà đáp, thành thực, nhã nhặn, hiền lành, không thấy được nhờ đâu mà thầy lôi cuốn. Cảm hóa được quần chúng mạnh như anh và rất nhiều người nói. Biệt thự có vẻ của một cư sĩ chứ không phải là trụ sở của một đảng cách mạng. Tôi thấy tướng thầy có vẻ yểu. Khoảng giữa tháng 9 hay đầu tháng 10, một hôm giữa trưa, Việt Châu về bảo tôi. Tôi phải đi gấp bây giờ, ở Cần Thơ có vụ lộn xộn giữa tín đồ Hòa Hảo và Việt Minh. Ủy ban nhân dân tỉnh đã bắt vài người trong đạo, thầy Tư phái tôi xuống dưới đó dàn xếp. Tôi cho không là có gì quan trọng mà anh ấy đi thì tất dàn xếp xong, vì được thầy Tư tin, tín đồ trọng, lại quen vài người Việt Minh. Tháng trước anh đã ra Huế gặp Trần Huy Liệu, Cù Huy Cận. Bạn thi sĩ của anh có vài người theo Việt Minh từ lâu như Trần Huyền Trân, Thâm Tâm ở Hà Nội. Mà anh khéo ăn khéo nói, bình tĩnh nữa. Anh hẹn 3-4 ngày thì về, 4-5 ngày sau vẫn chưa về. Rồi một hôm tôi hay tin đường đêm có người đến bao vây chỗ ở của thầy Tư Hòa Hảo. Thầy leo tường trốn thoát. Tôi nghĩ bụng, vụ Cần Thơ không êm rồi, Việt Châu không biết ra sao đây. Cũng vào khoảng đó, một buổi sáng đi lang thang ở khu Nguyễn Du hay Duy Tân ngày nay, tôi thấy cụ Võ Hoành ở trong một biệt thự bước ra, có mấy thanh niên đi hai bên hộ vệ. Cụ có vẻ đã yếu nhiều, không quắc thước như hồi Việt Châu và tôi lại thăm ở Sa Đéc khoảng 10 năm trước. Việc này tôi đã chép trong phụ lục 3, cuốn Đông Kinh Nghĩa Thục, in lần thứ 3. Tôi bùi ngùi, chí hướng của cụ và các đồng chí non 40 năm trước bây giờ mới đạt. Nhưng cụ Huấn Quyền đã mất ở Bến Tre, cụ Dương Bá Trạc cũng đã mất ở Singapore. Di hài hỏa thiêu đem về Sài Gòn làm lễ truy điệu ở vườn Tao Đàn, do Cao Đài tổ chức mấy tuần trước. Chỉ còn cụ Võ Hoành, cụ Phương Sơn, bác tôi và cụ Nguyễn Hải Thần. Đều quá già rồi, hoạt động gì được nữa. Mà nói gì chắc cũng chẳng ai nghe. Cụ lên một chiếc xe hơi với mấy thanh niên, tôi nhìn theo tới khi xe khuất ở góc đường. Mấy năm sau tôi hay tin cụ tản cư vào Đồng Tháp 10 và mất trong đó, không hiểu vì bệnh hay vì nguyên do gì khác. Rồi tới khoảng năm 1972, một bạn văn cho tôi hay có gặp một người con trai của cụ làm thợ nề ở Sài Gòn. Nhà rất nghèo. Tôi bảo dắt tôi lại chơi để tôi hỏi rõ về cái chết của cụ. Bạn đó hứa rồi quên mất. Con cái các nhà nho cách mạng hầu hết đều cực khổ cả. Cuối tháng 9, một số dân Sài Gòn đã bắt đầu tản cư. Ngày 5 tháng 10, tướng Leclerc tới Sài Gòn để chỉ huy quân đội Pháp, chiếm lại miền Nam sau khi Gracie làm xong nhiệm vụ giải giới Nhật, rút quân về Anh. Tân Phương, em trai tôi và tôi cũng tính tản cư về Tân Thạnh, nhà bác ba tôi. Báo đăng tin Pháp đã thả bom xuống một cựu thuộc địa Pháp ở bán đảo Ả Rập, Syria. Trúng quốc hội, mấy trăm người chết. Như vậy thì Việt Nam không sao thoát nạn binh lửa. Nhưng lúc đó tôi vẫn ngây thơ tin rằng Mỹ, Anh, Nga không để cho Pháp tái chiếm Việt Nam. Và chỉ trong một tháng là sẽ có hòa đàm. Cho nên chúng tôi cứ để nguyên đồ đạc, chỉ mang theo mỗi người một chiếc vali chứa ít quần áo thường, vài bản thảo, vài cuốn sách. Sáng ngày 10 tháng 10, chúng tôi khóa cửa lại, nhờ hàng xóm coi chừng giùm, rồi cùng nhau lên đường.